Đồng chính nghe sau cuồng tiếu một tiếng, ai cho ngươi dũng khí dám ở Thiên Tiêu Thành động thủ? Ai cho ngươi tự tin có thể giết chết ta? Nói cho ngươi, liền tính ngươi là trúc cơ hậu kỳ. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền thấy đầu bạc lão nhân bấm tay bắn ra, một đạo khủng bố linh lực chợt bùng nổ, tựa một cổ cơn lốc cập vào trước mặt, lại rồi mới liền không có ý thức. Vốn dĩ, đồng đang ở Đại La Thiên Tông cũng coi như là thiên tài, được đến tông môn trọng điểm bồi dưỡng, trên người các loại pháp bảo không ít, càng có một kiện có thể ngăn cản kim đan sơ kỳ tu sĩ một kích bảo mệnh linh khí, lại không có nghĩ đến, chính mình còn không có tới kịp lấy ra bất luận cái gì pháp bảo, kia bảo mệnh linh khí nhưng thật ra bị động kích hoạt rồi, đáng tiếc liền ngăn cản một chút tác dụng cũng chưa khởi đến. Vây xem đám người theo bản năng tản ra một vòng, Thiết Tuyến Tông cùng Trường Sinh Tông hai người đều đỗng nhiên cảm thấy cổ có lạnh lạnh cảm giác. Chính là, tất cả mọi người không nháo minh bạch một sự kiện, này đầu bạc lão nhân như thế nào liền dám đảm đường phố giết người, nơi này chính là Thiên Tiêu Thành, bên trong thành nghiêm cấm hết thảy tư đấu. Đám người lặng ngắt như tờ, lại nhìn về phía nguyên bản đồng chính nơi vị trí, tựa hồ trước nay liền không có người ở nơi đó xuất hiện quá, đầu bạc lão nhân một lóng tay bắn ra, bọn họ liền cảm giác được khủng bố linh lực bùng nổ, đem kia thiếu niên oanh liền một chút bột phấn cũng chưa dư lại. Liền ở lão nhân linh lực chợt bùng nổ nháy mắt, Tiểu Ma Vương bản năng toàn thân lông tóc tạc khởi, nó so tất cả mọi người có thể cảm nhận được kia cổ linh lực khủng bố, lúc này lại nhìn về phía đầu bạc lão nhân ánh mắt có điểm sợ hãi, không tự giác từ phương giật trên vai bỏ tới rồi trong lòng ngực, đem đầu cũng chôn lên. Giống như không khống chế tốt. Đầu bạc lão nhân nhìn xem ngón tay, không sao cả cười cười, xem ra cũng không cần nhặt xác, có nhận thức người đi thông chi bọn họ Đại La Thiên Tông một tiếng, liền nói bọn họ có cái trúc cơ kỳ tiểu tể tử nói bậy lời nói, bị giết, giết người giả. Thân đồ hùng. Thân đồ hùng. Trong đám người đột nhiên có cái thanh âm vang lên, trong thanh âm lộ ra sợ hãi, ngươi. Ngài là Thiên Tiêu Thành thành chủ đại nhân. Cái gì? Thiên Tiêu Thành thành chủ. Vây xem tu giả nhóm tức khắc cảm thấy đầu óc bị người tạc, ầm ầm vang lên, thành chủ như thế nào sẽ chạy tới nơi này, không nên là cao cao tại thượng ngồi ở trong cung điện sao, khó trách dám đảm đường phố giết người, nhục mạ Thiên Tiêu Thành thành chủ, bị giết cũng chẳng trách người khác đi. Không ít đại tông môn người lúc này trong lòng âm thầm may mắn, nếu không phải Đại La Thiên Tông nhảy ra, nói không chừng bọn họ cũng muốn ra tới cùng Thiết Tuyến Tông, Trường Sinh Tông tranh một chút dài ngắn, đến lúc đó là ai đánh vào thân đồ hùng trên tay đã có thể khó mà nói. Nga! Ha ha, còn có tiểu gia hỏa nghe nói qua tên của ta, khó được a. Thân đồ hùng ha ha cười, rồi mới xua xua tay nói, được rồi, các ngươi đều tan đi. Nhìn đến thân đồ hùng xua tay, mọi người sắc mặt đại biến. Sôi nổi bay nhanh lùi lại, tứ tán thoát đi, vừa rồi một lóng tay chi uy còn thật sâu khắc ở bọn họ trong óc, ai biết này vây vây tay có thể hay không không cẩn thận bùng nổ linh lực ra tới. Vốn dĩ hôm nay chợ có chút quặng cũng ẽ, phương giật đan dược mang đến một ít nhân khí, dần dần náo nhiệt lên, kết quả thân đồ hùng một lóng tay đổ diệt Đại La Thiên Tông đệ tử đồng chính, chợ thượng lập tức trở nên càng thêm quặng cũng ẽ, liền rất nhiều vừa mới giao nộp quầy hàng tiền thuê tu giả nhìn thấy trường hợp này đều lập tức thu thập khởi đồ vật rời đi. Thiên Tiêu bên trong thành cấm tư đấu quy tắc, đối vị này nhưng không có gì ước thúc lực, lão nhân ra vạn nhất cái gì thời điểm tâm tình không hảo muốn phát tiết một chút bọn họ đã có thể tao hương. Vài phút lúc sau, toàn bộ tự do chợ trở nên sạch sẽ, lạnh lẽo, cũng chỉ dư lại Bố Y Tông một môn phái quầy hàng. Giờ này khắc này, Bố Y Tông mọi người sớm đã đem tâm nhắc tới cổ họng, trước mắt vị này chính là giơ tay gian là có thể đưa bọn họ hoành thành cha tồn tại, không đúng, bột phấn đều thừa không dưới. Tiểu gia hỏa. Suy xét như thế nào? 1000 khối thượng phẩm linh thạch, mua ngươi dư lại đan dược cùng đan phương. Thân đồ hùng nhìn Phương Dật vui tươi hớn hở cười nói. Giống như, giá cả thấp điểm. Phương Dật sờ sờ cái mũi, đối mặt thân đồ hùng, hắn cũng không có sợ hãi cảm xúc, loại cảm giác này thực kỳ diệu. Hắn biết đối phương tùy thời khả năng giết chính mình, chính là cái loại này sợ hãi, kinh tủng cảm xúc giống như từ chính mình thất tình lục dục trung đột nhiên biến mất. Thân đồ hùng cười cười, nói, ngươi giống như không sợ ta. Phương Dật trả lời, không sợ, ta cũng rất kỳ quái, ta hẳn là rất sợ ngươi, bởi vì chúng ta sinh tử đều nắm giữ ngươi trong tay, nhưng là không biết vì cái gì, ta không sợ. Ha ha ha ha, có ý tứ, thực sự có ý tứ. Thân đồ hùng cười ha ha nói, thật lâu không đụng tới quá như thế có ý tứ tiểu gia hỏa, như thế nào, có hay không hứng thú ngày qua tiêu thành. Thân đồ hùng có thể nhìn ra được, Phương Dật không sợ không phải giả vờ, là phát ra từ nội tâm, một cái trúc cơ sơ kỳ tiểu gia hỏa. Thấy chính mình búng tay gian đem cùng hắn đồng cấp tu vi tu giả hoành bột phấn đều không dư thừa dưới tình huống, còn dám cùng chính mình có kẻ mặc cả, cái này làm cho thân đồ hùng sinh ra ái tài chi tâm, thật sự muốn đem Phương Dật mời chào dưới trướng. Đáp ứng đi. Hạt Tiếu Tô Quân lôi kéo Phương Dật góc áo, Thiên Tiêu Thành cái gì lai lịch hắn quá rõ ràng bất quá, đừng nói là bọn họ nho nhỏ một cái bố y tông, liền tính là Đại La Thiên Tông như vậy quái vật khổng lồ ở Thiên Tiêu Thành trong mắt cũng chính là điều đại cá trạch, cũng chỉ có siêu cấp tông môn mới vào được Thiên Tiêu Thành pháp nhãn. Xin lỗi. Phương Giật cười nói, thân đồ thành chủ, vãn bối tự do tự tại tản mạng quán, chịu không nổi đốt thuốc. Thân đồ Hùng gật gật đầu, tràn đầy đồng cảm, đúng vậy, tự do tự tại là thực hảo, đáng tiếc, Lao Phu hiện tại rốt cuộc trở về không được. Giơ tay vô vô Phương Giật bả vai, lại nói tiếp, thật đúng là hâm mộ các ngươi này đó tiểu gia hỏa, trời đất bao la, thật tốt. Ta cũng thực hâm mộ tiền bối tu vi sợ là khoảng cách nguyên anh kỳ cũng không xa đi. Phương Giật thử tính hỏi. Hắn lời này hỏi ra khẩu, hạt tía tô quân hạt tía tô mậu long vượng đạt đồng thời nuốt khẩu nước miếng, mồ hôi lạnh theo thái dương đi xuống lưu, trong lòng trách cứ Phương Giật, bất tranh cãi được không, trong lòng rất nhiều câu oán hận, nhưng cũng không ai dám mở miệng. Bọn họ nhưng không Phương Giật như thế đại trái tim. Nga. Ha ha, tiểu gia hỏa nhãn lực không tồi a. Thân đồ Hùng ha hả cười, nói, như thế nào nhìn ra tới. Ta nói cho ngươi, lúc trước Đại La Thiên Tông cái kia hoa hoa, bình thường kim đan hậu kỳ cũng có thể bắn ra chỉ cho hắn oanh thành cha. Cảm giác. Phương Giật thành thật thật trả lời, tựa như ta đối mặt tiền bối thăng không ra cảm giác sợ hãi giống nhau, vận mệnh chú định giống như có người nói cho ta, tiền bối đã một chân bước vào nguyên anh kỳ. Ân. Thân đồ Hùng tinh quang trận lóe, ánh mắt nhìn thẳng Phương Giật hai mắt, Phương Giật cũng không có thoái nhượng, cùng thân đồ Hải đối diện, Phương Giật thức hải bên trong, đột nhiên cảm giác được một trận lạnh lẽo, bất quá loại cảm giác này chỉ một cái chớp mắt liền biến mất. Ngươi làm ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú, bất quá nếu không muốn gia nhập Thiên Tiêu Thành, ta cũng không miễn cưỡng, chúng ta Thiên Tiêu Thành cũng sẽ không giống những cái đó cái gọi là đại tông môn như vậy chơi một ít hạ tam lạm thủ đoạn, điểm này các ngươi yên tâm. Thân đồ Hùng xem như biểu cái thái. Chúng ta vẫn là nói chuyện ngươi này đan dược cùng đan phương giá cả đi, 1000 khối thượng phẩm linh thạch không tính thiếu, theo ta suy đoán, ngươi này thanh linh đan cùng linh bạo hoàn luyện chế cũng không như vậy dễ dàng, hoặc là nói, luyện đan tài liệu không có như vậy dễ dàng được đến đi. 1200 khối thượng phẩm linh thạch. Phương Giật cũng không có đi giải thích này đó, trực tiếp khai ra giá cả. Nay một mở miệng, thân đồ Hùng còn hảo, hạt tía tô quân hạt tía tô mậu chính là hoảng sợ, nhân ra muốn, linh thạch nhìn cấp thì tốt rồi. Cùng nhân gia có kẻ mà cả, ngại chính mình mệnh trường sao. Long Vượng Đạt tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật lúc này cũng là kinh hồn tăng đảm, thay đổi là hắn, đối phương liền tính nói trắng ra lấy hắn đều sẽ không do dự một chút, nhưng mà, kế tiếp cảnh tượng lại làm ba người mở rộng tầm mắt. 1.050 khối, không thể lại cao. 1.100 khối thượng phẩm linh thạch, không thể lại thấp. Phương Giật rơi chậm lại 100 khối linh thạch, ngữ khí cắn thực trọng. Ân, ngươi không nghe thấy ta nói sao? Thân đồ Hùng sắc mặt lạnh lùng nói, ta nói 1.050 khối thượng phẩm linh thạch không thể lại nhiều. Ta lại cho ngươi một cái cơ hội, 1.050 khối thượng phẩm linh thạch, bán vẫn là không bán. Nghĩ kỹ rồi lại trả lời. Thân đồ Hùng trong giọng nói, đã nhiều một chút tàn khốc. Nghĩ kỹ rồi, không bán, 1.100 khối thượng phẩm linh thạch giá cả bất biến. Phương Giật cắn chết cái này con số, su không cho. Hạt tía tô quân hạt tía tô mậu cùng Long Vượng Đạt ba người lúc này đã là dọa mồ hôi ướt đẫm, không biết có phải hay không ngay sau đó liền phải bị người ta búng tay vung lên, hóa thành trong thiên địa không khí. Thân đồ Hùng nhìn chằm chằm Phương Giật hai mắt, Phương Giật cũng không yếu thế, cùng hắn đối diện. Ha ha ha. Đột nhiên, thân đồ Hùng cười ha ha, làm tốt lắm, theo ý ngươi, 1.100 khối thượng phẩm linh thạch. Đa tạ tiền bối. Phương Giật không người cười nói. Thân đồ Hùng lấy ra một cái túi chữ vật. 1.100 khối thượng phẩm linh thạch, tiểu tử, ngươi thật sự không muốn ngày qua Tiêu Thành. Đa tạ tiền bối quá yêu. Phương Giật cũng từ túi chữ vật lấy ra đan phương, đưa cho thân đồ Hùng nói, tiền bối chính mình cũng hướng tới tự do chi thân, hẳn là có thể lý giải vãn bối tâm tình. Thân đồ Hùng kết quả đan phương tùy tiện nhìn lướt qua, lại nhìn xem Phương Giật nói, nếu không phải đuổi kịp 10 năm đại trụ thịnh hội, ngươi này hai loại đan dược tài liệu trên cơ bản không thể nào gom đủ, tuy nói phẩm cấp đều không cao, cũng không tính chân quý. Nhưng có chút linh thảo số lượng khan hiếm nhưng thật ra thật sự. Tự do đều là tương đối, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại nơi nào đều có thể đi, nhưng thực tế thượng có rất nhiều địa phương không thể đi. Nếu ngươi gia nhập Thiên Tiêu Thành, tuy nói hạn chế nhiều hơn, nhưng này thiên hạ to lớn, ngươi đại nhưng đi đến, khả năng ngươi còn không biết gia nhập Thiên Tiêu Thành ý nghĩa cái gì đi. Thân đồ Hùng cười tủm tỉm nhìn Phương Giật, đi, ngươi tiểu gia hỏa này đối ta tính tình, chúng ta tìm một chỗ trò chuyện ngươi lại làm quyết định cũng không muộn. Nói xong lại nhìn xem mặt khác ba người, các ngươi liền ba cái liền trước hết mời về đi. Là, vãn bối cáo lui. Hạt tía tô quân hạt tía tô mậu long vượng đặt trăm miệng một lời nói, bọn họ ở chỗ này vẫn luôn lo lắng đề phòng, nghe được lời này quả thực như được đại xá, chạy nhanh rời đi cái này thị phi nơi. Đến nỗi Phương Dật an nguy bọn họ nhưng thật ra không lo lắng, nếu là nhân gia tương đối ngươi bất lợi, tùy thời đều có thể ra tay, đánh không lại cũng chạy không thoát. Tiểu gia hỏa này cũng trở về đi. Thân đồ hùng nhìn Phương Dật trong lòng ngực tiểu ma vương, cười nói, không tồi tiểu gia hỏa. Chờ ba người cùng tiểu ma vương rời đi, thân đồ hùng mang theo Phương Dật đi tới trong thành một tòa tiệm rượu. Tiểu tử, kiếm lời ta như vậy nhiều linh thạch, này đốn ngươi thỉnh. Thân đồ hùng không chút khách khí nói, hình như là cùng nhiều năm lão bằng hưu nói chuyện. Lần này Phương Dật nhưng thật ra không cự tuyệt, nói, có thể thỉnh thân đồ thành chủ uống rượu, vạn bối cũng coi như là trúc cơ kỳ tu giả đầu một cái đi. Vẫn là cái trúc cơ sơ kỳ tiểu gia hỏa, ngươi kêu Phương Dật đúng không? Thân đồ hùng đảo thượng một chén rượu, nhấp một ngụm chép chép tư vị, rồi mới một ly đảo tiến trong miệng, lần trước tới nơi này uống rượu vẫn là 50 nhiều năm trước, hương vị không thay đổi, không tồi. Một ngụm rượu đi xuống, Phương Dật mắt sáng ngời, rượu ngon, hương vị cam thuần lạnh thấu xương lại linh khí dư thừa. Phương Dật uống qua tốt nhất rượu cũng chính là Vạn Thú Sơn kia con khỉ nhưỡng con khỉ rượu, Thiên Tiêu Thành này tiểu quán rượu, cư nhiên cũng không thể so con khỉ rượu kém cỏi vài phần. Phương Dật tiểu tử, ngươi có biết Thiên Tiêu Thành đến tột cùng là cái gì địa phương? Một chén rượu xuống bụng, thân đồ hùng nhìn Phương Dật hỏi. Phương Dật lắc đầu, nói, không lâu trước đây ta còn là cái tán tu, tin tức bế tắc, rất nhiều đồ vật đều là tới rồi bố y tông mới có một chút hiểu biết. Ta có thể nói cho ngươi. Thân đồ hùng nghiêm mặt nói, ngươi có thể lý giải, Thiên Tiêu Thành chính là một cái tu giả chi gian bù đắp nhau địa phương, nhưng là, ở nó phía sau đứng, là Lăng Tiêu Cung cùng tam đại siêu cấp tông môn. Nói cách khác, đứng ở Thiên Tiêu Thành phía sau, là chân chính Nguyên Anh Đại Năng. Đối với ngươi tới nói, gia nhập Thiên Tiêu Thành, mới là ngươi chân chính tự do tự tại bắt đầu. Tuy rằng sẽ đối với ngươi có chút ước thúc, nhưng có Thiên Tiêu Thành bối cảnh ở, thiên hạ to lớn, không có ngươi không đi không được địa phương, liền xem ngươi như thế nào lấy hay bỏ. Chương 1246, kinh mạch lại nắn. Ra này tòa tiệm rượu, Phương Dật không khỏi cảm thán, hôm nay Tiêu Thành tiêu phí thật sự quá cao, vừa rồi tính tiền thời điểm thiếu chút nữa dọa nhảy dựng, khắc còn hảo, đơn kia hai bầu rượu liền phải một khối thượng phẩm linh thạch, kia hai bầu rượu mới nhiều ít, cũng chính là một cân đều không đến đi. Vốn đang nghĩ mua điểm trở về cấp Long Vượng đạt tiểu ma vương bọn họ nếm thử, nhìn đến giá cả lập tức đánh mất cái này ý niệm. Kia vài vị chính là đem rượu đương nước uống, cho bọn hắn mua hai hồ đều không đủ tắc cái răng. Về tới Lưu Vân khách điếm, tiến phòng đã bị mọi người vây quanh lên, Hạt Tiếu Tô Quân hỏi, Phương Lao Đệ, thân đồ thành chủ đều theo như ngươi nói cái gì? Có hay không đáp ứng thân đồ thành chủ gia nhập Thiên Tiêu Thành? Tiểu ma vương nhảy tới rồi Phương Dật trên vai, nhìn xem này nhìn xem kia, nói, Phương Dật, ngươi không sao chứ, lao ra hỏa kia không ở trên người của ngươi làm cái gì tay chân đi. Hàn Huyên nói chuyện phiếm Tiêu Thành sự tình, đến nỗi gia nhập Thiên Tiêu Thành, ta không đáp ứng, Thiên Tiêu Thành ước thúc quá nhiều, liền người nhà đều không được can trí, không thích hợp ta. Phương Dật đem tiểu ma vương từ trên vai chảo hạ tới, tức giận nói, hiện tại dám gọi người ta láo ra hỏa, vừa rồi đi đâu. Dọa liên động cũng không dám động, mất mặt xấu hổ. Phương Dật, có thể giống nhau sao? Đối mặt cao giai tu giả, riêng là uy áp chúng ta liền ngăn cản không được. Phương Dật một câu đem một đám người đều mắng đi vào, Long Vượng đặt cười khổ mà nói, ngươi còn dám hỏi nhân gia tu vi, còn dám cùng nhân gia có kẻ mặc cả. Chúng ta thật là sợ nhân gia dưới sự giận dữ đem chúng ta cũng biến thành cho bụi, ta lần sau có thể không như thế chơi sao. Cao giai tu giả thủ đoạn, không phải chúng ta có thể tưởng tượng, Phương Dật, lần sau không thể như thế, không phải mỗi người đều có như thế hảo tính tình. Hạt Tía Tô Mậu cũng có chút sao sợ, hắn thích cùng người chiến đấu, cùng Phương Dật cũng là vừa thấy mặt liền tưởng luận bàn tỷ thí, chính là đối mặt thân đồ hùng, đừng nói luận bàn tỷ thí, liền tính thân đồ hùng muốn giết hắn, hắn đều thăng không ra tâm tư phản kháng, thực lực chênh lệch quá lớn. Này còn không phải chân chính Nguyên Anh cảnh giới. Phương Dật trong lòng im lặng, cũng không biết chân chính Nguyên Anh cảnh giới ra tay là như thế nào trường hợp. Kỳ thật mọi người nói cũng làm Phương Dật trong lòng buồn chồn, không biết vì sao, hắn ở đối mặt thân đồ hùng thời điểm vốn nên có sợ hãi cảm xúc biến mất, không tự giác liền cùng hắn mà chống đỡ chờ thân phận Hàn Huyên lên, cái loại cảm giác này giống như căn bản không chịu chính mình khống chế, còn hảo vị này thân đồ thành chủ không có như vậy ngang ngược bá đạo, bằng không hôm nay thật sự muốn chết ở nơi này. Nhưng là cái này hiện tượng liền có điểm làm người sợ hãi, vạn nhất lần sau đụng tới tính tình hỏa bạo kim đan lão tổ, chính mình cũng như vậy đi lên cùng người ta nói lời nói, sợ là dược phố cùng vị kia đại La Thiên Tông đồng chính một cái kết cục. Đối với thân đồ hùng nói cái gì, Phương Dật cũng không có đối mọi người nói, thân đồ hùng lúc gần đi cũng có công đạo, có chút đồ vật là bí mật, không thể tùy tiện cùng người ngoài nói. Ở thân đồ hùng xem ra, kỳ thật này đó cũng không tính cái gì bí mật, bọn họ cái kia giai tầng xem ra là đại gia trong lòng biết rõ ràng sự tình, nhưng là suy xét đến ảnh hưởng, vẫn là muốn Phương Dật bảo mật, chỉ là miệng hứa hẹn, thân đồ hùng thật không có làm Phương Dật phát hạ lời thề, ở hắn xem ra không cái kia tất yếu. Trở lại chính mình phòng, Phương Dật khoanh chân mà ngồi, báo nguyên thủ nhất, bản mạng phi kiếm ở trong cơ thể đan điền chỗ lóe nhẹ nhẹ lôi điện huyền phù, linh lực ở kinh mạch bên trong du tẩu. Ân. Phương Dật đột nhiên phát hiện, chính mình kinh mạch so nguyên lai muốn mở rộng một ít, kinh mạch màng vách tường dẻo dai cũng so nguyên lai cường một chút, nguyên bản đã tràn đầy linh lực hiện tại du tẩu ở kinh mạch chi gian có vẻ có điểm không đủ dùng. Đây là chuyện như thế nào? Phương Dật trong lòng kinh ngạc, tuy nói kinh mạch mở rộng, có thể chứa đựng linh lực càng nhiều, chính là nguyên bản chính mình đã sắp tới trúc cơ sơ kỳ điểm tới hạn, kém một bước liền có thể thăng cấp trúc cơ trung kỳ, hiện tại kinh mạch tuy rằng rộng lớn, chính là thăng cấp trúc cơ trung kỳ thời gian đã bị kéo sau. Lại nghĩ tới cái kia ngăn cản chính mình thăng cấp ý niệm, Phương Dật nói thầm nói, chẳng lẽ nó là cho rằng ta hiện tại kinh mạch dẻo dai cùng độ rộng đều không đủ. Đột nhiên, Phương Dật nhớ tới Quân Thiên Đỉnh nói qua thượng cổ thời đại tu giả, linh lực muốn so hiện tại tu giả nhiều hơn nhiều, cũng bởi vậy phục nguyên đan hiệu quả so với hắn tưởng tượng càng tốt. Thân thức cùng Quân Thiên Đỉnh câu thông, Quân Thiên, ta nhớ rõ ngươi đã từng nói qua, thượng cổ thời đại tu giả, đầu tiên là rèn luyện gân cốt kinh mạch, sử tự thân kinh mạch đạt tới nhất định dẻo dai mới dẫn chân khí nhập thể, cho nên cùng cấp bậc chi gian cũng muốn so hiện tại tu giả nhiều ra gần một nửa linh lực. Thật là như vậy, bất quá sau lại ta nghĩ tới, đây cũng là không có biện pháp sự, thời đại này linh khí loãng, thật muốn đem gân cốt kinh mạch rèn luyện đến thượng cổ thời đại tu giả tiêu chuẩn, chỉ sợ rất ít có người có thể ở trước khi chết thăng cấp đến luyện khí kỳ. Nhưng đừng xem thường điểm này, ngươi cho rằng chỉ là một nửa linh lực chênh lệch, trên thực tế lại là khác nhau như trời với đất. Quân Thiên Đỉnh khí linh nói, ngươi ngẫm lại xem, ngày mốt khí công kém một nửa, ngươi muốn bao lâu mới có thể tu luyện đến ngày mốt đại viên mãn? Tu luyện đến ngày mốt đại viên mãn sau, ngươi sẽ phát hiện đột phá bích chướng cũng sẽ so với người bình thường khó nhiều, bởi vì ngươi gân cốt kinh mạch càng rắn chắc. Lại rồi mới, bẩm sinh chân khí cũng muốn nhiều ra một nửa, cái thời điểm tu luyện đến bẩm sinh đại viên mãn, lại thăng cấp đến luyện khí kỳ. Hiện tại thời đại này, linh khí loãng, luyện đan sư thiếu chi lại thiếu. Có thể phụ trợ tu luyện mà lại không có đan độc đan dược càng là tuyệt tích, cho nên, liền tính thực sự có như vậy cơ hội, có thể mở rộng ngươi kinh mạch, gia tăng ngươi gân cốt kinh mạch cường độ, ta khuyên ngươi cũng không cần tuyển. Nghe Quân Thiên Đỉnh giải thích, Phương Dật đều mau khóc, hậm hực nói, ngươi nói xong, ngươi nhìn xem ta kinh mạch, có phải hay không cùng thượng cổ thời đại những cái đó tu giả không sai biệt lắm. Gì? Quân Thiên Đỉnh kinh ngạc một tiếng, ngươi kinh mạch so trước kia rộng lớn, càng có dẻo dai cũng càng rắn chắc. Tuy nói so với thượng cổ thời đại tu giả còn không tính cái gì, bất quá ở thời đại này cũng là khó được. Không đúng. Quân Thiên Đỉnh lại nói một tiếng, ta cảm giác ngươi kinh mạch còn ở thong thả mở rộng, dẻo dai cùng cường độ cũng ở dần dần tăng mạnh, tuy rằng thong thả, nhưng ta còn là có thể phát giác tới. Còn ở thong thả mở rộng. Phương Dật cảm giác đầu có điểm phát ngốc, như thế nói đến, ta còn có cơ hội thăng cấp đến trúc cơ trung kỳ sao. Này không khoa học a. Quân Thiên Đỉnh không trả lời Phương Dật vấn đề. Tiếp tục nói, ngươi kinh mạch hẳn là đã định hình, kinh mạch tu luyện là không thể nghịch, không có khả năng trước đạt tới trúc cơ sơ kỳ sau này ở mở rộng kinh mạch tính dai cùng cường độ, bởi vì ngươi kinh mạch đã thích ứng ngươi trong cơ thể linh lực cường độ, hơi có gia tăng liền sẽ phá tan kinh mạch, bất tử cũng là cái nửa tàn. Quân Thiên cẩn thận tìm tòi thượng cổ ký ức, đáng tiếc tìm tòi lấy cũng là không thu hoạch được gì, không có cách nào đem cái này quá trình lịch chuyển, quá khó khăn, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được. Ta phải biết rằng còn hỏi ngươi. Phương Dật tức giận trở về một câu, hình như là từ ta đạt được kia hai thanh ngọc chất tiểu kiếm bắt đầu, ta ngự kiếm thuật không cần tu luyện liền sẽ ngày càng gia tăng, tựa như chỉnh bổn ngự kiếm thuật ta vốn dĩ liền tu luyện vô số hàng năm, hiện tại chỉ là lấy về tới một lần nữa tu luyện một chút. Rồi mới bất chi bất giác kinh mạch cũng so trước kia mở rộng. Đích xác xem như đại kỳ ngộ, ít nhất ta ký ức mảnh nhỏ chung, không có xuất hiện quá như vậy sự, lấy ta chính mình lý giải, cũng là căn bản không có khả năng tồn tại. Quân Thiên Đỉnh nghĩ, đem ngươi kia hai thanh tiểu kiếm lại cho ta xem. Phương Dật không chút do dự đem hai thanh ngọc chất tiểu kiếm ném tới rồi Quân Thiên Đỉnh trung. Nay tiểu kiếm, phi kim phi thạch, phi mộc phi ngọc, thật không biết cái gì người luyện chế ra tới bảo vật. Quân Thiên Đỉnh phân tích sau một lúc lâu, cũng không phát hiện có cái gì tật xấu. Đối Phương Dật nói, vấn đề hẳn là không phải ra tại đây hai thanh tiểu thân kiếm thượng. Ngươi ngẫm lại, lúc trước kia tòa không người trên đảo, ngươi còn phải tới rồi cái gì? Phương Dật cẩn thận nghĩ, cuối cùng lắc đầu. Đã không có, duy nhất chạm qua đồ vật chính là kia phó bức họa cuộn tròn, đáng tiếc đã hủy hoại, cũng coi như chết vô đối chứng. Quân Thiên Đỉnh trầm ngâm một lát, đối Phương Giật nói, Phương Giật, có chút đồ vật ngươi không rõ ràng lắm, ta từ ta ký ức mảnh nhỏ trùng sửa sang lại một ít đồ vật, cho ngươi nói một chút. Tại thượng cổ thời đại tu giả thế giới, linh khí nồng đậm muốn so hiện tại thời đại này cao hơn không biết nhiều ít, ngươi cái kia Kim Ngao đảo, ở Liền Vân Hải vực rất nhiều trên đảo nhỏ xem như linh khí tương đối nồng đậm, ngươi cảm thấy so thế tục giới như thế nào? So thế tục giới? Phương Giật sửng sốt, thế tục giới linh khí đã sắp loang đến không cảm giác được, lập tức trả lời nói, khác nhau như trời với đất. Không sai, thế tục giới cùng Kim Ngao đảo linh khí chênh lệch khác nhau như trời với đất, cái này đối lập, ngươi có thể làm như là Kim Ngao đảo cùng thượng cổ thời đại bình thường địa phương so sánh với. Quân Thiên Đình nói, tại thượng cổ thời đại có một câu, thiên phú quyết định thành tiểu hạn cuối, cơ sở quyết định thành tiểu hạn mức cao nhất. Cơ sở quyết định tu luyện hạn mức cao nhất. Phương Giật trong lòng vừa động, hỏi, ý của ngươi là nói, gân cốt kinh mạch dẻo dai cùng cường độ, chính là một người cơ sở. Không hoàn toàn là, nhưng cũng không sai biệt lắm. Quân Thiên Đỉnh tiếp tục nói, cho nên thượng cổ thời đại, bước lên tu hành lộ là từ luyện thể bắt đầu, rèn luyện thân thể ra màng, gân cốt kinh mạch, tới nhất định cường độ lúc sau mới bị cho phép dẫn khí nhập thể, đến nỗi rèn luyện đến cái gì nông nỗi vẫn là tùy người mà khác nhau. Ta phía trước theo như lời, thượng cổ thời đại trúc cơ sơ kỳ tu giả, so ngươi linh lực nhiều ra một nửa, chỉ là một cái bình thường tiêu chuẩn. Trong đó có người xuất sắc, có thể so ngươi linh lực nhiều ra vài lần thậm chí hơn 10 lần. Như vậy tu giả mới tính kinh tài tuyệt diễm, đừng nói hiện tại ngươi, liền tính là ngươi thăng cấp đến trúc cơ trung kỳ thậm chí hậu kỳ cũng không phải đối thủ. Phương Giật trợn mắt há hốc mồm, linh lực nhiều ra hơn 10 lần là cái gì khái niệm? Khó có thể tưởng tượng, ít nhất giống cực quang cái loại này uy lực thật lớn chiêu thức, có thể thi triển mấy chục lần. Cũng chỉ có nhân vật như vậy, mới có thể ở tu hành trên đường đi xa hơn. Quân Thiên Đỉnh tiếp tục nói, tại thượng cổ thời đại, thiên địa linh khí dư thừa, đan dược sung túc, không cần vì cảnh giới tăng lên phát sầu, những người này thực lực cũng đủ cường đại, mới có thể ngăn cản các loại thai kiếp, tấn chức vô thượng đại đạo. Ta suy đoán, các ngươi lần trước đi kia tòa không người đảo, là mỗi vị thượng cổ đại năng lưu lại di tích, hắn lưu lại cơ duyên ở giúp ngươi cải tạo thân thể, theo ta suy đoán, này phân cơ duyên đối với ngươi cải tạo còn xa không có kết thúc, hoặc là nói, chỉ là một cái bắt đầu, cũng chỉ có loại này đại năng cấp bậc nhân vật, mới có khả năng có biện pháp một lần nữa đắp nặng ngươi kinh mạch. Nhưng đồng dạng, bọn họ người như vậy cực coi trọng một cái tu giả cơ sở. Cho nên ta đoán, đối với ngươi cải tạo tiêu chuẩn, ít nhất là cao hơn thượng cổ thời đại bình thường tu giả. Chính là Phương Giật cười khổ không thôi, hiện tại không phải thượng cổ, linh khí biến mất rất nhiều, thật đem ta cơ sở đánh lao, ta thăng cấp liền vô vọng. Phương Giật đã tin Quân Thiên Đỉnh phỏng đoán, kể từ đó, cái kia ngăn cản hắn thăng cấp ý niệm liền có thể giải thích, hắn cơ sở quá kém, ở kia ý niệm xem ra, lấy như vậy cơ sở thăng cấp có hại vô ích, cho nên ngăn cản hắn thăng cấp, giúp hắn cải tạo thân thể. Mặt khác, Quân Thiên Đỉnh có chút vui sướng khi người gặp họa cảm giác, cổ quái cười nói, nếu ta phỏng đoán là thật, như vậy cải tạo xong kinh mạch sau này, nhất định sẽ chê ngươi linh lực không đủ tinh thuần, nhất định sẽ giúp ngươi đem linh lực trung tạp chất loại bỏ đi ra ngoài, chỉ để lại nhất tinh thuần kia bộ phận. Hào đi. Phương Giật hoàn toàn hết hy vọng nhận mệnh, tùy hắn lăn lộn đi, lăn lộn chết liền xong việc. Cũng không phải không có cách nào. Quân Thiên Đỉnh thanh âm mang theo điểm dụ hoặc, ta chính là biết không thiếu thượng cổ thời đại đan phương, tỉ như tím linh đan, chỉ cần có cũng đủ linh thảo linh dược cùng linh thạch, cho ngươi luyện chế cũng đủ nhiều tím linh đan, mỗi ngày ăn, cũng vẫn là có cơ hội. Tím linh đan, còn mỗi ngày ăn. Phương Giật không biết nên khóc hay nên cười, ta ở 10 năm đại trụ chợ thượng cũng chưa tìm toàn tím linh đan tài liệu, 10 năm đại trụ kết thúc, càng không biết đi đâu tìm. Tính, phúc họa hai gắn bó. Phương Giật vẫy vẫy đầu, nghĩ thông suốt dường như cắn răng nói, ta coi như là cho ta đại kỳ ngộ, mụ nội nó, còn không phải là luyện đan sao, cùng lắm thì sau này mỗi ngày đi ra ngoài tìm thảo dược. Nay liền đúng rồi. Quân Thiên Đỉnh đột nhiên đề tài vừa chuyển, giống như, kia mấy cái đan phương bán 1.100 khối thượng phẩm linh thạch. Chúng ta phía trước nói chính là chia đôi trướng. Không chỉ là đan phương, còn có đan dược, tổng cộng bán 1.100 khối thượng phẩm linh thạch, đan phương nói, cũng chính là 800 khối thượng phẩm linh thạch. Phương Giật nói đến cuối cùng thanh âm có điểm tiểu. Mông ta a, ngươi kia đan dược đều bán hơn phân nửa, ta cũng không cùng ngươi tranh, 500 khối thượng phẩm linh thạch về ta. Quân Thiên Đỉnh nói. Hảo, 500 liền 500, tính ta mượn ngươi còn không được. Phương Giật nói, ngươi cũng biết, ta muốn chụp được chuôi này hắc ngọc tiểu kiếm, hiện tại thứ này đối ta càng ngày càng quan trọng, nói không chừng cất giấu nào đó đại bảo tàng, mở ra lúc sau không bao giờ dùng vì linh lực phát sầu. Nói không giữ lời, hừ. Quân Thiên Đỉnh bất mãn nói, bất quá chụp được hắc ngọc tiểu kiếm có còn thừa, ưu tiên cho ta. Hảo, hảo, ngươi định đoạt. Nam. Đồng Lai Tiên Đảo 10 năm đại chụp trọng đầu tuần rốt cuộc muốn bắt đầu rồi, ba cái hội trường đấu giá phân đặt 3 chỗ, mỗi một chỗ đều có tương ứng pháp trận bao phủ, chỉ có tương ứng cảnh giới tu giả mới có thể tiến vào tương ứng hội trường đấu giá. Chương 1247, bán đấu giá bắt đầu, thượng. Tiến vào hội trường đấu giá, trừ bỏ có pháp trận bao phủ ở ngoài, cũng muốn nghiệm chứng thân phận tinh tạp. Trừ lần đó ra, mỗi cái phòng đấu giá còn muốn giao nộp số lượng không đợi thượng phẩm linh thạch làm tiền ký quỹ. Phương Dật bọn họ trúc cơ kỳ tu giả đấu giá hội, yêu cầu giao nộp 10 khối thượng phẩm linh thạch làm tiền ký quỹ, Tiểu Ma Vương làm yêu thú đồng dạng yêu cầu. Giao nộp tiền ký quỹ lúc sau, sẽ vì mỗi cái tu giả phát một khối tinh thạch bản, mỗi khối tinh thạch bản đều có tương đối ứng đánh số, đây là một loại tử mẫu tinh thạch, ở đấu giá thời điểm, chỉ cần thần thức bám vào ở tinh thạch bản thượng, bán đấu giá trên đài mẫu tinh thạch liền sẽ hiện ra ra tử tinh thạch bản đánh số cùng đấu giá giá cả, loại này tinh thạch cũng là chế tác đưa tin tinh ngọc tài chất. Thật dài đường đi hai bên phía trên được khảm chiếu minh thạch, phía dưới là từng cái đưa trụ vật phẩm, đều bị pháp trận bao phủ, có thể tinh tế quan khán, lại không thể dùng tay hoặc là thần thức đụng vào. Ở mỗi một kiện trụ phẩm phía dưới tiêu chí chú trụ phẩm tự hào, khởi trụ giá cả cùng giám định ra tới kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Linh lộc cũng có người đưa tới bán đấu giá. Nay thật là việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt quái. Có người nghỉ chân ở năm con linh lộc trước quan vọng. Trong giọng nói mang theo sợi kinh ngạc cùng trào phúng, xuất phát từ tò mò, người này còn túi đầu nhìn khởi chụp giá cả cùng kỹ càng tỉ mỉ tin tức, mỗi chỉ khởi chụp giới một khối thượng phẩm linh thạch, so bình thường linh lộc trí lực đề cao 5 thành, tốc độ mau tam thành. Lúc này mọi người rốt cục là có chút kinh ngạc, linh mã cùng linh lộc thực thường thấy, rất nhiều cơ trung trên đảo nhỏ đều có, dùng để làm như phương tiện giao thông, cũng nguyên nhân chính là vì phổ biến, cho nên rất nhiều thuần thú sư đều có thể thuần dưỡng linh mã cùng linh lộc. Tiêu chuẩn cũng thực bình quân. Bất quá, nếu là nói linh lộc trí lực đề cao 5 thành, tốc độ đề cao tam thành, này liền ý nghĩa, này linh lộc năng lực đã hoàn toàn vượt qua cái này tộc đàn, đạt tới một loại khác càng cao cấp linh thú cấp bậc. Này liền ghê gớm, bởi vì nó bản chất vẫn là linh lộc, từ ấu thú phí tổn, thuần dưỡng phí tổn đều vẫn là ban đầu tiêu chuẩn, nhưng là thành phẩm liền cao một cấp bậc, vô luận là buôn bán vẫn là thuê đều không hề là nguyên lai giá cả. Như thế mới là ngoạn ý nhi. Người nọ cũng là tấm tắc bảo lạ, cũng không biết là cái nào tông môn chăn nuôi ra tới. Trụ phẩm hạ giới thiệu chung cũng không có đối bán ra đánh dấu. Đương nhiên, nếu bán ra nguyện ý, bán đấu giá sư ở nên vật phẩm đấu giá tình hình lúc ấy thuyết mình một chút. Linh su xe bay, khởi chụp giới 25.000 khối thượng phẩm linh thạch. Lúc này có người thấy được linh su xe bay bán đấu giá giá cả cùng giới thiệu, nhịn không được kinh hô ra tiếng. Đối với tuyệt đại đa số trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, 25.000 khối thượng phẩm linh thạch quá mức hư vô mờ mịt, khả năng suốt cuộc đời đều khó có thể nhìn thấy như thế nhiều linh thạch. Đây là cái gì? Là lướt cánh hoa, khởi chụp giới 10 khối trung phẩm linh thạch. Có người lại nhìn đến một mảnh màu tím gần như trong suốt cánh hoa, phía dưới giới thiệu giám định kết quả, là lướt đầu phộng lớn lên ở vô nhai đảo Thiên Nam Sơn Thượng, loại này đóa hoa từ vách đá khe hở nội sinh trưởng, tê phá vách đá lớn lên ở vách đá thượng. Đêm này cánh hoa phơi khô, nghiên thành bột phấn. Để vào nước tắm chung, có thể một chút để cao thân thể cường độ. Cái này một chút, liền không biết thiếu đến cái gì trình độ. Phương Dật, ta muốn kia đóa là lướt cánh hoa. Tiểu Ma Vương đột nhiên thần thức cấp Phương Dật truyền âm, bản năng cảm thấy kia đóa hoa cánh đối nó hữu dụng. Hảo, từ từ xem có thể đánh ra cái gì giá cả. Phương Dật gật đầu, 10 khối trung phẩm linh thạch khởi trục giới, vấn đề không lớn. Linh La Vũ Y Y, hạ phẩm phòng ngự pháp khí. Còn có cánh vương âu thú. Khởi chụp giá cả muốn 50 khối thượng phẩm linh thạch. Gì? Phục Nguyên Đan, trúc cơ hậu kỳ tu giả có thể nháy mắt khôi phục toàn thân linh lực 8 phần, cư nhiên còn có loại này bảo bối, khởi chụp giá cả 10 khối thượng phẩm linh thạch. Đây là mê tung trận, có trận bàn không chế, tổng cộng có 7 loại biến hóa, nhưng dùng cho vây địch, khởi chụp giá cả 10 khối thượng phẩm linh thạch. Cái này tiện nghi, Hắc Thủy Huyền Thạch, khởi chụp giới chỉ cần 10 khối trung phẩm linh thạch, đáng tiếc chỉ có ngón út lớn nhỏ. Ui ui ui. Đây là cái gì quỷ? Đột nhiên có người phát hiện Hắc Ngọc Tiểu Kiếm, sở hữu giới thiệu đều là không biết, khởi chụp giới cư nhiên muốn 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Ân. Phương Dật nhìn lại, chuyên gia thanh âm người nọ đại khái khoảng cách chính mình mấy chục mét bộ dáng, Phương Dật vội vàng đi qua đi, nhìn xem này đem Hắc Ngọc Tiểu Kiếm có phải hay không cùng chính mình trong tay thanh, Bạch Tiểu Kiếm giống nhau. Cái này Hắc Ngọc Tiểu Kiếm vẫn là thực có thể mời chào người. Nghe được một kiện cái gì giới thiệu đều là không biết vật phẩm cũng có thể tuân ra 1.000 khối thượng phẩm linh thạch khởi trục giới, mọi người đều thực mới lạ, phần phật vây lung lại đây thưởng thức. Mà vừa mới hô lên thanh người nọ lại đứng ở một bên lặng lặng nhìn, cũng là vì vây lại đây người quá nhiều, đảo cũng không ai chú ý hắn cái này hành động, còn tưởng rằng xem xong rồi chủ động làm cái địa phương. Phương Dật bị che ở đám người ngoại, chỉ có thể chờ đám người dần dần tan đi mới thấu thượng trước, cẩn thận quan sát khởi hắc ngọc tiểu kiếm, trừ bỏ nhan sắc không giống nhau, khuynh hướng cảm xúc, lớn nhỏ đều cơ hồ cùng chính mình thanh, bạch tiểu kiếm giống nhau như lúc, hơn nữa đang xem đến này đem hắc ngọc tiểu kiếm thời điểm, Phương Dật trong lòng đột nhiên sinh ra một tia vui sướng cảm xúc, kia cảm giác tựa như phân biệt hồi lâu láo hưu gặp lại. Trong ánh mắt có chút không tha, Phương Dật vẫn là tiếp tục xem xét tiếp theo cái trụ phẩm, bất quá Phương Dật không biết chính là, hắn nhất cử nhất động đều đã bị người xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng. Ở một đám vây xem người chung, đại đa số người đều sẽ bị kia mấy cái không biết cùng khởi chụp giá cả hấp dẫn, duy độc Phương Dật ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm kia đem tiểu kiếm, mà phi những cái đó văn tự, vẫn là ở hắc ngọc tiểu kiếm trước chú lưu chăm chú nhìn thời gian dài nhất người, thực dễ dàng sàng chọn. Đám người kích động, ai đều không có chú ý tới, duy độc người nọ đi tới đi lui vẫn luôn đều ở kia hắc ngọc tiểu kiếm bên cạnh, cẩn thận quan sát đến tới tới lui lui xem xét hắc ngọc tiểu kiếm tu giả. Lao Long, xem cái gì đâu? Phương Dật đột nhiên thấy Long Vượng Đạt đứng ở một kiện trụ phẩm chỗ bất động. Con rối. Long Vượng Đạt mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cái kia chỉ có ngón cái lớn nhỏ con rối, khởi chụp giá cả 50 khối trung phẩm linh thạch, giám định kết quả là thượng cổ di tích phát hiện một cái ngọc chất con rối, có thể chịu tải thần thức. Chịu tải thần thức? Phương Dật trong lòng vừa động, truyền âm hỏi, "Lão Long, ngươi là tính toán mua người này ngẫu nhiên chịu tải ngươi một bộ phận thần thức đi thao tác bản mạng cổ trùng?" "Không sai, ta cảm thấy phương pháp này được không?" Long Vượng Đạt trả lời nói, "Ta trong truyền thừa ghi lại tại thượng cổ thời đại, có người thông qua ngoại vật tới luyện chế ngoài thân hóa thân, ký túc với thích hợp chịu tải thần thức tài liệu chung, ta phỏng đoán, người này ngẫu nhiên có phải hay không thượng cổ thời đại nào đó tu giả tu luyện ngoài thân hóa thân vật dẫn. 50 khối trung phẩm linh thạch khởi chụp giới, giá cả không tiện nghi, nếu là không vượt qua 5 khối thượng phẩm linh thạch ta liền chụp được nó." Long Vượng Đạt trong lòng làm quyết định, người này ngẫu nhiên chỉ là có khả năng bị luyện chế thành ngoài thân hóa thân, nhưng là không có nắm chắc, không cần thiết đánh bạc quá nhiều linh thạch. Tô Tông chủ bọn họ đâu? Phương Dật lúc này mới phát hiện, không biết cái gì thời điểm bắt đầu, bọn họ cùng Hạt Tía Tô Quân Hạt Tía Tô Mậu đã lạc đường. Không có việc gì, dù sao chúng ta chỗ ngồi là hợp với, chúng ta vẫn là đem dư lại trụ phẩm xem xong, đừng bỏ qua cái gì thứ tốt. Long Vượng Đạt lôi kéo Phương Dật tiếp tục xem xét mặt sau trụ phẩm. Ly Hỏa Kim Tinh, cư nhiên có Ly Hỏa Kim Tinh. Phương Dật mắt sáng ngời, này Ly Hỏa Kim Tinh chính là thứ tốt, gạo lớn nhỏ, khởi chụp giá cả lại cao tới 500 thượng phẩm linh thạch. Nhớ tới kia khối đã từng ở 10 năm đại vô vô ra quá 8.000 khối thượng phẩm linh thạch ly hỏa kim tinh, Phương Dật lại giống bị bắt nước lạnh giống nhau, thứ này, mua không nổi. Bất quá tin tức tốt là, trên thế giới này còn có ly hỏa kim tinh, sau này còn có cơ hội có thể được đến. Này đó trụ phẩm, nhiều vô số quá vạn loại, đem một cái mấy ngàn mét lớn lên đường đi hai bên bảy biện rầm rạp, so sánh với tới, trụ phẩm đồ sách thượng về điểm này đồ vật quả thực chính là chín châu mất sợi lông. Tam buổi đấu giá hội. Vô luận là tham gia nhân số vẫn là trụ phẩm số lượng đều này đây trận này đối nhiều, luyện khí kỳ tu giả tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng là có thể có điều kiện tới Bồng Lai Tiên Đảo thiếu chi lại thiếu, mà Kim Đan lão tổ cái kia cấp bậc tu giả bản thân số lượng liền ít đi, duy độc trúc cơ kỳ, số lượng đông đảo, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút linh thạch, rất nhiều đều sẽ ngày qua tiêu thành tự do chợ đua vận khí, ngược lại đấu giá hội là thuận đường tới chứng chứng. Kiến thức, đại bộ phận người đều sẽ không mua cái gì. Đám người theo đường đi nối đuôi nhau mà ra, toàn bộ hội trường có điểm giống thế tục giới đại hình bãi bóng, chu vi đầy ghế dựa, trung ương nơi sân nhỏ lại, chỉ có sân bóng rổ lớn nhỏ, chung quanh ghế dựa rậm rạp, một tầng một tầng. Này đó ghế dựa muốn so thế tục giới bãi bóng ghế dựa lớn rất nhiều, có thể đem cả người đều bao vây đi vào, tài chất cũng thực mềm mại, nghe nói là dùng nào đó động vật da lông tinh chất đặc biệt mà thành, mềm mại thoải mái, đồng ấm hạ lạnh. Cũng may chỉ thị rõ ràng, thực mau tìm được rồi bố y tông nơi vị trí. Hạt Tía Tô Quân cùng Hạt Tía Tô Mậu sớm đã ngồi ở vị trí thượng đằng chờ, Phương Dật Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương cùng nhau lại đây, vội vàng vây tay ý bảo. Tông chủ, nhị đảo chủ, liền đợi. Ngồi xuống sau, Phương Dật khách khí một câu, lại hỏi, các ngươi có hay không coi trọng trụ phẩm? Không có. Hạt Tía Tô Mậu xấu hổ trở về một câu, Hạt Tía Tô Quân ha ha cười, hắn nơi nào là không thấy thượng, hắn coi trọng kia viên ly hỏa kim tinh, mua không nổi. Cũng đúng, sử dụng bản mạng phi kiếm. Rất khó đối kia đồ vật không thích đi. Phương Dật gật gật đầu nói, không dối gạt hai vị nói, kỳ thật ta cũng coi trọng kia ly hỏa kim tinh, nhưng là nghe nói thượng một lần xuất hiện ly hỏa kim tinh, đánh ra 8.000 khối thượng phẩm linh thạch giá trên trời, chúng ta điểm này linh thạch, căn bản không đủ xem. Lời nói cũng không phải như thế nói. Hạt Tía Tô Quân mắt xoay chuyển, Phương lão đệ thật muốn tưởng được đến ly hỏa kim tinh, cũng không phải không có khả năng. Nga. Như thế nào nói? Phương giật sửng sốt, nếu là thực sự có cơ hội được đến ly hỏa kim tinh, kia lần này nhưng xem như tới đáng giá. Phương lão đệ, năm nay lần này đại chủ cùng dĩ vãng bất đồng. Hạt tía tô mậu nói, ngươi ngẫm lại, lần đó đánh ra ly hỏa kim tinh, sở hữu tu giả ngồi ở một cái phòng đấu giá đấu giá, có luyện khí kỳ, có trúc cơ kỳ, cũng có kim đan kỳ. Nếu là nào đó kim đan hậu kỳ lao tổ muốn nảy viên ly hỏa kim tinh, có cái nào trúc cơ kỳ tu giả có thể có so sánh kim đan lão tổ linh thạch. Chúng ta lần này đem tu giả dựa theo tu vi cấp phân chia khai, trúc cơ kỳ tu sĩ có thể có bao nhiêu tiền. Thật đánh ra cái 8.000 khối thượng phẩm linh thạch, cái nào trúc cơ kỳ đào khởi. Không phải ta nói, chính là những cái đó siêu cấp tông môn thiên tài đệ tử, tông môn cũng sẽ không cho dư như thế nhiều linh thạch. Nói cũng là, Phương giật gật đầu tán đồng, lại lắc đầu nói, bất quá ta hàng đầu nhiệm vụ là chụp được Hắc Ngọc tiểu kiếm, phòng trừng thừa không dưới nhiều ít linh thạch. Kia nhưng thật ra, cũng không biết này Hắc Ngọc tiểu kiếm bán ra là ai, khai ra như vậy cái phát rồ giá cả, bán đâu giá Phương cư nhiên còn đồng ý. Hạt tía tô quân tức giận bất bình, hắn biết, một kiện chụp phẩm muốn thượng đấu giá hội, không phải chính mình lung tung định giá, chụp phẩm định giá muốn phù hợp phòng đấu giá cấp ra giám định căn cứ, đây cũng là hạt tía tô quân không nghĩ ra địa phương, như thế nào một kiện đều giám định không ra đồ vật. Liền đồng ý bán ra tiêu ra 1.000 khối thượng phẩm linh thạch khởi chụp giới. Phương giật lắc đầu nói, không cần suy nghĩ, ta chính là toàn bộ tài chính đi chụp ly hỏa kim tinh, phỏng chừng cũng rất khó chụp được tới, còn không bằng chuyên chú Hắc Ngọc tiểu kiếm, dù sao thứ này là cần phải muốn chụp được. Tô tông chủ, ngươi nhưng có coi trọng đồ vật? Tự nhiên là có, xem duyên phận đi, có thể chụp được liền chụp được, chụp không dưới cũng không có gì tiếc nuối. Hạt tía tô quân nhưng thật ra coi trọng một kiện đồ vật, nhưng cũng không như vậy mánh liền muốn. Giá cả thích hợp liền chụp được tới, không thích hợp cũng không cần thiết cường ăn. Hảo, muốn bắt đầu rồi. Hạt tía tô quân nhắc nhở một câu nói. Trung ương nơi sân nội, đột nhiên một vòng chiếu minh thạch sáng lên, đem trung ương sân bóng rổ lớn nhỏ một khối nơi sân chiếu rọi giống như ban ngày. Loại này ánh sáng hạ, lấy chút cơ kỳ nhãn lực liền tính rất nhỏ như châm chọc đồ vật cũng có thể xem rành mạch. Có tu giả trên đài một trương bạch ngọc cái bàn, trên bàn bày một cái tiểu hình chữ nhật hộp, Phương giật nhận được. Đúng là trận này đấu giá hội quý nhất đồ vật, linh su xe bay, không thể tưởng được này đấu giá hội bắt đầu quay đệ nhất kiện vật phẩm thế nhưng là nó. Các vị đạo hữu, làm phiền đại gia ngàn dặm xa xôi tới rồi Đồng Lai Tiên Đảo tham gia trận này bán đấu giá đại hội, nói vậy chư vị ở phía trước chút thiên tự do trợ thượng đã có điều thu hoạch. Bán đấu giá sư đứng ở Bạch Ngọc bên cạnh bàn, trước cấp tới một đoạn lời dạo đầu, có đạo hữu khả năng được đến ái mộ đồ vật, cũng có đạo hữu dựa bán ra chính mình không cần đồ vật đạt được không ít linh thạch, các có thu hoạch. Bất quá hiện tại hết thể từ đầu bắt đầu, tin tưởng sở hữu đạo hữu đều có một cái chung nhận thức, đó chính là chân chính thứ tốt vẫn là ở chúng ta đấu giá hội thượng, đây cũng là hôm nay chúng ta cái này hội trường có như thế nhiều đạo hữu cổ động nguyên nhân đi. Chúng ta nhàn thoại không nhiều lắm, bán đấu giá lập tức bắt đầu, chúng ta hôm nay đệ nhất kiện trục phẩm, là từ Thiên Cơ Tông mang đến một chiếc linh su xe bay, này linh su xe bay tài liệu lấy tự chống chân thạch, đem một khối hình chữ nhật chống chân thạch bên trong đào không, điêu khắc pháp trận. Bày biện thượng ghế dài cùng giường từ từ ra dụng vật phẩm, lấy trận bàn không chế, khả đại khả tiểu, tùy thân mang theo, ra ngoài du ngoạn chuẩn bị, lấy linh thạch vì nguyên động lực, mỗi ngày. Tiêu hát, ao 10 khối linh thạch, 10 khối hạ phẩm linh thạch điều khiển, một canh giờ có thể phi hành 800 dặm, nếu là dùng trung phẩm linh thạch điều khiển, một canh giờ có thể phi hành 3.000 dặm. Giới thiệu xong linh su xe bay, bán đầu giá sư vung tay lên, mọi người đều rõ ràng này linh su xe bay đặc tính đi, hiện tại bắt đầu đấu giá. Khởi chụp giới, 25.000 khối thượng phẩm linh thạch, người có ý thỉnh ra giá. 25.000 khối thượng phẩm linh thạch, có hay không vị nào đạo hữu muốn mang đi, thỉnh ra giá. Dưới đài một mảnh yên tĩnh, đen nghìn nghị từng mảnh tu giả cũng không dám động, sợ không cẩn thận thần thức chạm vào tinh thạch bảng tin ra cái giá cả. Hào đi, xem ra mọi người đều không quá thích Thiên Cơ Tông thứ này. Bán đấu giá sư thở dài, lại làm bộ nhỏ giọng nói, ta lặng lẽ nói cho các ngươi à, Thiên Cơ Tông đồ vật thật sự không được hoan nghênh. Liền này linh su xe bay, vài thập niên không ai chủ qua. Cùng đại gia chỉ đùa một chút, thứ này đích sắc quá quý, vốn dĩ cũng là Thiên Cơ Tông đặt ở nơi này làm nổi bật, chúng ta không đi quản nó, mở màn trước đem một cái khẳng định vô dụng đào thải rớt, kế tiếp đại gia phải chú ý, có yêu thích vật phẩm có thể ra tay. Chương 1248, bán đấu giá bắt đầu, hạ. Bán đấu giá sư mở màn cùng đại gia khai cái nho nhỏ vui đùa, sinh động một chút không khí. Hiện trường nhưng thật ra cũng có mấy chỗ tiếng cười truyền ra. Kế tiếp bán đấu giá chính là 100 niên đại huyền linh thảo 10 cây, thuộc tính sợ hàn, nhưng dùng cho luyện chế đan dược, đến nỗi luyện chế cái gì đan dược, kia muốn xem các vị luyện đan đại sư bản lĩnh, khởi chụp giới 100 khối hạ phẩm linh thạch. Bạch Ngọc trên bàn lại bày biện 10 cây huyền linh thảo, bán đấu giá sư mở miệng nói, mỗi lần tăng giá không thể thiếu với 5 khối hạ phẩm linh thạch. 110 khối, 2359 hào đạo hữu. Trung ương tinh thạch mẫu bản thượng biểu hiện ra giá cả cùng đánh số, tất cả mọi người có thể xem rành mạch. 115 khối, 3748 hào đạo hữu. 125 khối, 1758 hào đạo hữu. Quân Thiên, chúng ta có huyền linh thảo sao? Phương Dật thần thức kêu gọi Quân Thiên đỉnh hỏi. Không có, chụp được đi, hữu dụng. Quân Thiên đỉnh cho ngắn gọn sáng tỏ đáp án. 180 khối, đã 180 khối hạ phẩm linh thạch, đến từ 4392 hào đạo hữu. Còn có hay không càng cao? Bán đấu giá sư múa may cánh tay, cao giọng kêu gọi. 200 khối hạ phẩm linh thạch. Phương Dật thần thức chìm vào tinh thạch bản. 200 khối hạ phẩm linh thạch, 9332 hào đạo hữu ra tới rồi 200 khối hạ phẩm linh thạch, còn có hay không càng cao? Bán đấu giá sư thanh âm bắt đầu hưng phấn lên, điều động hiện trường cảm xúc. 220 khối hạ phẩm linh thạch, lại là 4392 hào đạo hữu, cấp ra 220 khối hạ phẩm linh thạch giá cả. 260 khối, 9332 lại lần nữa tăng giá cả, 260 khối hạ phẩm linh thạch, còn có càng cao không có. Đợi một lát, không còn có người ra giá, bán đấu giá sư hô lớn, chúc mừng 9332 đạo hữu chụp đến lần này đấu giá hội đệ nhất kiện vật phẩm. Phương Giật gật gật đầu, trong lòng mừng thầm, thời đại này luyện đan sư khan hiếm, đan phương khan hiếm, làm cho rất nhiều linh thảo linh dược giá cả xa xa thấp hơn thượng cổ thời đại, dựa theo Quân Thiên đỉnh theo như lời. Này đó linh thảo linh dược tuy rằng công hiệu so thượng cổ thời đại kém rất nhiều, nhưng là tổng hợp giá cả tới nói, vẫn là tiện nghi muốn chết, chỉ cần có trong tay không có, lớn mật mua chính là. Kế tiếp một kiện trụ phẩm, đúng là vạn chúng chờ mong. Thiên Nguyên Phá Cảnh Đan. Bán đấu giá sư thanh âm cao vút lành lót, theo sát giới thiệu nói, tin tưởng mọi người đều đã biết Thiên Nguyên Phá Cảnh Đan công hiệu, trúc cơ kỳ trong phạm vi, ăn xong đi có thể ngắn ngủi đem linh lực tăng lên tới tiếp theo cái cảnh giới. Ta và các ngươi nói, này đan dược nhưng không chỉ là dùng để sinh tử ẩu đả, lớn nhất tác dụng là có thể cho ngươi trước tiên cảm thụ tiếp theo cái cảnh giới lực lượng, vì ngươi thăng cấp làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hảo, bán đấu giá bắt đầu, khởi chụp giá cả, 300 khối thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thiếu với 10 khối thượng phẩm linh thạch. 310 khối thượng phẩm linh thạch, đến từ 3375 hào đạo hữu. 350 khối, 380 khối, 410 khối. Giá cả một đường tiêu thăng, cuối cùng. Này viên Thiên Nguyên Phá Cảnh Đan lấy 680 khối thượng phẩm linh thạch bị 9 số 11 tu giả chụp được. Tiếp theo kiện trục phẩm, cánh vương ấu thú. Cánh vương chúng ta mọi người đều biết, trên bầu trời bá chủ, thành niên chính là yêu đan kỳ yêu thú. Có chút cánh vương có thể đạt được tông tộc truyền thừa, tu luyện xuất thần thông, thăng cấp đến yêu vương cảnh giới. Bán đấu giá sư thập phần ra sức giới thiệu nói, bất quá cánh vương ấu thú khó có thể thuần dưỡng. Cánh vương ấu thú thành niên phản vệ chủ nhân ví dụ cũng nhìn mãi quen mắt, vật nhỏ này khởi chụp giá cả. 50 khối thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 1 khối thượng phẩm linh thạch. Tiểu Ma Vương, ngươi có nắm chắc hàng phục này cánh vương sao? Phương Dật thần thức truyền âm hỏi Tiểu Ma Vương, Tiểu Ma Vương đánh phục ám dạ báo cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, cho nên Phương Dật có thứ vừa hỏi, nếu là có nắm chắc, nhưng thật ra tưởng cấp bách sơ hạ dưỡng thượng một con. Không nắm chắc. Tiểu Ma Vương lắc lắc đầu truyền âm nói, Phương Dật, cánh vương được sừng trên bầu trời vương giả, tuy rằng không phải sở hữu cánh vương đô có công pháp truyền thừa. Nhưng là loại này có thể xưng bá một cái lĩnh vực yêu thú có một loại đồ vật là trước sau truyền thừa, chính là cái loại này nguyên tự với vương giả ngạ mạn. Này cánh vương ấu thú tuy rằng lợi hại, hơi chút trưởng thành liền có thể ở trên bầu trời bay lượn, nhưng là chính như người chủ trì theo như lời, rất khó thuần dưỡng, dễ dàng phản phệ chủ nhân, cho nên cuối cùng cũng không có đánh ra rất cao giá cả, lấy 95 khối thượng phẩm linh thạch thành giao. Phía dưới, lại là một tổ linh thú. Bán đấu gia sư nói, năm con từ bố y tông cung cấp linh lộc, bất quá bọn họ thuần dưỡng này linh lộc khác nhau rất lớn, linh trí so bình thường linh lộc cao ước chừng 5 thành, tốc độ nhanh ước chừng 3 thành, khởi chụp giới mỗi chỉ 100 khối trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thiếu với 10 khối trung phẩm linh thạch. Đến chúng ta, hạt tía tô quân hương phần nói, lần này chính là đánh dấu tông môn tên, mục đích chính là tuyên dương bố y tông linh lộc, đến lúc đó có cách giật quần quận không ngừng cung cấp bạn yêu đan. Bán linh lộc sẽ trở thành bố y tông chủ yếu thu vào nơi phát ra trí nhất. 120 khối trung phẩm linh thạch, 2334 hào đạo hữu. 130 khối trung phẩm linh thạch, 877 hào đạo hữu. 150 khối trung phẩm linh thạch, 1327 hào đạo hữu. 150 khối trung phẩm linh thạch, còn có cao không có. Người chủ trì cao giọng kêu, không có người lại ra giá, thứ này mặt sau còn có, giống nhau tông môn sẽ không đi lên liền tranh đoạt. Cuối cùng, 5 con linh lộc phân biệt lấy 150 khối trung phẩm linh thạch, 140 khối, 140 khối, 160 khối cùng 170 khối trung phẩm linh thạch phân biệt đánh ra. Hạt tía tô quân hết sức vui mừng, cùng hạt tía tô mậu phương giật long vượng đạt mặt mày hớn hở nói, ta nguyên tính toán so bình thường linh lộc quý cái 2-3 thành tiểu thỏa mãn, không nghĩ tới không sai biệt lắm quý thượng 5 thành, phương lão đệ, ngươi thật là chúng ta huynh đệ quý nhân. Tông chủ, ngươi cũng là ta quý nhân à, ngươi cũng đừng quên, linh lộc bán có ta 5 thành lợi nhuận đâu. Có thể bán ra cái này giá cả, phương giật cũng thực vừa lòng, tâm tình rất tốt, nghĩ đến ngày sau hẳn là sẽ không quá thiếu linh thạch. Hạt tía tô mậu bĩu môi nói, đại ca, ngươi mí mắt cũng quá thiện, ngươi đã quên phương lão đệ bản lĩnh. Phương lão đệ có thể tới chúng ta bố y tông đặt chân, thật là chúng ta phúc phận, muốn ta nói, liền tính lấy kiếm tông che chở tới đổi, ta cũng không muốn phương trưởng lão rời đi chúng ta bố y tông. Nói chính là, hạt tía tô quân nghe vậy cười cười, che giấu hạ trong lòng xấu hổ, trước 2 ngày thiết tuyến tông nhảy ra nói muốn chiêu nạp phương giật đổi lấy che chở bố y tông thời điểm, hắn còn khuyên quá phương giật gia nhập đâu. Hảo hảo. Phương giật cười nói, tô tông chủ, nhị đảo chủ. Ta đều đã quản gia đều dọn tới rồi Kim Ngao Đảo, chỉ cần 2 vị không chê, bố ý tông chính là nhà của ta. Kỳ thật lại nói tiếp, hạt tía tô quân hạt tía tô mậu 2 huynh đệ đai chính mình cùng Long Vượng đạt tiểu ma vương đích sắc không tồi. Hiện tại hồi tưởng lên, nếu là bố ý tông ở chính mình lần đầu tiên luyện chế bạn yêu đan khi liền đem chính mình tin tức bán cho những cái đó đại tông môn, nghĩ đến được đến chỗ tốt cũng sẽ không so chậm dài bán linh lộc kém. Nhưng là huynh đệ 2 người lựa chọn bảo mật, còn nói cho chính mình trong đó tính nguy hiểm. Thuyết minh 2 huynh đệ cũng đều là người có cá tính, tuy nói hạt tía tô quân ý tưởng nhiều một ít, nhưng lại làm sao không phải là một tông chi chủ suy xét, một cái không có kim đan tiểu tông môn, ở liền Vân Hải vực thượng chiếm một cái không lớn cỡ trung đảo nhỏ, cố nhiên có bố ý điều tộc che chở, nhưng này trong đó hạt tía tô quân làm tông chủ trả giá nhiều ít tâm lực cũng không khó tưởng tượng. Kế tiếp chụp phẩm là, Linh La Vũ Y Điệ. Liền Vân Hải vực có một loại loài chim yêu thú gọi là Linh La Điểu, loại này điểu lông chim phi thường nhẹ. Hơn nữa có tính dai lại rắn chắc, tự nhiên mà vậy có người nghĩ tới đem loại này lồng chim chế tắc thành phòng hộ loại pháp khí, vì thế có người đem Linh La Điểu lồng chim nổ xuống, phân giải thành một tia, rồi mới xoa thành dây nhỏ, bệnh thành nữ tính quần áo, lại ở này thượng điêu khắc phòng ngự tính pháp trận, liền thành Linh La Vũ Y. Bởi vì nguyên vật liệu hữu hạn, hơn nữa luyện chế ra tới lại là hiếm thấy trung phẩm phòng ngự pháp khí, còn có chính là Linh La Vũ Y một thân trắng tinh, mặc ở trên người phi thường xinh đẹp, bởi vậy giá cả cũng không thấp. Khởi chụp giá cả yêu cầu 15 khối thượng phẩm linh thạch. Phương giật, muốn hay không cấp đệ muội đem này Linh La Vũ Y cấp chụp được tới. Long Vượng Đạt nhìn đến Phương giật rõ ràng tâm động, mở miệng hỏi. Ân, là có quyết định này. Phương giật tính toán một chút trong tay linh thạch, hạt tía tô quân hạt tía tô mậu huynh đệ 2 người cho 600 khối, luyện chế đan dược cùng đan phương bán đi 1.300 nhiều khối linh thạch, hơn nữa chính mình trong tay nguyên bản mấy chục khối, vừa vặn 2.000 khối nhiều một chút điểm, chụp được một kiện Linh La Vũ Y. Hẳn là vấn đề cũng không lớn. 40 khối thượng phẩm linh thạch, đến từ 178 hào đạo hữu, 40 khối thượng phẩm linh thạch, còn có hay không càng cao. 45 khối thượng phẩm linh thạch, đến từ 9.332 hào đạo hữu, đã 45 khối thượng phẩm linh thạch. Hảo, 178 hào đạo hữu ra tới rồi 55 khối thượng phẩm linh thạch. 70 khối linh thạch, 7.383 hào đạo hữu ra tới rồi 70 khối thượng phẩm linh thạch. Bán đấu giá sư thanh âm ngừng cao. Phương giật trong lòng kinh ngạc, bởi vì 7.383 cái này hào bài đúng là thuộc về hạt tía tô quân. 70 khối thượng phẩm linh thạch, chúc mừng 7.383 hào đạo hữu chụp đến Linh La Vũ Y. Tô tông chủ, ngươi này cần gì phải đâu? Phương giật cười khổ nói, tự nhiên minh bạch hạt tía tô quân là chụp được tới đưa cho chính mình. Phương lão đệ, đệ muội đi vào Kim Ngao Đảo cũng có chút nhật tử, chúng ta huynh đệ vẫn luôn vội vàng 10 năm đại chụp sự tình, cũng không nghĩ cấp đệ muội đưa cái gì lễ gặp mặt. Cái này vừa vặn có cơ hội, đệ muội dung mạo khí chất cùng này Linh La Vũ Y xem như tuyệt phối, xuyên đi ra ngoài không biết muốn mê chết bao nhiêu người, phương lão đệ ngươi sau này nhưng phải cẩn thận. Hạt tía tô quân nửa nói dơ nói. Đúng vậy, phương lão đệ, dù sao lần này ta cùng đại ca tới, chủ yếu vẫn là vì bán đấu giá phục nguyên đan cùng linh lộc, cũng không tính toán mua cái gì đồ vật, vừa lúc trong tay còn giàu có chút linh thạch, dứt khoát không bằng chụp được thứ này đưa cho đệ muội. Hảo. Tông chủ cùng nhị đảo chủ hảo ý Phương giật lãnh. Phương giật cũng không làm ra vẻ, cảm tạ hạt tía tô quân cùng hạt tía tô mậu 2 huynh đệ, tiếp tục xem phía dưới chủ phẩm. Lại là một hồi vở kịch lớn, các đạo hữu, các ngươi chờ mong đã lâu ngộ đạo thạch, công hiệu ta liền không nói nhiều, khởi trục giới, 1.500 khối thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100 khối thượng phẩm linh thạch. Ngộ đạo thạch, đây chính là đối kim đan kỳ đều hữu dụng đồ vật, nếu không phải bán ra là trúc cơ kỳ tu giả, nói không chừng thứ này liền trực tiếp xuất hiện ở kim đan kỳ phòng đấu giá. 1.600 khối thượng phẩm linh thạch, 1.700 khối thượng phẩm linh thạch, giá cả tiêu thăng, Phương Dật liền xem đều không cần xem, hắn biết chính mình căn bản mua không nổi, cuối cùng, này khối ngộ đạo thạch lấy 2.700 khối thượng phẩm linh thạch giá cả thành giao. Phương Lão Đệ, nhìn đến không? Hạt Tiế Tô còn nói, này khối ngộ đạo thạch, nếu là bắt được kim đan lão tổ bên kia đấu giá hội, ít nói cũng muốn 5.000 khối thượng phẩm linh thạch, 2.700 khối thượng phẩm linh thạch thành giao này khối ngộ đạo thạch, thuyết minh cái gì? Thuyết minh liền Vân Hải vực thượng trúc cơ kỳ tu giả, lấy ra 3.000 khối tả hữu thượng phẩm linh thạch chính là cực hạn, liền tính là siêu cấp trong tông môn trúc cơ hậu kỳ tu giả cũng lấy không ra mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch, ta phỏng chừng có này năng lực hơn phân nửa vẫn là hải tặc, cho nên ta mới nói, ngươi cũng không phải không có cơ hội chụp được ly hỏa kim tinh, trúc cơ kỳ tu giả không như vậy giàu có. Cũng là, Phương Dật vừa tới liền Vân Hải vực cũng là cùng Long Vượng đạt tiểu ma vương đoạt bố y tông tam trưởng lão. Mới tiểu đã phát một bút, muốn dựa vào chính mình chậm rãi kinh doanh, vậy không biết năm nào tháng nào. Kế tiếp chúng ta tiếp tục, nơi này có một quyển công pháp, gọi là tự nhiên chân quyết, khởi trục giới, 10 khối thượng phẩm linh thạch. Thức mau, này bổn tự nhiên chân quyết lấy 35 khối thượng phẩm linh thạch thành giao, công pháp cùng mặt khác vật phẩm bất đồng, giám định cũng chỉ là nhìn xem phía trước vài câu pháp quyết, thô sơ giản lược giám định một chút giá trị, không có khả năng toàn thiên xem xong, không nói bán ra không cho phép. Thiên Tiêu Thành cũng là nghiêm lệnh cấm, một khi có vượt rào giả giết không tha. Nguyên nhân chính là vì như thế, tu giả thường thường rất khó phán đoán một quyển công pháp chân chính giá trị, cũng rất ít có người nguyện ý đi dùng nhiều tiền mua một quyển công pháp, nguy hiểm quá lớn. Kế tiếp chụp phẩm là, Linh Châu cây ăn quả cây non, Linh Châu cây ăn quả, 3 năm nở hoa 3 năm kết quả, Linh Châu quả ẩn chứa dư thừa linh khí, vô luận là dùng ăn vẫn là cái gọi là luyện đan tài liệu đều là thượng giai chi tuyển, khởi chụp giới, 10 khối trung phẩm linh thạch. Chụp được tới. Quân Thiên Đỉnh liền nói ba chữ, một câu vô nghĩa đều không có. Phương Dật hiện tại là đem Quân Thiên Đỉnh khí linh đương tổ tông cùng, tự nhiên làm theo, cuối cùng lấy 45 khối trung phẩm linh thạch chụp được Linh Châu cây ăn quả. Có cái gì dùng? Chụp được Linh Châu cây ăn quả sau, Phương Dật thần thức truyền âm hỏi Quân Thiên Đỉnh. Không có gì dùng, loại đồ vật này càng nhiều càng tốt, chẳng sợ dùng không đến cho các ngươi lưu trữ hữu rượu không cũng khá tốt. Quân Thiên Đỉnh trả lời làm Phương Dật vô ngữ. Bất quá cũng chính như Quân Thiên Đỉnh theo như lời, loại này đồ vật chỉ cần có, cứ việc chụp được, sẽ không mệt. Phía dưới chụp phẩm, Hắc Thủy Huyền Thạch, thủy thuộc tính luyện khí tài liệu, 10 khối trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 1 khối trung phẩm linh thạch. 13 khối trung phẩm linh thạch, 15 khối trung phẩm linh thạch, 16 khối trung phẩm linh thạch, 9.332 hào đạo hữu. Lúc này, Phương Dật đột nhiên báo ra cái giá cả, vốn dĩ không có chú ý này khối Hắc Thủy Huyền là hảo. Chính là bán đấu giá ngay từ đầu, liền có cái ý niệm thúc giục hắn mua này khối Hắc Thủy Huyền Thạch. Cuối cùng, Phương Dật tiêu phí 33 khối trung phẩm linh thạch đạt được này một tiểu khối Hắc Thủy Huyền Thạch. Quân Thiên, ngươi có biết hay không này Hắc Thủy Huyền Thạch chuyện như thế nào? Vừa rồi ta hoài nghi thúc đẩy ta chụp được này khối Hắc Thủy Huyền Thạch chính là lẹn vào ta thức hải ý niệm. Phương Dật thần thức câu thông Quân Thiên Đỉnh hỏi. Quân Thiên Đỉnh trầm mặc trong chốc lát mới trả lời nói, ta trong trí nhớ, Hắc Thủy Huyền Thạch cũng chỉ là một loại luyện khí tài liệu. Bất quá ta đoán khả năng có càng cao minh sử dụng. Phương Dật, ta cần thiết nói một câu, trở lên thời cổ đại tiêu chuẩn tới nói, hắn đối với ngươi cải tạo tuyệt đối là chính xác phương hướng, hắn có thể thời thời khắc khắc ảnh hưởng ngươi thức hải, làm ngươi không cần thăng cấp, làm ngươi mua Hắc Thủy Huyền Thạch, ta suy đoán, hắn đối với ngươi cải tạo là có minh xác kế hoạch, ta kiến nghị ngươi nghe theo hắn ý kiến. Ta nhưng thật ra tưởng không nghe theo. Phương Dật bất đắc dĩ nói, ngươi là không biết cái loại cảm giác này. Ta là thật sự cảm thấy những cái đó đều là ta ý nghĩ của chính mình, chỉ có ở sự tình lúc sau mới có thể phát giác không đúng. Chương 1249, bị theo dõi. Nói lên chuyện này Phương Dật liền buồn bực, hiện tại hắn cảm giác chính mình càng ngày càng giống bị thao tác con rối, liền chính mình tư duy đều bị người khác khống chế, vô luận thiện ý vẫn là ác ý, đều làm người thực không thoải mái. Phương Dật, cái kia cánh hoa. Tiểu ma vương dùng móng vuốt cào một chút Phương Dật, nhắc nhở hắn nói, muốn chụp kia phiến là lướt cánh hoa. Lúc này bán đấu giá sư đem kia đóa màu tím là lướt cánh hoa bại ở bạch ngọc trên bàn nói, là lướt cánh hoa, phơi khô nghiên thành bột phấn, dùng cho phao tắm, có thể tăng cường một chút thân thể cường độ, khởi chụp giới 10 khối trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 1 khối trung phẩm linh thạch. 11 khối trung phẩm linh thạch, 9332 hào đạo hữu. Phương Dật dành trước báo cái giới. 12 khối trung phẩm linh thạch, 1593 hào đạo hữu. 15 khối trung phẩm linh thạch, 9332 hào đạo hữu. Một lần bỏ thêm tam khối trung phẩm linh thạch, còn có hay không càng cao. Phương Dật không nghĩ tới chính là, chính mình lần thứ 2 cạnh giới sau liền không còn có người ra giá, trực tiếp lấy 15 khối trung phẩm linh thạch giá cả chụp tới rồi tay. Kế tiếp muốn bán đấu giá chính là một loại đan dược, gọi là Phục Nguyên Đan. Người chủ trì dừng một chút nói, này cái Phục Nguyên Đan, kinh luyện đan tông sư giám định, hẳn là đến từ chính thượng cổ di tích, công hiệu không tầm thường, có thể nháy mắt khôi phục trúc cơ hậu kỳ tu giả toàn thân linh lực 8 phần tả hữu, ta cảm thấy cần thiết lại lặp lại một lần, là nháy mắt khôi phục trúc cơ hậu kỳ tu giả 8 phần linh lực. Bán đấu giá sư biểu tình hơi mang nghiêm túc nói, chư vị đạo hữu, các ngươi biết này ý nghĩa cái gì? Chúng ta trúc cơ hậu kỳ tu giả, địch nhân lớn nhất là ai? Là Kim Đan đại kiếp nạn. Không biết nhiều ít đạo hữu ở độ Kim Đan đại kiếp nạn khi chết oan chết uổng, nếu là có như vậy một cái Phục Nguyên Đan, tin tưởng độ kiếp cũng nhiều vài phần nắm chắc đi, xét thấy loại này công hiệu, cho nên khởi chụp giá cả dựa theo lục phẩm đan dược tiêu chuẩn, 10 khối thượng phẩm linh thạch khởi chụp, bán đấu giá bắt đầu. 50 khối thượng phẩm linh thạch, 2031 hào đạo hữu. Lần đầu tiên kêu giới liền đem giá cả nhắc tới 5 lần, đây cũng là lần này đấu giá hội lần đầu kêu giới tối cao lần suất. 80 khối thượng phẩm linh thạch, 397 hào đạo hữu. 150 khối thượng phẩm linh thạch, đến từ 32 hào đạo hữu, quá điên cuồng, lần thứ 3 kêu giới, đã là khởi chụp giới 15 lần, còn có hay không càng cao. 200 khối thượng phẩm linh thạch, 397 hào đạo hữu ra tới rồi 200 khối thượng phẩm linh thạch. Tham dự này cái Phục Nguyên Đan đấu giá, cơ bản đều là trúc cơ hậu kỳ tu giả, thậm chí đều là đã tới rồi muốn đánh sâu vào Kim Đan cảnh giới tu giả. Đối với bọn họ tới nói, hiện tại quan trọng nhất chính là vượt qua Kim Đan đại kiếp nạn, này một kiếp qua đi, đó chính là một khắc phiên thiên địa, không qua được còn lại là tan thành mây khói, cho nên cho tới nay, pha trướng đan ở đấu giá hội thượng từ trước đến nay đều là được hoan nghênh nhất chủ phẩm chí nhất. Nhưng là hôm nay xuất hiện này viên Phục Nguyên Đan điên đảo bọn họ nhận chi, có thể nháy mắt khôi phục trúc cơ hậu kỳ tu giả 8 phần linh lực, cơ hồ tương đương với hai người đối kháng thiên kiếp, kia không phải nhiều vài phần nắm chắc, là rất lớn nắm chắc. Cho nên, này viên Phục Nguyên Đan giá cả thẳng tắp tiêu thăng, cuối cùng bị một vị tu giả lấy 680 khối thượng phẩm linh thạch giá cả chụp tới rồi tay. Cái này giá cả cũng làm Phương Dật trợn mắt há hốc mồm, quả nhiên cùng hạt tía Tô Quân phỏng đoán giống nhau, tất cả đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, tham dự người cạnh tranh càng nhiều, càng dễ dàng đánh ra giá cao. Phương Dật thậm chí có xúc động đem dư lại 6 viên Phục Nguyên Đan cũng tất cả đều đánh ra đi tính, bất quá vật lấy hy vi quý đạo lý Phương Dật vẫn là hiểu, thật sự lấy ra tới như vậy nhiều Phục Nguyên Đan, khẳng định liền bán không thượng cái này giá cả, huống chi còn dễ dàng đưa tới không cần thiết phiền toái. Không có đủ thực lực trước, có chút đồ vật vẫn là không cần bại lộ hảo. Hạt Tiế Tô Quân cùng Hạt Tiế Tô Mậu hai huynh đệ cũng là hưng phấn, không nghĩ tới này đàn trúc cơ kỳ tu sĩ như thế điên cuồng, ngạnh sinh sinh đem giá cả nâng tới rồi vị trí này. Bất quá đáng tiếc chính là chuyện này cũng không có cấp bố y tông mang đến danh dự thượng chỗ tốt, Tô Thị huynh đệ cùng Phương Dật thương lượng kết quả chính là muộn thanh phát đại tài, không có thanh minh tông môn. Lần này đấu giá hội thứ tốt không ít, phía dưới cái này chủ phẩm có chút đặc thù. Lúc này, bán đấu giá sư đem kia đem hắc ngọc tiểu kiếm phóng tới bạch ngọc trên bàn, giống như đại gia chứng kiến, cái này chủ phẩm tên đã kêu làm hắc ngọc kiếm, nói ra thật xấu hổ, này đem hắc ngọc kiếm đưa tới Thiên Tiêu thành phòng đấu giá giám định chỗ giám định, dùng 2 ngày thời gian. Đến ra tới kết luận tất cả đều là không biết. Này đem tiểu kiếm tài chất vô pháp giám định, cái gì người luyện chế vô pháp giám định, có cái gì tác dụng vô pháp giám định, là pháp khí vẫn là linh khí cũng là vô pháp giám định ra tới. Nói ngắn lại một câu, này đem tiểu kiếm bất cứ thứ gì chúng ta tất cả đều kiên định không ra, thậm chí chúng ta thỉnh động lăng tiêu bên trong thành kim đan lao tổ, kết quả cũng là giống nhau. Tê cứ việc phía trước ở đường đi thời điểm đã có rất nhiều người xem qua này đem hắc ngọc tiểu kiếm giới thiệu, nhưng là hiện tại trải qua bán đấu giá sư trong miệng nói ra, vẫn có không ít người hít hà một hơi. Đồng lai tiên đảo đấu giá hội, không nói tiểu trụ cùng trung trụ, cũng chỉ tính 10 năm đại trụ đã trải qua không biết bao nhiêu lần, dị vãng cũng có giám định không ra trụ phẩm, nhưng là giống hôm nay như vậy, tất cả đồ vật tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả, tình huống vẫn là lần đầu. Nhưng là có một chút chúng ta có thể khẳng định, này đem hắc ngọc kiếm nhất định không phải phàm vật, cho nên, chúng ta tôn trọng bán ra ý nguyện. Đêm này đem hắc ngọc tiểu kiếm khởi chụp giá cả đính tới rồi 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Hảo, chụp phẩm cũng cho đại gia giới thiệu xong rồi, hiện tại bắt đầu đấu giá, có nguyện ý chụp được có thể ra giá. Toàn trường yên tĩnh, nói giỡn, ai linh thạch cũng không phải gió to quát tới, vẫn là 1000 khối thượng phẩm linh thạch, mấy ngày liền tiêu thành kim đan lão tổ cũng không biết đây là cái gì đồ vật, bọn họ chụp được tới có thể có cái gì dùng. 1000 khối thượng phẩm linh thạch ném văng ra, liền cái tiếng vang cũng không có. Phương Dật cũng đang đợi, nhìn xem có hay không người muốn chụp được này đem hắc ngọc tiểu kiếm. Vẫn luôn chờ đến bán đấu giá sư lần thứ 2 nói chuyện, khởi chụp giá cả 1000 khối thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 50 khối thượng phẩm linh thạch, có hay không vị nào đạo hữu ra giá. Hỏi lại một lần, không có người ra giá nói, này đem hắc ngọc tiểu kiếm ta liền phải tuyên bố lưu chụp. 1050 khối thượng phẩm linh thạch. Thấy lập tức muốn lưu chụp, Phương Dật chạy nhanh thần thức chìm vào tinh thạch bản ra giá. 9332 hảo đạo hữu ra giá 1050 khối thượng phẩm linh thạch, còn có hay không càng cao. Bán đấu giá sư đều tưởng trực tiếp tuyên bố chụp phẩm về 9332 hảo đạo hữu đạt được, ở hắn xem ra cũng sẽ không lại có người cạnh giới. Chính là không nghĩ tới chính là, liền ở Phương Dật ra xong giá cả lúc sau, trung ương tinh thạch bản lại lần nữa sáng lên. 1100 khối thượng phẩm linh thạch, có người ra tới rồi 1100 khối thượng phẩm linh thạch, là 837 hào đạo hữu. Bán đấu giá sư thật sự không nghĩ tới, thứ này cũng có người đi theo cùng nhau đấu giá. 1200 khối thượng phẩm linh thạch, 9332 hào đạo hữu trực tiếp bỏ thêm 100 khối thượng phẩm linh thạch. 1300 khối thượng phẩm linh thạch, lại là 837 hào đạo hữu. 1350 khối linh thạch, 9332 hào đạo hữu lại ra giá. 1450 khối linh thạch, vẫn là 837 hào đạo hữu, xem ra hôm nay hai vị này đạo hữu là giằng co. Có vấn đề. Phương Dật trong đầu nháy mắt phản ứng ra này ba chữ, chính mình đấu giá phía trước, căn bản là không ai ra giá, chính là chính mình ra giá sau, đối phương lập tức đi theo ra giá, dựa vào Phương Dật trực giác phán đoán, này tuyệt không phải ngẫu nhiên, chính là hắn không rõ ràng lắm đối phương mục đích ở đâu. Cứ như vậy, Phương Dật mỗi lần tăng giá 50 khối thượng phẩm linh thạch, đối phương cũng đi theo tăng giá 50 khối hoặc là 100 khối thượng phẩm linh thạch, cuối cùng, mãi cho đến Phương Dật tăng giá đến 1900 khối thượng phẩm linh thạch thời điểm đối phương từ bỏ. Chúc mừng 9332 hào đạo hữu cuối cùng đạt được trận này cuộc đua thắng lợi, trở thành này đem hắc ngọc tiểu kiếm cuối cùng thuộc sở hữu, làm chúng ta lấy nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng hắn. Cũng đừng nói, này vẫn là trận này đấu giá hội lần đầu tiên chỉ có hai cái tu giả còn có thể như thế kịch liệt đấu giá. Toàn trường thật đúng là liền thưa thất vang lên một chút vỗ tay. Bất quá mặc kệ như thế nào xem, về điểm này vỗ tay giống như đều là mang theo trào phúng ý vị. Mặc kệ như thế nào nói, vẫn là chụp tới tay. Chụp được hắc ngọc tiểu kiếm, Phương Dật trong lòng cũng là cao hứng, đến nỗi tiêu phí nhiều ít linh thạch ngược lại không như vậy quan trọng. Chụp được hắc ngọc tiểu kiếm, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Long Vượng Đạt, lao lòng, ta nơi này còn thừa mấy chục khối thượng phẩm linh thạch. Chụp được ngươi muốn người kia ngẫu nhiên hẳn là không nhiều lắm vấn đề, muốn ta xem ngươi cũng đừng cho chính mình hạn định cái gì 5 khối thượng phẩm linh thạch giá cả, trực tiếp chụp được tới. Hảo. Long Vượng Đạt gật gật đầu, cũng thật sự muốn người kia ngẫu nhiên nếm thử một chút, chẳng qua trong lòng lại quyết định chủ ý, giá cả quá cao vẫn là không thể muốn, vì thế hắn đối Phương Dật nói, Phương Dật, trước đem ngươi giàu có linh thạch cho ta mượn. Tìm Phương Dật mượn linh thạch, cũng là vì tránh cho xuất hiện Phương Dật giúp hắn ra giá chụp được tình huống. Chính hắn yêu cầu đồ vật, giá trị bao nhiêu trong lòng hiểu rõ. Hảo. Phương Dật cũng không do dự, lưu ra 1900 khối thượng phẩm linh thạch chi trả hắc ngọc tiểu kiếm phí dụng, còn thừa linh thạch đại bộ phận đều ném cho Long Vượng Đạt. Long tiên sinh tính toán chụp cái gì? Hạt Tiếu Tô Quân nhìn đến Phương Dật đem linh thạch cho Long Vượng Đạt, không khỏi tò mò hỏi. Long Vượng Đạt cũng không giấu giếm, thật ngôn bẩm báo nói, vừa rồi ở đường đi ra coi trọng một con rối, khởi chụp giá cả là 50 khối trung phẩm linh thạch. Cảm giác khả năng đối ta có chút tác dụng, nếu là giá cả không cao nói liền chụp được tới thử xem. Đại ca, xem ra liền chúng ta hai anh em không thu hồi ta. Hạt Tía Tô Mậu ở bên cạnh cười khổ nói, nếu là có tiền chụp được Lý Hỏa Kim Tinh thì tốt rồi. Lý Hỏa Kim Tinh ngươi liền không cần suy nghĩ. Hạt Tía Tô còn nói, chúng ta bố y tông còn không có như vậy giàu có, bất quá có cách lao đệ ở, tin tưởng sau này chúng ta nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Lý Hỏa Kim Tinh a, kia đồ vật khả ngộ bất khả cầu. Lần sau đụng tới còn không biết muốn cái gì thời điểm. Hạt Tía Tô Quân trong lòng kêu rên, Phương Dật lại làm sao không phải như thế. Đối với Ly Hỏa Kim Tinh khắc cầu, Phương Dật cũng không thể so Hạt Tía Tô Quân kém. Phía dưới cái này chụp phẩm là cá nhân ngẫu nhiên, có thể dùng thần thức thao tác hành động. Một cái ngón cái đại người ngẫu nhiên bị bãi ở bạch ngọc trên bàn, đợi hồi lâu, rốt cuộc đến phiên Long Vượng Đạt muốn chụp phẩm. Khởi chụp giới 50 khối trung phẩm linh thạch, thỉnh người có ý ra giá. Mỗi lần tăng giá không được thiếu với 5 khối trung phẩm linh thạch. 60 khối trung phẩm linh thạch, 9333 hào đạo hữu ra giá 60 khối linh thạch, còn có hay không? Liên tục hỏi 3 lần, không ai ra giá. Chúc mừng 9333 hào đạo hữu chụp được con rối này. Làm Long Vượng đạt không nghĩ tới chính là, chính mình chuẩn bị 5 khối thượng phẩm linh thạch tới chụp được con rối này, không nghĩ tới căn bản không ai cùng chính mình cạnh giới, sớm biết rằng ra 55 khối linh thạch thì tốt rồi, bất quá cũng may đồ vật chụp được tới, cũng không tốn phí quá lớn đại giới. Đấu giá hội hừng hực khí thế tiến hành, trung gian ngẫu nhiên cũng có như vậy một hai kiện chụp phẩm không người cạnh giới làm cho lưu chụp, cũng có rất nhiều chụp phẩm bị đánh ra vượt qua khởi chụp giới rất nhiều giá cả. Trận này long trọng đấu giá hội ước chừng tiến hành rồi 2 ngày một đêm, thẳng đến tới gần kết thúc, mới nên đón lại một kiện chọc người chú mục chụp phẩm. Phía dưới một kiện chụp phẩm, đã từng ở 60 năm trước Đồng Lai Tiên Đảo 10 năm đại chụp trung tạo thành rất lớn doanh động, tin tưởng đại gia đã biết, chính là nó, Ly Hỏa Kim Tinh, khởi chụp giới 500 khối thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 50 khối thượng phẩm linh thạch. Ly Hỏa Kim Tinh vừa bước tràng, Phương Dật mặt lộ vẻ cổ quái, kia đạo ý niệm thế nhưng ở thúc dục hắn chụp được này Ly Hỏa Kim Tinh. Đương nhiên, ở Phương Dật cảm giác chung, là chính hắn bức thiết muốn chụp được Ly Hỏa Kim Tinh, chính là Phương Dật biết chính mình đã không có còn thừa linh thạch, đã đánh mất tham dự lần này đấu giá ý tưởng, nhưng Ly Hỏa Kim Tinh vừa lên đài, cái kia ý niệm theo sát liền bốc lên lên, lúc này mới làm Phương Dật cảnh giác đến, có rất nhiều đồ vật, nguyên lai căn bản là không phải ý nghĩ của chính mình. Chờ một chút. Phương Dật đột nhiên ý thức được cái gì, Hắc Thủy Huyền Thạch, Ly Hỏa Kim Tinh. Này đó đều ẩn chứa nhất tinh thuần ngũ hành nguyên tố. Chẳng lẽ nói, cái kia ý niệm phi thường yêu cầu tinh thuần ngũ hành nguyên tố? Lại hoặc là, hắn cho rằng ta yêu cầu? Phương Dật trong lòng kinh nghi bất định, bất quá trước mắt trong tay có Hắc Thủy Huyền Thạch, đến lúc đó có cơ hội có thể thử một lần. Đối với chính mình ý thức chung khát vọng, Phương Dật hiện tại chỉ có thể là bỏ mặc, bởi vì ở chụp được Hắc Ngọc kiếm lúc sau, Phương Dật đã là rõ ràng, căn bản là lấy không ra chụp Ly Hỏa Kim Tinh linh thạch. 600 khối thượng phẩm linh thạch, 9113 hào đạo hữu ra giá 600 khối thượng phẩm linh thạch. 700 khối, 7391 hào đạo hữu ra giá 700 khối. 800, 900, 1000, giá cả cơ hồ vẫn luôn lấy 100 khối thượng phẩm linh thạch tăng giá biên độ ổn định tiêu thăng, như ngừng lại 2300 khối thượng phẩm linh thạch. Quả nhiên như hạt tía Tô Quân theo như lời, 2-3000 khối thượng phẩm linh thạch, cơ hồ là trúc cơ kỳ tu giả có thể lấy ra tới hạn mức cao nhất. Cũng xác minh hạt tía Tô Quân phỏng đoán, 2000 khối thượng phẩm linh thạch cũng đích xác có cơ hội đạt được giả viên Ly Hỏa Kim Tinh. Một hồi long trọng bán đấu giá kết thúc, Phương Dật, Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương cùng với hạt tía Tô Quân hạt tía Tô Mậu cùng đi lĩnh chụp được vật phẩm. Ân. Phương Dật đột nhiên tâm sinh cảnh giác, cảm giác được giống như có người ở nhìn trộm chính mình. Cho tới nay, Phương Dật đối nguy hiểm cảm giác đều phi thường nhạy bén, loại này nhạy bén cảm giác làm hắn liên tiếp từ hiểm cảnh thoát thân, hiện giờ cảm giác được có người nhìn trộm. Phương Dật không chút suy nghĩ lập tức thả chậm bước chân, đồng thời thần thức truyền âm cấp Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương, lao lòng, Tiểu Ma Vương, ta bị người theo dõi. Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương vừa muốn có điều động tác, Phương Dật lập tức ngăn lại, truyền âm nói, các ngươi đừng núp ních, nên như thế nào đi như thế nào đi. Phương Dật nói lại truyền âm cấp đi ở phía trước hạt tía Tô Quân cùng hạt tía Tô Mậu, đồng dạng lời nói tặng qua đi, tông chủ, nhị đảo chủ, ta bị người theo dõi. Cái gì? Bị người theo dõi? Cái gì người như thế lớn mật dám ở Thiên Tiêu Thành làm loại này hạ làm việc? Hạt tía Tô Quân nói liền phải xoay người lại đây, đồng dạng bị Phương Dật ngăn lại, các ngươi đừng núp nhích, không cần rút dây động rừng, ta cùng Lão Long còn có Tiểu Ma Vương xử lý là đến nơi, các ngươi hồi tông môn tòa chấn, để ngừa bọn họ đánh bố ý đảo chủ ý, ta cùng Lão Long Tiểu Ma Vương trước mang theo bọn họ ở Thiên Tiêu trong thành yếm vòng, nghỉ ngơi mấy ngày, thử một chút bọn họ mục đích. Liên ở mấy ngày trước, Phương Dật còn công khai lấy bố y tông trưởng lao thân phận ở tự do chợ thượng bán quá đan dược, thân phận của hắn cũng không khó điều tra, vạn nhất có người trực tiếp nhào hướng bố y đảo liền không ổn, hạt tía Tô Quân cùng hạt tía Tô Mậu trở lại bố y tông tòa chấn, thực sự có cái gì sự còn có thể thỉnh động bố y điều tộc hỗ trợ, so với chính mình trở về đáng tin cậy nhiều. Đương nhiên, tốt nhất kết quả chính là hướng chính hắn tới, cái này hội trưởng không có kim đan lão tổ tồn tại, mặc dù là trúc cơ hậu kỳ, Phương Dật cũng có tin tưởng cùng Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương liên thủ xử lý đối phương. Chương 1250, kiếp sát. Không thể tưởng được như thế thuận lợi, ta phía trước phân phó Trịnh Đạt, chỉ cần có người ra giá đấu giá, liền cùng hắn cạnh giới, phòng ngừa xuất hiện những cái đó tồn tại may mắn tâm lý người, không thể tưởng được vị kia trực tiếp đi theo một đường cạnh giới, lấy 1900 khối thượng phẩm linh thạch giá cả chụp được Hắc Ngọc kiếm, bọn họ một hàng hai người cùng một con yêu đan trung kỳ yêu thú. Trong đó cái kia chụp được Hắc Ngọc tiểu kiếm người giống như là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Thiên Tiêu Thành Kim Đan kỳ nơi dừng chân, Thiên Nguyên khách điếm nội, Lưu Thanh Sơn cùng Phong Dục đối diện mà ngồi, Lưu Thanh Sơn thưởng thức trong tay đưa tin tinh ngọc, cầm đưa tin Tinh Ngọc nói, đấu giá hội thượng phát sinh sự tình đã có người truyền cho hắn. Trúc cơ hậu kỳ. Cũng không có gì, tùy tay nghiền chết mà thôi. Phong Dục nghiền ngón tay cười dữ tợn, phảng phất thấy được mấy cái trúc cơ tu giả chính là trên tay hắn con kiến, bị hắn nghiền khi chết tình hình. Nam. An bài thỏa đáng, Phương Dật cùng Long Vượng đạt giống như người không có việc gì, mang theo tiểu ma vương cầm hào bài lĩnh huyền linh thảo, hắc thủy huyền thạch, hắc ngọc tiểu kiếm, là lướt cánh hoa, Phương Dật còn đương trường cầm hắc ngọc tiểu kiếm thưởng thức trong chốc lát, mới thu vào túi chữ vật. Long Vượng đạt thu hồi cái kia ngón cái lớn nhỏ con rối, tiểu ma vương còn lại là một chút đem là lướt cánh hoa nuốt tới rồi trong cơ thể không gian bên trong, không có trực tiếp ăn, nó cũng không biết này cánh hoa ăn xong đi có thể hay không lâm vào ngủ say. Hiện tại cũng không phải là ngủ thời điểm. Lão Long, Tiểu Ma Vương, Thiên Tiêu trong thành có ra không tồi tiệm rượu, mang các ngươi đi nếm thử. Đi ra hội trường đấu giá, Phương Dật Xuân Phong mãn diện, như là gặp đại hỷ sự, nói, ta và các ngươi nói, kia ra tiểu lầu rượu nhưng không tiện nghi, nếu không phải hôm nay cao hứng, ta chính mình đều luyến tiếc uống. Nga, chúng ta đây cần phải thơm lây, ta cùng Tiểu Ma Vương nhưng thật lâu hảo uống qua rượu ngon. Long Vượng đạt ha hả cười nói, tùy ý Phương Dật mang theo bọn họ đi khắp hang cùng ngõ hẻm, vòng mấy cái vòng mới đến tới rồi kia ra tử quán. Ngươi xem ta này trí nhớ, vòng như vậy vòng lớn tử mới tìm được, bất quá rượu ngon không sợ vãn, bảo đảm các ngươi uống lên quên không được. Phương Dật thanh âm không lớn, cũng không nhỏ, muốn bảo đảm vẫn luôn đi theo người của hắn có thể nghe được đến, này một đường đi tới, hắn đã xác định, đích xác có người ở đi theo bọn họ, chính mình cảm giác không đến, hẳn là chúc cơ hậu kỳ tu vi. Vào tiệm rượu đối diện ngồi xuống, muốn một ít đồ ăn tam bầu rượu, tiểu ma vương đứng ở Phương Dật trên vai trực tiếp ôm bầu rượu uống. Một ngụm rượu xuống bụng, Long Vượng đạt mắt tức khắc sáng lên, không tồi, thật là rượu ngon, muốn nói hôm nay Tiêu Thành thật là hảo địa phương, chỉ cần có cũng đủ linh thạch, thật là muốn cái gì có cái gì. Muốn kỹ viện còn có kỹ viện đâu, ta liền biết lão Long ngươi chưa quên nữ tu giả sự. Tiểu ma vương ở nhất bang châm chọc nói. Nói bừa cái gì nữ tu giả. Long Vượng đạt vẻ mặt chính xác, thiên tiêu trong thành cấm tư đấu. So sánh với bên ngoài hỗn loạn, mỗi ngày lo lắng đề phòng sinh hoạt, thần kinh căng chặt, ở chỗ này trụ mấy ngày nay, cả người đều thoải mái nhiều. Vẫn là lão Long sẽ nói chuyện thiếm. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, trong miệng theo Long Vượng đạt nói đi xuống tiếp, này dễ làm, chúng ta lại nhiều trụ cái mấy tháng, hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ. Phương Dật, nơi này khách điếm không tiện nghi đi. Tiểu ma vương khó được buông bầu rượu, chúng ta linh thạch không nhiều lắm, tỉnh điểm đi. Uống ngươi đi. Phương Dật sờ sờ tiểu ma vương. Hai người các ngươi chỉ cần đừng mỗi ngày hướng nơi này chạy, chúng ta linh thạch ở chỗ này trụ mấy tháng tuyệt đối không thành vấn đề, yên tâm đi. Kia nhưng hảo, thật là đã lâu không như thế thả lỏng qua. Long Vượng Đạt còn dỗi cái lười eo, đêm đó, Phương Dật liền mang theo Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương ở một nhà khách điếm trụ hạ. Cứ như vậy, Phương Dật mang theo Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương ở Thiên Tiêu trong thành ăn nhậu chơi bời, vẫn luôn không có đi ý tứ, thoạt nhìn nhẹ nhàng tự tại, bất quá Phương Dật thần kinh lại thời khắc căng chặt. Hắn thật đúng là sợ giám thị bọn họ người không chịu nổi tính tình ở chỗ này ra tay. Ngày thứ ba thời điểm, Thiên Nguyên khách điếm, Lưu Thanh Sơn cùng Phong Dục ngồi không yên. Này mấy cái gia hỏa làm cái gì quỷ, ta nhưng bồi không dậy nổi bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, ngày mai ta lại không quay về, liền phải chọc đến vị kia sinh nghi, chuyện này ta nhưng không tính toán lại để cho người khác trộn lẫn tiến vào. Ta cũng là. Phong Dục cũng là cười khổ nói, đừng quên, ta kia trên đảo cũng có một vị đâu. Người bên kia có hay không tâm phúc? Nhưng thật ra còn có hai cái, một cái ở trên đảo, một cái khác ra cửa làm mặt khác sự tình. Lưu Thanh Sơn nói, dù sao chính là một cái trúc cơ hậu kỳ, một cái yêu đan trung kỳ cùng một cái trúc cơ sơ kỳ, hai cái trúc cơ hậu kỳ đối phó bọn họ dư giả. Đừng, ổn thỏa khởi kiến, ta bên kia còn có cái tâm phúc, cũng là trúc cơ hậu kỳ, làm hắn ngày mai ngày qua tiêu thành hội hợp, chậm rãi bồi kia tiểu tử chơi. Phong Dục nghiến răng nghiến lợi nói. Lưu Thanh Sơn gật gật đầu, ba cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, nhưng thật ra vậy là đủ rồi. Hai người nghiến răng nghiến lợi, lại không có cách nào, cùng ngày rời đi Bồng Lai Tiên Đảo. Bảy ngày, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương ở Thiên Tiêu trong thành liên tiếp ở bảy ngày, trong lúc đại bộ phận đều là hai người một thú ở bên nhau, bất quá vì xác nhận đối phương mục tiêu, bọn họ cũng thường thường sẽ tách ra đi lại một chút. Liên tục mấy ngày, Phương Dật rốt cuộc xác nhận, đối phương mục tiêu chính là chính mình. Nhìn lại bước vào Thiên Tiêu thành đến nay từng màn, tiếp xúc người kỳ thật cũng không nhiều, phía trước cũng không có bị người theo dõi cảm giác, đấu giá hội một kết thúc, đã bị người theo dõi. Không cần phải nói, khẳng định là chính mình chụp được mỗ kiện đồ vật là đối phương muốn. Tổng cộng liền chụp được 4 kiện vật phẩm, không khó bài trừ, hẳn là Hắc Ngọc tiểu kiếm vấn đề. 4 kiện chụp phẩm chung, chỉ có Hắc Ngọc Tiểu Kiếm có người vẫn luôn cùng chính mình tranh tới rồi cuối cùng, hơn nữa chỉ có một người, có một số việc loát thuận liền rõ ràng, hiện tại Phương Dật cũng chỉ thừa một vấn đề không rõ, chính là Hắc Ngọc Tiểu Kiếm bán đấu giá khi nếu chính mình không ra giới, cái này vật phẩm liền lưu trụ, vì cái gì người nọ một hai phải ở chính mình ra giá sau mới bắt đầu cạnh giới. Hoặc là nói, người nọ cũng đang chờ đợi cuối cùng thời khắc, chỉ là kiên nhẫn cách khác giật hảo như vậy một chút, bất quá không quan trọng, chỉ cần ra Bồng Lai Tiên Đảo Hải Vực, tùy tiện tìm cái truyền tống trận vừa đi, chờ đối phương đuổi theo liền chân tướng đại bạch. Trên đường phố, đang ở đi dạo Long Vượng Đạt đột nhiên đối Phương Dật nói, Phương Dật, hiện tại cảm giác hôm nay Tiêu Thành cũng không có gì ý tứ, nếu không chúng ta vẫn là đi thôi. Ta cảm thấy cũng rất không thú vị. Tiểu Ma Vương nói, nếu là mỗi ngày đều có thể uống kia ra rượu còn hành. Kia đi nhanh đi. Phương Dật nói, vậy hai hồ liền phải một khối thượng phẩm linh thạch, quản không dậy nổi các ngươi. Kia. Chúng ta liền đi rồi. Long Vượng Đạt hỏi. Đi thôi, mấy ngày nay ta bắt đầu có điểm đau lòng linh thạch. Phương Dật ước lượng túi trữ vật, liền mấy ngày nay chúng ta liền hoa 11 khối thượng phẩm linh thạch, chịu không nổi. Một người một thú quyết định chú ý, duyên phố mà đi, đi đường cũng là không nhanh không chậm, ra Thiên Tiêu Thành, trải qua truyền tống trận đi tới bờ biển, tùy tiện tuyển cái phương hướng đi thuyền mà đi. Phương Dật đứng ở đuôi thuyền, mặt hướng Bồng Lai Tiên Đảo, nhìn mặt sau từng điều con thuyền, phân biệt nhìn chằm chằm vào chính mình kia luồng hơi thở. Không đúng. Phương Dật sắc mặt thay đổi, cái kia trước sau nhìn chằm chằm hắn hơi thở tìm được rồi. Vấn đề là, cái kia trên thuyền đứng ba người, tất cả đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Một cái trúc cơ hậu kỳ, hắn có nắm chắc liên hợp Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương xử lý đối phương, hai cái hậu kỳ tu giả, bọn họ ba người phối hợp lại cũng không sai biệt lắm có thể chống lại một chút, nhưng là ba cái hậu kỳ tu giả, Phương Dật trong lòng một chút đế đều không có. Hắn thân mình bất động, truyền âm cấp Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương, Lao Long, Tiểu Ma Vương, phiền toái lớn, đối phương là ba cái trúc cơ hậu kỳ tu giả. Cái gì? Ba cái hậu kỳ tu giả. Long Vượng Đạt tức khắc cả kinh, thiếu chút nữa hô lên thanh tới, hắn có chút thiên môn thủ đoạn, có cách giật cùng Tiểu Ma Vương phối hợp có thể cực đại phát huy uy lực, nhưng là tự thân chiến lực chính là nhược thực. Ba cái liền ba cái. Tiểu Ma Vương xoa tay hầm hẹ nóng lòng muốn thử, còn không có cùng nhân loại trúc cơ hậu kỳ tu giả đã giao thủ, bất quá Tiểu Ma Vương bằng vào chính mình thiên lôi châu cùng lôi linh châu mảnh nhỏ, hoàn toàn không sợ trúc cơ hậu kỳ tu giả. Phương Dật nhưng không như vậy lạc quan. Đại não ở nhanh trong suy tư, không thể gần đây đăng đảo, chỉ sợ vừa lên đảo chúng ta liền phải bị vây quanh, ở Bồng Lai Tiên Đảo Hải vực thượng còn tính an toàn, chúng ta đến ngẫm lại biện pháp rời đi Bồng Lai Tiên Đảo Hải vực làm sao bây giờ. Làm bọn họ, ta cũng không tin đánh không lại bọn họ. Tiểu Ma Vương hoàn toàn hưng phấn lên, chờ chúng ta ra này phiến hải vực, đình thuyền chờ bọn họ trong chốc lát, ta thuấn di đến bọn họ trên thuyền trước cho bọn hắn tới cái lôi điện lĩnh vực, rồi mới sấn bọn họ phát ngốc thời điểm. Lão Long liền dùng lần trước cái kia cái gì chấn hồn âm, lại rồi mới Phương Dật ngươi cái kia phi kiếm không phải có thể một hóa tam sao, một người tới một chút, cuối cùng Lão Long lại dùng cái kia cái gì chiêu hồn cờ kết thúc, hoàn mỹ kế hoạch. Nghe Tiểu Ma Vương kế hoạch Phương Dật cười khổ, thật muốn có ngươi nói như vậy đơn giản liền dễ làm, ngươi cái kia lôi điện lĩnh vực chính mình cũng nói, phạm vi càng lớn uy lực càng nhỏ, bao phủ một con thuyền, ngươi tin tưởng kia uy lực có thể ảnh hưởng đến nhân gia. Ta chấn hồn âm cũng không thể khoảng cách quá xa. Nếu không cũng không có gì tác dụng. Long Vượng Đạt cũng nói. Ta phi kiếm một hóa tam, nhưng là uy lực muốn so cực quang nhược rất nhiều. Đối trúc cơ hậu kỳ tu giả, sợ là không có gì dùng. Đối mặt trúc cơ hậu kỳ, ngự kiếm thuật chung cũng chỉ có cực quang có năng lực cấp đối phương tạo thành thương tổn. Đúng rồi. Phương Dật mắt sáng ngời, Tiểu Ma Vương, ngươi có biện pháp nào không mang theo Lão Long phi hành, mà thoạt nhìn lại giống hắn mang theo ngươi phi hành như vậy? Thực giản đáp à, làm Lão Long ôm ta là được à? Thoạt nhìn là hắn ôm ta phi hành, trên thực tế là ta chở hắn. Tiểu Ma Vương không cần nghĩ ngợi trả lời nói, vấn đề này đối nó tới nói quá đơn giản. Có biện pháp. Phương Dật nhìn vẫn luôn theo chân bọn họ vẫn duy trì nhất định khoảng cách kia tao thuyền, khỏe miệng lộ ra quỷ dị tươi cười, truyền âm cấp Tiểu Ma Vương cùng Long Vượng Đạt, trong chốc lát dựa theo kế hoạch của ta hành sự, nói không chừng có thể xử lý bọn họ trong đó một cái. Con thuyền không có lựa chọn quanh thân đảo nhỏ cập bờ, mà là xuyên qua eo biển hướng ra phía ngoài chạy tới. Bọn họ không cập bờ, không tính toán sử dụng truyền tống trận rời đi. Trên thuyền, Lý Mộng Quân khẽ nhíu mày. Mặc kệ nó, đuổi theo đi bắt lấy khảo vấn là đến nơi. Một cái khác kêu Quan Đồng, cùng Trịnh Đạt giống nhau là Lưu Thanh Sơn Tâm Phúc. Lượng bọn họ cũng không ra cái gì lãng tới, qua kia phiến quần đảo, liền tính ra Bồng Lai Tiên Đảo Hải Vực, đem thuyền tốc nhắc tới. Trịnh Đạt nhìn cái kia thuyền nhỏ đã ở đi ngang qua eo biển, lập tức ra tốc chạy tốc độ. Sử ra Bồng Lai Tiên Đảo Hải Vực, qua một mảnh quần đảo. trước mắt là một mảnh cực trống trải hải vực, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh bích ba sóng biển, vọng không đến sức mạnh. Phía trước con thuyền, dừng lại, ta hoài nghi ngươi kia trên thuyền có hải tặc. Mặt biển thượng, Lý Mộng Quân thanh âm ngưng tụ trở thành sự thật khí, xuyên qua mấy dặm khoảng cách, trực tiếp rót nhập đến Phương Dật Long Vượng Đạt Lô Thai. Lý Mộng Quân một tiếng kêu, Phương Dật bọn họ thuyền nhỏ lại là chạy càng nhanh. Hừ hừ, còn muốn chạy. Quan Đồng thao tác con thuyền tốc độ cao nhất đi tới, không bao lâu liền đuổi kịp Phương Dật bọn họ thuyền nhỏ. Kêu các ngươi dừng lại không nghe được sao? Đinh thuyền, tin ngươi quỷ tài quái, sợ là chết càng mau đi. Phương Dật thu hồi con thuyền, dưới lòng bàn chân xuất hiện một phen phi kiếm, mà Long Vượng Đạt cũng ôm tiểu ma vương trôi nổi lên, như là muốn ngự không phi hành chạy trốn. Còn muốn chạy? Chạy trốn sao? Ba người phân biệt bước lên phi kiếm bay lên trời, làm thành một hình tam giác đem Phương Dật Long Vượng Đạt cùng tiểu ma vương vây quanh ở trung gian. Nói đi, ngươi nói ngươi cũng không có gì linh thạch, làm gì hoa 1.900 khối thượng phẩm linh thạch chụp cái vô dụng tiểu kiếm. Trịnh Đạt Lăng không đứng ở thân kiếm thượng, đôi tay vây quanh trước ngực, rất có hứng thú nhìn Phương Dật hỏi. Đối với trúc cơ hậu kỳ tu giả tới nói, ngự kiếm phi hành không phải cái gì việc khó, chỉ là thời gian lâu rồi quá tiêu hao linh lực. Ngươi chính là cầm 837 hảo. Phương Dật hỏi ngược lại. Không sai. Trịnh Đạt có vẻ thực nhẹ nhàng, một cái trúc cơ hậu kỳ, một cái yêu đan trung kỳ, một cái trúc cơ sơ kỳ, ta khuyên các ngươi vẫn là đường dãy rua, thành thành thật thật trả lời ta vấn đề, nói không chừng lao tử tâm tình hảo tha các ngươi một con đường sống. Phương Dật đôi tay một quán, ngươi muốn biết chút cái gì? Trịnh Đạt hỏi, đấu giá hội sau, ngươi ở Lăng Tiêu Thành chỉ ở 7 ngày, hơn nữa khách điếm cũng không có gì đặc biệt, thoạt nhìn không giống như là có linh thạch người, như vậy ta liền kỳ quái. Ngươi như thế nào liền bỏ được hoa đi 1.900 khối thượng phẩm linh thạch đi chụp cái gì cũng không biết đồ vật. Ta nói bởi vì đẹp ngươi khẳng định không tin đi. Phương Dật nói, ta đích xác biết một chút thứ này tác dụng. Phương Dật nói, quanh thân tạo ra một tầng nhàn nhạt màu đen màn hào quang, tùy cơ liền thu lên. Ta có hai vấn đề muốn hỏi, nếu ngươi có thể trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ta liền nói cho ngươi này tiểu kiếm có cái gì dùng. Hảo, ngươi hỏi. Trịnh Đạt thống khoái đáp, ở hắn xem ra. Trước mắt này hai người một thú đã chết, đối người chết liền tính nói chút bí mật cũng không cái gọi là. Đệ nhất, có phải hay không ta nói, ngươi là có thể phóng chúng ta một con đường sống. Phương Dật hỏi cái này vấn đề, mục đích vẫn là chưa xong làm trước mắt này mấy người thả lỏng, muốn cho bọn họ cho rằng phía chính mình hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Trịnh Đạt không sao cả buông tay, các ngươi mệnh với ta mà nói không sao cả, ta chỉ biết kia ngọc kiếm bí mật. Đệ nhị, đấu giá thời điểm, ta là chờ đến muốn lưu chụp trước mới ra giới. Gia nhập ta nếu không ra giá, ngươi liền nhìn nó lưu chụp. Trịnh Đạt nhún vai, không sao cả nói, lưu chụp liền lưu chụp đi, đã quên nói cho ngươi, chúng ta mới là này Hắc Ngọc tiểu kiếm bán ra, ngươi nói cho ta nó sử dụng cũng trả lại cho ta, cũng coi như là vật quy nguyên chủ. Thì ra là thế. Vẫn luôn bối rối Phương Dật vấn đề rốt cuộc có đáp án. Rồi mới, đột biến đột nhiên lên cao. Liền thấy Quan Đồng quanh thân đột nhiên lôi quang đại tác phẩm, cả người toàn thân đều bị bao phủ ở lôi điện trong vòng, theo sát Long Vượng đặt tay trái chung không biết cái gì thời điểm nhiều một cây kim cương hàng ma sử, hoành ở thần kỳ, bật hơi khai thanh, ba. Một tiếng vang nhỏ, Trịnh Đạt Lý Mộng Quân tính cả bị bao phủ ở lôi quang nội Quan Đồng đều cảm thấy đầu hoảng hốt một chút. Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân còn hảo, chỉ là nháy mắt liền khôi phục nguyên trạng, Quan Đồng nguyên bản bị tiểu ma vương lôi điện lĩnh vực bao phủ, đột nhiên không kịp phòng ngừa lên đồng thức đều bị lôi một trận chết lặng, theo sát chính là Long Vượng đạt một tiếng chấn hôn âm, tắc thức hải bên trong ầm ầm vang lên. Liên ở tiểu ma vương hành động đồng thời, Phương Dật đan điển chỗ dâng lên một chút cực lượng quan mang, ngay lập tức tới, từ Quan Đồng ấn đường chợt lóe mà nhập. Theo sát, Long Vượng đạt thân hình cực nhanh phi hành, tay phải chúng chiêu hồn cờ một bọc, Quan Đồng thi thể từ không trung rơi xuống. Chương 1251, đuổi giết. Phương Dật, Long Vượng đạt cùng tiểu ma vương phối hợp ăn ý, cơ hồ đồng thời động thủ, không đợi Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân có điều phản ứng, Quan Đồng cũng đã bị mất mạng, ba người đã qua thứ nhất. Vẫn là tiểu ma vương biện pháp nhắc nhở Phương Dật, đồng thời đối phó ba cái tu giả hậu kỳ, lấy bọn họ thủ đoạn căn bản không có khả năng, nhưng nếu đơn độc đối phó một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, liền không có gì khó khăn. Vừa rồi Phương Dật lựa chọn tu vi yếu nhất Quan Đồng, liền tính không thể đánh chết, ít nhất cũng có thể đánh thành trọng thương, có đột phá khẩu, ít nhất đào tẩu vấn đề không lớn, không nghĩ tới hiệu quả cực kỳ hảo, thuận lợi chém giết một cái, còn dư lại hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả. Phương Dật tin tưởng bọn họ ba cái liên hợp lại cũng có thể cùng chi chống lại. Kỳ thật lại nói tiếp cũng là Quan Đồng quá mức đại ý, nếu là tâm thần cảnh giác, dự phòng hảo đánh lén, Phương Dật bọn họ ba cái cũng không như thế dễ dàng đắc thủ. Trúc cơ sơ kỳ. Phương Dật linh lực bùng nổ nháy mắt, Trịnh Đạt nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cư nhiên không phải trúc cơ hậu kỳ, chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi, các ngươi thật to gan, thế nhưng thật dám động thủ, còn giết ta một cái huynh đệ. Trúc cơ hậu kỳ như thế nào? Còn không phải bị chúng ta giết? Phương Dật nói, như thế nào, liền thừa các ngươi hai người còn tưởng lưu lại chúng ta sao? Hảo, thực hảo. Trịnh Đạt liền nói hai cái hảo tự, ánh mắt ý bảo đối diện Lý Mộng Quân chuẩn bị sẵn sàng. Dựa vào hai người một thú ăn ý phối hợp cùng đánh lén giết ta huynh đệ, thật cho rằng liền có thể chống lại trúc cơ hậu kỳ tu giả. Hôm nay khiến cho các ngươi một lần nữa nhận chi một chút, các ngươi cùng trúc cơ hậu kỳ tu giả chênh lệch đến tột cùng có bao nhiêu đại. Trịnh Đạt tiếng chưa lạc, quanh thân kim quang đại thịnh, duỗi tay một lòng tay, một đạo kiếm quang lăng không xẹt qua, chém về phía Phương Dật. Lao long. Trịnh Đạt động thủ đồng thời, Phương Dật hét lớn một tiếng, nguyên bản còn bầu trời xanh vạn dặm mặt biển trong nháy mắt âm khí dày đặc, cuồng phong gào thét. Phương Dật quanh thân đồng thời lóng lánh tam ánh sáng màu vượng, miên cương chặn Trịnh Đạt phi kiếm. Lý Mộng Quân được đến Trịnh Đạt ý bảo, tính toán đối Long Vượng Đạt động thủ, chỉ là mới vừa có động tác thời điểm, liền thấy một đạo lôi điện đột ngột ở chính mình trước mắt nổ tung, làm hắn thiếu chút nữa sai cho rằng chính mình dẫn động thiên kiếp. Thức hải trung hiện lên vừa rồi quan đồng bị công kích cảnh tượng, Lý Mộng Quân nháy mắt liền minh bạch, này hai người một thú khẳng định có thao tác lôi điện pháp bảo, cũng may này lôi điện uy lực không đủ. Phá không khai trúc cơ hậu kỳ tu giả có thể phòng ngự. Miễn trừ nỗi lo về sau, Lý Mộng Quân trong tay phi kiếm phun ra nuốt vào, chém về phía Long Vượng Đạt. Long Vượng Đạt chiêu này hồn cờ quá quỷ dị, bọn họ liền tính là trúc cơ hậu kỳ tu giả, nhiều ít cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, cho nên việc cấp bách, trước chém Long Vượng Đạt, lại đi đối phó mặt khác một người một thú tương đối đáng tin cậy. Chính là tiểu ma vương lại không thể làm Lý Mộng Quân, thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hắn bên cạnh người, há mồm vừa phun, thiên lôi châu ầm ầm bay ra. Mang theo một cổ thiên địa chi uy hoành trúng Lý Mộng Quân thân hình, đem Lý Mộng Quân tạp thân mình lệch về một bên. Long Vượng Đạt thấy thế đại hỉ, nương Lý Mộng Quân bị tiểu ma vương tạp thân mình một vai hết sức, há mồm quá to, thái. Lý Mộng Quân chỉ cảm thấy thức hải nổ vang một tiếng, trong nháy mắt có điểm bị lạc thác loạn, cảm giác linh hồn đều phải bị lôi kéo xuất thân thể, lại tỉnh táo lại thời điểm, liền thấy tiểu ma vương móng vuốt đã tới rồi hắn cổ trước mặt. T. Lý Mộng Quân rốt cuộc khẩu khí lạnh, chạy nhanh đem cổ từ nay về sau triệt. Thiếu chút nữa đã bị chảo vừa vặn. Phương Dật dựa vào tam sắc tiểu kiếm chặn Trịnh Đạt một kích, rồi mới tâm thần vừa động, bản mạng phi kiếm hóa thành hai thanh, một phen nhập vào cơ thể mà ra công sát về phía trước, một khắc đem ẩn nấp ở trong cơ thể chờ tùy thời cho một đòn chí mạng. Phương Dật bản mạng phi kiếm tốc độ cực nhanh, biến hóa càng là phong phú, hơn nữa chiêu hồn cờ ở trong đó quấy rối, như thế trong chốc lát công phu, đảo cũng đem Trịnh Đạt cấp bức luống cuống tay chân. Nhìn chuẩn cơ hội, trong cơ thể đã áp xúc thành kim thêu hoa lớn nhỏ một phen phi kiếm dường như một đạo lộng lây tinh mang sẽ qua, Trịnh Đạt tựa sớm có chuẩn bị, há mồm vừa phun, cũng là một thanh phi kiếm đón nhận. Phát ra đinh một tiếng giòn vang. Chiêu hồn cờ đứng ở trên biển bay múa đong đưa, này một vùng biển biến âm trầm khủng bố, trong nước con cá sôi nổi tứ tán thoát đi, không có tới cấp chạy trốn, dây lát hóa thành bạch cốt, còn có mấy chỉ cấp thấp hải thú. Hòa tới, một mảnh trong sương đen, đột nhiên một đạo ánh lửa hiện ra. Theo sát ánh lửa đại thịnh, lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế tứ tán mở ra, chỉ trong chốc lát sau, trên biển màu đen sương mù tiêu tán không còn, chiêu hồn cờ một quyển lại về tới Long Vượng Đạt trong tay thu hảo. Ánh lửa tiêu tán, một bên là Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân, bên kia là Phương Dật Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương, hai bên giằng co. Trịnh Đạt trên mặt khó coi, tuy nói đối phương thủ đoạn quỷ dị, nhưng xác xác thật thật là ở cùng bọn họ cứng đối cứng chiến đấu, cư nhiên không có chiếm được tiện nghi, cái này làm cho hắn có điểm bực bội. Trước mắt người thanh niên này không biết từ nơi nào học được một bộ ngự kiếm pháp môn, từ hiệu quả đi lên xem, không biết so với chính mình học những cái đó cao minh nhiều ít. Như thế nào? Phương Dật cười nói, còn tính toán lưu lại chúng ta sao? Nhưng thật ra thật không nghĩ tới, các ngươi đích xác có chút bản lĩnh, bất quá, các ngươi trốn không thoát đâu. Trịnh Đạt bình phục một chút tâm tình, đảo cũng không hề vội vã động thủ. Ngay cả Lý Mộng Quân muốn động thủ đều bị Trịnh Đạt duỗi tay cấp cản lại. Kia chúng ta núi cao đường xa, sau sẽ không hẹn. Phương Dật ha ha cười, ngự kiếm bay lên không mà đi, tiểu ma vương trở Long Vượng Đạt theo sát này sau. Như thế mau. Trịnh Đạt dọa một cái, hắn phát hiện, Phương Dật tuy rằng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng là ngự kiếm phi hành tốc độ cư nhiên so với hắn còn nhanh, mà cái kia Long Vượng Đạt chân đạp hư không, cư nhiên cũng có thể cùng Phương Dật chạy song song với. Muốn chạy trốn? Không có cửa đâu. Trịnh Đạt khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, Lý Mộng Quân lại là có chút há hốc mồm. Không nghĩ tới hai vị này chạy trốn lên chính là thật mau, quay đầu nhìn xem tựa hồ định liệu trước Trịnh Đạt, hỏi, Trịnh huynh, làm sao bây giờ? Chậm rãi truy, không nóng nảy, làm cho bọn họ chậm rãi ở sợ hãi chung tuyệt vọng. Trịnh Đạt cười nói, Lý huynh đệ còn không biết, ta có một môn thần thông, có thể thông qua hơi thở truy tìm tu giả tung tích. Vừa rồi kia hai vị hơi thở ta đã ghi nhớ. Đáng tiếc Quan Đồng huynh đệ, bị bọn họ mấy cái tiểu nhân đánh lén hại chết. Lý Mộng Quân lắc đầu thở dài nói. Không có gì đáng tiếc, đối mặt địch nhân còn có thể thả lỏng, quả thực chính là ngu xuẩn. Trịnh Đạt phun khẩu nước miếng, đi, chúng ta cùng qua đi, không cần cho bọn hắn thở dốc thời gian. Phương Dật ngự kiếm phi hành, bên cạnh là tiểu ma vương kéo Long Vượng Đạt. Phương Dật, vừa rồi ngươi lại tưởng cái gì? Chúng ta vốn dĩ có cơ hội bắt lấy. Tiểu ma vương bất mãn nói, giết cái kia cái gì ngoạn ý nhi, túi chữ vật cũng chưa tới kịp nhặt, không đoạt bảo bối, giết người có cái gì sao ý tứ? Lại không đi ngươi cho ta nhặt sắc ca. Phương Dật cười mắng một câu, ta nói cho ngươi, đừng nhìn ta hiện tại ngự kiếm phi hành thực nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế ta trong cơ thể linh lực đã háo không sai biệt lắm. Ta không biết lao long cái gì tình huống, phỏng trừng liền tính hảo cũng so với ta hảo không bao nhiêu. Từ chính mình thức hải có cái gì lẹn vào sau, Phương Dật đối ngự kiếm thuật khống chế lực ngày càng gia tăng, nhưng dùng ra đại chiêu sở tiêu hao linh khí lại là làm hắn có chút đau đầu, giống như là Phương Dật hiện tại ngự kiếm phi hành tốc độ so trúc cơ hậu kỳ tu giả còn muốn mau thượng vài phần, bất quá linh khí cũng là ở cấp tốc tiêu hao. Long Vượng đặt vẻ mặt cười khổ lắc lắc đầu, nói, ta so ngươi hảo một chút, nhưng cũng hữu hạn. Ta đại khái còn có tam thành linh lực. Các ngươi này cũng quá không kéo dài đi. Tiểu ma vương khinh bị nói. Phía trước kia phiến đảo nhỏ, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, cùng chúc cơ hậu kỳ tu giả thực lực chênh lệch vẫn là quá lớn một chút, hơi chút động thủ, linh lực liền tiêu hao thất thất bát bát. Phương Dật lắc đầu thở dài, nguyên bản còn tưởng rằng bọn họ ba cái liên thủ có thể cùng hai cái chúc cơ hậu kỳ tu giả chống lại, hiện tại xem ra, đích xác có thể chống lại, nhưng là bao lâu liền khó nói. Trong tay xuất hiện mấy viên đan dược. Đúng là ở Thiên Tiêu trong thành luyện chế ẩn linh đan, cầm hai viên đưa cho Long Vượng Đạt, chính mình dùng hai viên, lại lấy ra hai viên cho Tiểu Ma Vương. Con hảo gặp được một mảnh hoang đảo, có thể dừng lại khôi phục nghỉ ngơi. Phương Dật, ngươi nếm thử luyện hóa một chút kia khối Hắc Thủy Huyền Thạch. Quân Thiên đỉnh thanh âm đột nhiên ở trong thức hải nói. Hắc Thủy Huyền Thạch. Phương Dật từ túi trữ vật nhảy ra kia khối ngón cái lớn nhỏ Hắc Thủy Huyền Thạch, này không phải luyện khí tài liệu sao? Hẳn là dung nhập phi kiếm bên trong đi. Phương Dật, nếu Hắc Thủy Huyền Thạch là cái kia ý niệm mãnh liệt làm ngươi chụp được tới, hẳn là đối với ngươi hữu dụng, hắn ở vì ngươi trọng tố kinh mạch, hắn cảm thấy đồ tốt, ta cảm thấy hẳn là đối với ngươi tốt. Ngươi như thế vừa nói Phương Dật đầu góc xoay chuyển, ta cảm thấy cũng có chút đạo lý, thử xem lại nói. Hé miệng, Phương Dật liền phải đem kia khối Hắc Thủy Huyền Thạch nuốt vào bụng, tổng cảm thấy có chút biệt lưu, bất quá tính, mắt một bế, một ném, đi vào. Hắc Thủy Huyền Thạch nhập thể, huyền phù với đan điền phía trên. Nhưng mặc cho Phương Dật như thế nào luyện hóa, kia Hắc Thủy Huyền Thạch cũng không có gì động tĩnh. Có phải hay không, nào một bước thao tác không đúng? Phương Dật đang nói, đột nhiên Hắc Ngọc tiểu kiếm phá khai rồi túi trữ vật, huyền phù ở hắn trước người. Vướt ve Hắc Ngọc tiểu kiếm, Phương Dật thế nhưng đọc đã hiểu nó ý tứ, há mồm một hút, kia Hắc Ngọc tiểu kiếm nuốt vào trong cơ thể, Hắc Ngọc tiểu kiếm vừa vào thể, kia Hắc Thủy Huyền Thạch lập tức phân giải một tia sương mù ra tới, quay trùng quanh Hắc Ngọc tiểu kiếm vần quanh. Này Hắc Ngọc tiểu kiếm có thể luyện hóa Hắc Thủy Huyền Thạch. Phương Dật trong lòng kinh ngạc, nhưng mà theo sát, kia Hắc Ngọc tiểu kiếm hấp thu Hắc Thủy Huyền Thạch phân giải ra tới xương mù lúc sau nhổ ra một đạo tinh thuần linh lực tiếp viện Phương Dật. Nguyên lai là như thế này. Phương Dật đại hỉ, Quân Thiên, ngươi nói rất đúng, thật là đối ta có chỗ lợi đồ vật, Hắc Ngọc tiểu kiếm phân giải ra Hắc Thủy Huyền Thạch linh lực lại phản tiếp viện ta, đều là nhất tinh thuần linh lực. Chẳng qua, ngay sau đó Phương Dật phát hiện, kia nói linh lực cũng không chịu hắn khống chế, tự hành du tẩu với kinh mạch chi gian. Theo sát, kia Hắc Thủy Huyền Thạch nhan sắc không ngừng biến đạo, cuối cùng thành một khối bình thường cục đá bị Phương Dật phun ra, mà Phương Dật trong cơ thể cái loại này tinh thuần linh lực cũng gia tăng tới rồi ba đạo. Ha ha ha ha. Một trận ẩn chứa chân khí tiếng cười to truyền đến, đinh hai nhức óc, Phương Dật, Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương, đây là các ngươi ba cái tên đi, ta biết các ngươi tại đây tòa trên đảo, như thế nào, có dám hay không trở ra cùng chúng ta huynh đệ ganh đua cao thấp? Phương Dật sắc mặt biến khó coi, trong cơ thể linh lực còn không có khôi phục nhiều ít, hiện tại đi ra ngoài đánh giá không sai biệt lắm là chịu chết, Long Vượng Đạt cũng là như thế, Tiểu Ma Vương trạng thái nhưng thật ra bảo trì thực hảo, khá vậy không thể chỉ vào Tiểu Ma Vương một cái đi đối kháng nhân ra hai cái trúc cơ hậu kỳ cao thủ. Tiểu Ma Vương, chúng ta đi. Phương Dật quyết đoán nói, dưới chân ngự kiếm bay lên không, Tiểu Ma Vương kéo Long Vượng Đạt phi thân dựng lên, chạy song song với ngự không mà đi. Hừ. Ta xem các ngươi có thể chạy đến cái gì thời điểm. Trịnh Đạt nhìn đi xa Phương Dật cùng Long Vượng Đạt, phẫn vừa nói nói. Phi hành bên trong, Phương Dật móc ra hai cái bình ngọc đưa cho Long Vượng Đạt, lao lòng, cái này phục nguyên đan lấy hảo, ta trong tay cũng không mấy viên, thật muốn đánh nói, thứ này vẫn là rất hữu dụng. Phương Dật, này, thứ này là chính ngươi luyện chế. Trải qua đấu giá hội, Long Vượng Đạt tự nhiên biết Phục Nguyên Đan công hiệu, lại là không biết đây là Phương Dật chính mình luyện chế ra tới. Là, bất quá yêu cầu linh dược quá ít, chỉ luyện chế ra tới 7 viên, đấu giá hội bán đi một cái, bây giờ còn có 6 viên. Phương Dật nói ngắn gọn, tiếp tục phi hành. Phương Dật, chúng ta đây là hướng nào phi? Tiểu Ma Vương hỏi. Hướng nào phi? Phương Dật cả kinh, rồi mới nở nụ cười khổ. Ta cũng không biết chúng ta ở hướng nào phi, Tiểu Ma Vương, ngươi có thể chống đỡ sao? Khai cái gì vui đùa, ta có thể so các ngươi kéo dài nhiều. Tiểu Ma Vương nết miệng cười nói, nếu không phải mang theo các ngươi hai cái phế vật, lấy ta nháy mắt di động, còn không phải muốn đi nào liền đi đâu. Đúng đúng đúng, chúng ta là phế vật, chạy trốn ngươi liền nhất lành nghề. Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương đấu miệng. Bất quá nói trở về, cái kia tu giả là như thế nào biết ta ở kia tòa trên đảo? Tiểu Ma Vương hỏi. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Nói lên cái này, Phương Dật cũng là buồn bực, chẳng lẽ là phi hành phương hướng vừa vặn đi ngang qua kia một mảnh không người hoang đảo? Lại hoặc là nói, bọn họ chỉ là dọc theo chính mình phi hành tuyến lộ tìm kiếm, nhìn thấy đảo nhỏ liền trá một tiếng. Chính là, mặc kệ có phải hay không trá, vừa rồi hắn cùng Long Vượng Đạt thân thể trạng huống đều không thích hợp mạo hiểm. Phương Dật, ngươi xem phía trước. Long Vượng Đạt nói, lại là một tòa hoang đảo. Ở bọn họ cách đó không xa, xuất hiện một tòa đảo nhỏ. Cùng vừa rồi kia một mảnh không giống nhau, cũng chỉ có này một tòa, lẻ loi phiêu ở trên biển. Đi, đi lên. Phương Dật trong lòng vừa động, một cái ý tưởng thổi qua. Hoang đảo phía trên, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt tuyển một chỗ ẩn nấp địa phương ngồi xuống, Vân Linh đan dược lực chậm rãi luyện hóa, lúc này hai người linh lực đã khôi phục 7 thành tả hữu. Lao Long, Tiểu Ma Vương, Liễm Tức Thuật. Phương Dật thấp giọng nói, lập tức thu liễm khởi chính mình hơi thở. Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương làm theo, hơi thở toàn bộ thu liễm. Hai người một thú liền giống như cùng này phiến tự nhiên hòa hợp nhất thể. Ân, biến mất. Khoảng cách hoang đảo còn có mấy chục dặm khoảng cách, liền cảm giác được chính mình truy tung hơi thở ở bay nhanh vận động chung đột nhiên biến mất. Cái gì biến mất? Lý Mộng Quân mở mịt hỏi đến, hắn chỉ là vẫn luôn đi theo Trịnh Đạt một đường chạy, biết Trịnh Đạt có thể truy tung đến kia hai người một thú hơi thở. Bọn họ hơi thở biến mất. Trịnh Đạt sắc mặt ngưng trọng, rốt cuộc là thật sao hồi sự? Là có pháp trận yểm hộ vẫn là có cái gì thu liễm hơi thở pháp bảo? Chính huynh, phía trước có tòa hoang đảo, nếu không chúng ta đi lên nhìn xem, nói không chừng bọn họ liền giấu ở kia tòa trên đảo đâu. Lý Mộng Quân nói. Trịnh Đạt nghe vậy nhíu hạ mày, nói, cũng hảo, đi trước trên đảo nhìn xem, dù sao bọn họ khí cơ đã bị ta tỏa định, chỉ cần không phải nháy mắt xuất hiện ở vạn dặm ở ngoài, tóm lại là phải bị chúng ta đuổi theo. Chương 1252, Kiếm Pháp. Phương Dật, chúng ta liền ở chỗ này chờ sao? Sử dụng liễm tức thuật, hơi thở toàn bộ thu liễm. Không hề bại lộ một chút ít, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt còn hảo, Tiểu Ma Vương có điểm kiên trì không được, dị vãng sử dụng liễm tức thuật, cũng chỉ là đem hơi thở thu liễm đến linh thú cấp bậc, hiện tại này liễm tức thuật, thật sự muốn cùng giả chết không sai biệt lắm. Phương Dật, như vậy thật sự dùng được sao? Long Vượng Đạt cũng có chút chột dạ, hiện tại linh lực còn không có hoàn toàn khôi phục, thật sự không có tự tin. Không biết, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa đi. Lão Long, Phục Nguyên Đan chuẩn bị tốt, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Phương Dật cũng không biết đến tột cùng được chưa, dù sao tổng so chạy lung tung tới thật sự. Còn không bằng ta đi đánh lén đâu. Tiểu Ma Vương bĩu môi nói, ta dùng nháy mắt di động, qua đi cho hắn lập tức, rồi mới ta lại thuấn di đi, đánh không chết hắn ta có thể nị vai chết hắn. Khả năng không đợi ngươi cho nhân ra lập tức, nhân ra liền trước cho ngươi lập tức. Phương Dật nói, ngươi nhìn xem chúng ta ở chỗ này thật tốt, đánh lén tuyệt hảo vị trí, mấu chốt là xem bọn họ thượng không thượng này tòa đảo. Phương Dật vừa mới nói xong. Liền nghe thấy Trịnh Đạt thanh âm hô, Phương Dật, Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương, ta biết các ngươi ở chỗ này, xuất hiện đi. Tiểu Ma Vương vừa muốn bay ra đi, bị Phương Dật một phen kéo lại, làm cái gì đi, hù ngươi đâu. Như thế gần khoảng cách, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ hơi thở không khó cảm ứng, trúc cơ kỳ nhãn lực cũng không tồi. Tiểu Ma Vương theo Phương Dật ngón tay phương hướng liền nhìn đến Trịnh Đạt đứng ở một khối núi đá thượng, nhưng lại là ở mặt hướng một cái khác phương hướng nói chuyện. Mụ nội nó, thiếu chút nữa đã bị lừa. Tiểu Ma Vương hậm hực nói. Vâng. Liên lúc này, Trịnh Đạt giơ tay, kiếm quang nổ bắn ra, cách đó không xa một khối núi đá băng phi, Lý Mộng Quân cũng là học theo, kiếm quang bắn ra bốn phía, trong nháy mắt núi đá cây cối bay loạn. Còn có thể như vậy chơi. Phương Dật trong lòng tức giận mắng, hiện tại đã biết, Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân khẳng định có người có thể truy tung đến bọn họ hơi thở, hiện tại hơi thở biến mất, này hai người dứt khoát tới cái vô khác biệt công kích, quản ngươi trên đảo có hay không người, trước loạn oanh một hơi lại nói. Lão Long, chuẩn bị tốt, xem ra là tàng không được. Nhìn hai người khoảng cách gần thân địa điểm càng ngày càng gần, Phương Dật biết khẳng định là tàng không được, trong cơ thể bản mạng phi kiếm một phân nhị, cùng phía trước chiến đấu khi giống nhau, một phen thái độ bình thường, một phen dần dần áp xúc. Long Vượng đặt một tay hàng ma sử, một tay chiêu hồn cờ, Tiểu Ma Vương cũng đã sớm sớm hảo chuẩn bị. Tiểu Ma Vương, chờ lát nữa ta sẽ dùng tam đem tiểu kiếm khởi động phòng hộ màn hào quang, ngươi muốn ở màn hào quang nội tùy thời chuẩn bị cấp lao long đánh hiểm trợ. Phương Dật dặn dò nói. Hảo, bắt đầu đi. Phương Dật đột nhiên phóng thích toàn thân linh lực, một đạo ngân quang lập lòe lôi điện xẹt qua không trung, thẳng đến Lý Mộng Quân. Hừ, rốt cuộc chịu thò đầu ra. Lý Mộng Quân cười giữ tận một tiếng, phi kiếm xẹt qua một đạo đường cong cùng Phương Dật phi kiếm đối đâm. Phanh phanh phanh phanh. Hai người phi kiếm ở không trung nháy mắt đối đâm mười dư thứ, lại là đấu cái lực lượng ngang nhau. Này, đây là chuyện như thế nào? Liên ở vừa rồi, Lý Mộng Quân chính mắt thấy Phương Dật phi kiếm, muốn nói công kích biến hóa linh hoạt, thật là vượt qua hắn cùng Trịnh Đạt, nhưng là công kích uy lực lại xa xa không đủ, rốt cuộc Phương Dật chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, linh lực tiêu chuẩn thượng vẫn là kém quá nhiều. Chính là, lúc này mới một lát sau qua đi, này phi kiếm uy lực như thế nào so vừa rồi tăng lên một cái cấp bậc. Phương Dật chính mình cũng là cả kinh, bất quá xem xét trong cơ thể tức khắc minh bạch, nguyên bản trong cơ thể lấy tự hắc thủy huyền thạch ba đạo tinh thuần linh lực hiện tại cũng chỉ dư lại lưỡng đạo. Vốn dĩ chính mình như thế nào cũng không chế không được ba đạo tinh thuần linh lực lúc này bạn bám vào ở bản mạng phi kiếm phía trên, khắc phi kiếm uy lực tăng nhiều, khó khăn lắm có chút cơ hậu kỳ uy lực. Chỉ là dù vậy, Phương Dật cũng chỉ có thể cùng Lý Mộng Quân đấu cái không phân cao thấp, này vẫn là hơn nữa ngự kiếm thuật bên trong đủ loại biến hóa, đến nỗi cực quang, đối mặt chút cơ hậu kỳ tu giả cũng chỉ có ở xuất kỳ bất ý dưới tình huống mới có thể có chút hiệu quả. Bên kia, Long Vượng đặt trong tay chiêu hồn cờ đón gió mà triển. Cuộn cuộn mây đen bao phủ không trung, cũng bao phủ ở Trịnh Đạt. Trịnh Đạt đối với chiêu này hồn cờ thật là có điểm kiêng kỵ, thứ này đã ảnh hưởng tới rồi hắn thần thức. Chính là, hắn phi kiếm mỗi lần muốn công kích Long Vượng Đạt thời điểm, tổng hội bị Tiểu Ma Vương lấy Thiên Lôi Châu cấp thiệt hạ, ngẫu nhiên còn bị Tiểu Ma Vương đi vào trước người cảm thụ một chút lôi quang bao phủ sảng khoái. Tuy rằng thứ này đối hắn tạo không thành tổn hại, nhưng thật tựa như Tiểu Ma Vương nói, thật sự là quá làm người khó chịu. Đem công giết mục tiêu đổi thành Tiểu Ma Vương, lại bị Long Vượng Đạt chiêu hồn cờ ảnh hưởng, kết quả cùng phía trước giống nhau, như cũ chỉ là đấu cái ngang tay, bất quá lần này không giống nhau chính là, Phương Dật căn bản không tiêu hao cái gì linh lực, nhưng thật ra Long Vượng Đạt lại mau tới rồi dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, lão Long cũng không buồn xịn, một cái phục nguyên đan xuống bụng, lập tức khôi phục tới rồi tốt nhất trạng thái. Thấy phân không ra thắng bại, hai bên lại lần nữa dừng tay. Hai vị, đưa quân ngàn dặm vẫn cần từ biệt, liền đến nơi này đi. Phương Dật tâm tình không tồi. Thế nhưng cùng đối thủ khai nổi lên vui đùa. Họ Phương, ngươi đừng đắc ý, chúng ta còn có đấu, vừa rồi Long Vượng đã tan cái kia đan dược các ngươi có bao nhiêu. Ta cho các ngươi đếm. Không cần số, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Phương Dật cười tủm tỉm nói. Chúng ta là không sao cả. Trịnh Đạt nói, chúng ta dù sao cũng không có gì sự, liền đi theo các ngươi, cũng không có việc gì tìm các ngươi đánh một trận. Các ngươi nếu là nghỉ ngơi ngủ không chuẩn chúng ta cũng đi làm cái đánh lén. Phương Dật hai tay một quán. Một bộ không sao cả bộ dáng nói, hảo à, lại không phải chỉ có các ngươi sẽ làm đánh lén, nhìn đến Tiểu Ma Vương không. Tiểu gia hỏa kia tốc độ cực nhanh, còn có lôi điện thiên phú, nhất am hiểu làm đánh lén. Long Vượng đặt tay cầm chiêu hồn cờ cũng nói, ta xem à, các ngươi nghỉ ngơi thời điểm tiểu tâm bên người có quỷ. Hừ, người đều không sợ còn sợ quỷ. Lý Mộng Quân cười nhạo một tiếng, ta đảo muốn nhìn ta ai ngào qua ai. Hai đám người phân tán mở ra, đảo cũng không có rất xa. Vẫn duy trì phi kiếm công kích có thể có phản ứng một cái khoảng cách, Phương Dật bế mà khoanh chân mà ngồi, tính toán lại cảm thụ một chút kia ba đạo đến từ chính hắc thủy huyền thạch linh lực, chính là lại phát hiện, bám vào ở phi kiếm thượng kia nói linh lực đã không có, trong cơ thể cũng chỉ còn thừa lưỡng đạo linh lực. Phương Dật đột nhiên mở bừng mắt chử, lại chậm rãi nhắm lại, sợ chính mình dị thường hành động đưa tới kia mặt nghi kỵ. Này hắc thủy huyền thạch linh khí đều là tiêu hao phẩm. Hắn có chút không hiểu được, chẳng lẽ thứ này là tiêu hao phẩm? Chính là hắn cũng không đi điều động kia nói linh lực à, liền như thế hư không tiêu thất, tuy rằng không biết này linh lực cụ thể có khả năng cái gì, nhưng nếu là biết sẽ biến mất, Phương Dật tình nguyện vừa rồi chính mình cũng là dùng phục nguyên đan khôi phục lại, cũng so tiêu hao như vậy tinh thuần linh lực hiếu thắng. Đan dược còn có thể lại luyện chế, nhưng là hắc thủy huyền thạch loại đồ vật này lại là khả ngộ bất khả cầu. Quân Thiên, vừa rồi chuyện như thế nào, ngươi biết không? Phương Dật thần thức câu thông Quân Thiên đỉnh hỏi. Ngươi là nói hắc thủy huyền thạch linh lực bị ngươi phi kiếm tiêu hao một đạo sự sao? Quân Thiên đỉnh khí linh nói, có thể là một loại bảo hộ cơ chế đi, vốn dĩ ngươi là vô pháp điều động này linh lực, nhưng là đương ngươi tiềm thức cảm thấy nguy hiểm thời điểm, khả năng lẻn vào ngươi thức hải cái kia ý niệm cũng có thể cảm giác được đi. Như thế nói Phương Dật trầm mặc một chút, đầu tiên là bởi vì ta tự nhận là đánh không lại kia hai tên gia hỏa, cho nên trong tiềm thức kia đạo ý niệm cảm giác được, mới đem kia nói linh lực bám vào ở ta bản mạng phi kiếm phía trên. Chỉ là ta suy đoán. Quân Thiên đỉnh khí linh nói, ta quan sát một chút ngươi kinh mạch, so phía trước lại rộng lớn một chút, dẻo dai cùng cường độ cũng lược có tăng mạnh, hẳn là hắc thủy huyền thạch trung thu hoạch ba đạo linh lực có quan hệ. Ân. Phương Dật đảo thật đúng là không chú ý vấn đề này, thần thức nội coi, quả nhiên thấy chính mình trong cơ thể linh lực ở trong kinh mạch chiếm so thu nhỏ một chút, mà kia lưỡng đạo hắc thủy huyền thạch linh lực chính không chịu khống chế ở mỗi điều kinh mạch nội du tẩu. Từ nay hắc thủy huyền thạch trung hấp thu thuần túy nhất năng lượng, chẳng lẽ chính là vì cho ta lại nắn kinh mạch dùng. Cuối cùng Phương Dật bất đắc dĩ cười cười, xem ra sau này đối thượng này hai tên gia hỏa còn không thể sợ hãi, bằng không ba đạo linh khí đều không đủ dùng. Rốt cuộc, lần đầu tiên giao thủ hao phí toàn thân linh lực bảy thành tài miễn cưỡng rút đi, lần thứ hai giao thủ trên người vốn dĩ linh lực liền không có hoàn toàn khôi phục, không có một chút hết hồn sợ hãi tâm tư mới kỳ quái đi. Đứng lên, lại phát hiện tiểu ma vương không biết chạy chạy đi đâu, hỏi Long Vượng đặt nói, lao lòng, tiểu ma vương đâu? Nó nói muốn ở trên đảo đi một chút, làm chúng ta không cần lo lắng. Phương Dật, Phương Dật. Đang nói thời điểm, tiểu ma vương đột nhiên ở nơi xa hô to. Chỉ là kêu Phương Dật tên, cũng chưa nói là làm cái gì, Phương Dật sẽ biết, đây là không nghĩ làm Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân biết. Cùng Long Vượng Đạt hai người đi qua đi, liền phát hiện tiểu ma vương từ một cái trong sơn động dò ra nửa cái đầu, nơi này có cái sơn động, chúng ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Lại chỉ mặt khác một bên, bọn họ không biết, chúng ta trong sơn động nghỉ ngơi, hơi thở vừa thu lại liễm, làm cho bọn họ đi đánh lén đi. Này sơn động khẩu bị cây cối hoa cỏ che khuất giống nhau, tương đối ẩn nấp, sơn động không lớn, bên trong cũng không ẩm ướt, người ở bên trong đợi cũng thực thoải mái, tiểu ma vương cũng không biết từ nào tìm tới mấy đôi cỏ khô phô ở địa phương, ngồi trên đi vẫn là thoải mái. Nơi này không tồi. Phương Dật cười nói, tiểu ma vương làm xinh đẹp, sau này chúng ta ở trong tối, bọn họ ở minh, cũng chỉ dư lại chúng ta quấy rầy bọn họ. Đừng nói, này một đuổi một chạy, thật đúng là mệt, Phương Dật, tiểu ma vương, ta trước nghỉ ngơi một lát. Hai người một thú thu liễm hơi thở, chui vào sơn động, Long Vượng Đạt tìm địa phương khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục tu luyện. Tiểu ma vương, ngươi bị liên lụy nhìn điểm, ta muốn nhìn một chút ta thức hải. Phương Dật trong lòng luôn là nghĩ cái kia ý niệm, tuy rằng không biết tra xét bao nhiêu lần thức hải, nhưng vẫn là quyết định lại tra xét một lần, lập tức cũng là tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống, thần thức chìm vào thức hải. Các ngươi hai cái, quá không nghĩa khí đi. Tiểu ma vương nhìn xem Long Vượng Đạt, nhìn xem Phương Dật, hận không thể nhào lên đi bắt hoa bọn họ mặt. Thức hải tầng chóp nhất, Phương Dật giống như là cái linh hồn thể phiêu đãng ở không trung, nhìn này phiến không gian. Phương Dật, Phương Dật. Đột nhiên, Phương Dật thần thức nghe thấy từng tiếng kêu gọi, rồi mới trước mắt không gian biến hóa, liền thấy một cái lôi thôi lết thiết trung niên nhân đứng ở chính mình trước người, toàn thân dơ hề hề quần áo, rối tung đầu tóc, thân phía sau có một thanh trường kiếm, eo còn vác cái tiểu hồ lô. Tiền bối là Phương Dật suy đoán, này lôi thôi trung niên nhân đại khái chính là ở chính mình thức hải quấy phá ý niệm. Lôi thôi trung niên nhân cũng không có nói lời nói, nhìn về phía Phương Dật trong ánh mắt tràn ngập hiền lành, mở miệng nói, kiếm không phải ngươi như vậy dùng. A, Phương Dật sửng sốt, kiếm không phải như vậy dùng, kia còn có thể như thế nào dùng. Ngự kiếm thuật, chỉ là ngự kiếm chi thuật, chủ yếu là vì làm ngươi quen thuộc phi kiếm cảm giác, mà không phải nói, phi kiếm hẳn là như thế dùng. Phương Dật mắt sáng ngời, nay tiền bối ý tứ là, ngự kiếm thuật phía trên, còn có càng cao cấp kiếm pháp. Ta tới giáo ngươi. Lôi thôi trung niên nhân nói một câu ta tới giáo ngươi, rồi mới thân phía sau vỏ kiếm trung phi kiếm ra khỏi vỏ, dừng ở trong tay. Chém xuống nguyệt. Nhất kiếm thượng trọn, hàn quang bốn diệu, không gian vỡ vụn, toàn bộ không trung đều bị chém thành hai nửa. Chu Tả Dương. Nhất kiếm nghiêng thứ, có sáng thẳng nhập không trung, phảng phất muốn đem thiên cấp thủng cái lỗ thủng. Nhất kiếm quang hàn. Nhất kiếm ngang trời, ngân quang chiếu rọi đại địa. 19 châu. Kiếm quang long lánh, giống như mưa to tầm tã, bao trùm thiên hạ. Đi thôi. Lôi thôi trung niên nhân nói một tiếng đi thôi, biến mất không thấy, Phương Dật thần thức thế nhưng cũng không chịu khống chế rời đi thức hải tầng dưới chót. Đống nhiên mở hai mắt, lại phát hiện quanh thân đã bị mồ hôi xuống nước. Thức hải chỗ sâu trong, lôi thôi trung niên nhân thi triển mấy chiêu kiếm pháp, liền hắn ở trong thức hải quan vọng đều sẽ không tự giác sinh ra một thân mồ hôi lạnh, thật khó lấy tưởng tượng. Thế gian như thế nào sẽ có như vậy kiếm pháp? Ngự kiếm thuật, chỉ là ngự kiếm chi thuật. Phương Dật tinh tế phẩm vị lôi thôi trung niên nhân nói. Kia mấy chiêu kiếm pháp, ta thế nhưng một chút đều xem không hiểu. Phương Dật tâm sinh ảo não. Bất quá trong miệng lại nói thầm, chém xuống nguyệt, chu tà dương, nhất kiếm quang hàn, 19 châu thức hải chung một lần lại một lần lặp lại ảnh ngược trung niên nhân thi triển này mấy chiêu kiếm pháp cảnh tượng, nỗ lực lĩnh ngộ trong đó ý cảnh. Chém xuống nguyệt chính hắn cũng không biết, theo trong đầu chiếu phim, hắn trong miệng một bên nói thầm, trên tay một bên bắt chước giả lôi thôi trung niên nhân động tác. Chu tà dương một lần lại một lần, Phương Dật toàn bộ tinh thần đều đắm chìm ở kia ý cảnh bên trong. Phương Dật, Phương Dật, người xảy ra chuyện gì? Tiểu ma vương nhìn Phương Dật ma si ngốc giật mình bộ dáng, nhịn không được bỏ lại đây lấy móng vuốt nhỏ ba lôi kéo Phương Dật cánh tay. Bị tiểu ma vương ngạnh sinh sinh đánh gãy, Phương Dật thật là cười khổ không được, nói, ta tiểu tổ tông, ngươi không chạm vào ta liền xong việc đại cát, ngươi biết ngươi đánh gãy cái gì sao? Chờ Phương Dật lại đi trong đầu tìm kiếm cái loại này ý cảnh, lại phát hiện đã là trống không, giống như xuất hiện quá, có giống như không xuất hiện quá. Thần thức lại lần nữa chìm vào thức hải tầng dưới chót, cũng là cái gì đều không có. Chỉ còn lại có một chút lờ mờ ký ức, Phương Dật thiếu chút nữa đều tưởng chính mình si ngốc, còn tưởng rằng là chính mình nằm mơ mơ thấy đồ vật. Cũng may, Phương Dật còn nhớ rõ kia mấy chiêu kiếm pháp tên, lại có kia lờ mờ ký ức, làm Phương Dật tin tưởng, chính mình thức hải trung đích sắc có một vị ghê gớm tồn tại, còn dạy chính mình mấy chiêu kiếm pháp. Chém xuống nguyệt, chu tà dương, nhất kiếm quang hàn 19 châu. Phương Dật khỏe miệng lộ ra tươi cười, thật đúng là khí phách chiêu thức. Chương 1253, biến hóa. Trên hoang đảo một chỗ đất chống thượng, một cái ca kiếm bị đặt tại lửa trại thượng nướng bờ, Chính Đạt cùng Lý Mộng Quân hai người cắt sách theo một cái đại hào tiểu hồ lô vây quanh lửa trại ngồi, thường thường sẽ rách ca kiếm trên người nướng chín thịt, vừa ăn biên uống, hai người bọn họ đều không phải cái loại này khổ tu giả, tuy rằng là ở trên hoang đảo, cũng sẽ không ủy khuất chính mình. Lau miệng, Chính Đạt trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói, tuy rằng không biết bọn họ rửa cái gì ẩn nấp hơi thở, bất quá thoạt nhìn cũng không như vậy hoàn mỹ. Hơi có linh lực dao động là có thể giật tràn ra tới, chờ chúng ta ăn uống no đủ, qua đi chào hỏi một cái. Trong sân động, Phương Dật khoanh chân ngồi, hồi ức trong đầu còn thoáng tàn lưu hình ảnh. Chém xuống nguyệt, phi kiếm chém ra một đạo đường cong, giống như tua nhỏ hư không, kia nói đường cong nhìn qua thực mỹ, hoặc là nói, thực hoàn mỹ có điểm làm người trầm mê. Theo thức hải chung không ngừng lĩnh ngộ suy tư, Phương Dật trên tay cũng không tự giác bắt trước nổi lên động tác. Lao long, lao long. Tiểu ma vương dùng móng vuốt lay Long Vượng Đạt nói, ngươi xem Phương Dật, xem Phương Dật tay. Phương Dật tay. Long Vượng Đạt theo tiểu ma vương ánh mắt nhìn lại, liền nhìn đến Phương Dật tay phải ở thường thường hoạt động, trên tay quay chúng quanh nhàn nhạt mê mang quan mang. Hẳn là kiếm khí. Long Vượng Đạt nói, kia tầng linh lực phi thường sắc bén, hẳn là phi kiếm hơi thở, xem ra Phương Dật là lĩnh ngộ tới rồi cái gì kiếm pháp, đã có thể đem bản mạng phi kiếm sắc nhọn chi khí bao trùm tới tay trường thượng. Bao trùm tới tay trường thượng. Kia có cái gì dùng, lấy bàn tay thúc dục linh lực, chẳng lẽ còn có thể so sánh dùng linh lực thúc dục phi kiếm càng có uy lực. Tiểu ma vương khinh thường nhíu môi, lại nhìn thoáng qua Phương Dật nói, còn không bằng ngẫm lại biện pháp tăng lên bản mạng phi kiếm uy lực thật sự. Ha ha. Long Vượng Đạt ha ha cười, nói, các ngươi yêu thú có yêu thú tấn chức phương thức, nhiều là dựa vào huyết mạch cùng tổ tiên truyền thừa, chiến đấu cũng nhiều là dựa vào lực lượng cùng bản mạng thần thông. Nhưng nhân loại tu giả không giống nhau. Rất nhiều đồ vật muốn dựa vào chính mình lĩnh ngộ, ngươi xem rất nhiều nhân loại tu giả đều có chính mình độc đáo phương thức chiến đấu, đó chính là bởi vì nhân loại tu giả ở tu hành trong quá trình thường thường sẽ sinh ra rất nhiều tự chủ tư duy, loại này tư duy tồn tại, làm rất nhiều người chủ động từ bỏ hoặc là thay đổi, diễn tiến sư trưởng truyền xuống tới công pháp cùng chiêu thức. Chẳng qua Phương Dật như vậy tu luyện, linh lực đã tràn ra bên ngoài cơ thể, chỉ sợ nếu không bao lâu kia Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân liền sẽ đi tìm tới. Long Vượng Đạt trong mắt tinh quang lập lòe. Điều chỉnh chính mình toàn thân linh lực, đã là làm tốt nên chiến chuẩn bị. Hừ. Tiểu ma vương nghe được Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân tên, kia trương nhân tính hóa trên mặt lộ ra cười lạnh thần sắc, nói, liền kia hai tên ra hỏa, được xưng trúc cơ hậu kỳ, ta xem cũng liền như vậy hồi sự, không cũng không có thể đem chúng ta như thế nào. Bất quá như vậy. Long Vượng Đạt cười khổ, tiểu ma vương à, chúng ta có thể cùng nhân ra chiến thành ngang tay, kia vẫn là ít nhiều chúng ta ba cái ưu điểm vừa vặn lẫn nhau có bổ sung. Hơn nữa không tiếc hao tổn linh lực, lúc này mới miễn cưỡng cùng nhân ra chiến thành ngang tay, chính ngươi nếu là chạy, ta tin tưởng bọn họ thật đúng là bắt ngươi không có biện pháp, ngươi cái kia nháy mắt di động thật sự quá biến thái, nhưng bọn họ mục tiêu không phải ngươi, là Phương Dật. Đều là tu luyện bản mạng phi kiếm, ta xem bọn họ ngự kiếm phi hành tốc độ còn không bằng Phương Dật đâu. Tiểu ma vương nói, chờ bản ma vương tu luyện tới rồi yêu đan hậu kỳ, một giây muốn bọn họ mệnh. Kia phiến là lướt cánh hoa ngươi còn không có nuốt phục. Nói lên tiểu ma vương thăng cấp sự tình, Long Vượng Đạt đột nhiên hỏi. Tiểu ma vương trắng Long Vượng Đạt liếc mắt một cái, kia đồ vật ta cảm giác đối ta tác dụng không nhỏ, ta sợ ăn xong đi lâm vào ngủ say, liền chúng ta hiện tại cái này tình hình, ta nào dám ăn. Kia nhưng thật ra, Long Vượng Đạt Tiên lặng nói, ta người kia ngẫu nhiên cũng còn không có thí. Một người một thú ngồi ở trên cỏ nói chuyện thiếm, tinh thần trước sau vẫn duy trì cảnh giác, biết Phương Giật này một tu luyện đã bại lộ vị trí, tùy thời khả năng sẽ lọt vào đánh lén. Nhắm mắt khoanh chân, Phương Giật đột nhiên mở hai mắt đứng dậy, nhìn trên tay mê mang quang hoa, thủ đoạn run lên, sắc bén mũi nhọn vẽ ra một đạo đường cong chạm ở trong động trên vách đá, kia đạo kiếm khí theo vách đá chợt lóe mà không, cấp vách đá để lại một cái ước tấc trường, thâm không biết nhiều ít khe hở. Không đúng. Phương Giật lắc đầu, tinh thần trước sau đắm chìm ở thức hải, từ kia mơ hồ hình ảnh chung đối lập, thậm chí cũng chưa đi chú ý Tiểu Ma Vương cùng Long Vượng Đạt. Tiểu Ma Vương cùng Long Vượng Đạt thấy Phương Giật tùy tay phóng thích kiếm khí lại là kinh ngạc nhìn nhau, lao long, Phương Giật này kiếm khí uy lực, mau đổi kịp hắn phi kiếm tam thành đi. Hẳn là không sai biệt lắm là tam thành tả hữu. Long Vượng Đạt nuốt khẩu nước miếng, này có tính không là tùy tay một kích. Ở hai người bọn họ xem ra, Phương Giật chỉ là đứng lên, rồi mới thực tùy ý huy xuống tay. Một đạo kiếm khí liền dâng lên mà ra, nhưng thực tế thượng, Phương Giật lần này, không biết ở trong thức hải suy đoán bao nhiêu lần, chuẩn bị bao nhiêu thời gian, mới mở mắt ra ở chân thật thế giới thực nghiệm một chút. Vấn đề rốt cuộc ở nơi nào? Phương Giật lo chính mình ở trong sơn động dạ bước, cau mày, thật sâu suy tư. Oeng! Một tiếng vang lớn, toàn bộ sơn đông đều tùy theo chấn động, theo sát, sơn động khẩu tức khắc bị núi đá cấp phong đổ lên. Tiểu Ma Vương cùng Long Vượng Đạt tinh thần trước sau vẫn duy trì cảnh giác. Biến hóa cùng nhau, Tiểu Ma Vương hóa thành một đạo kim quang, nháy mắt đem đổ ở cửa núi đá cấp hướng rơi rất tan tác, Long Vượng Đạt cũng đi theo lắc mình mà ra. Duy độc Phương Giật trước sau nhíu chặt mày ở trong sơn động đi qua đi lại, tựa hồ căn bản không ý thức được ngoại giới đã xảy ra cái gì, vẫn luôn chờ đến Tiểu Ma Vương cùng Long Vượng Đạt đều xông ra ngoài, lúc này mới nhàn nhạt thở dài, ngay sau đó lại cười cười, lầm bầm lầu bầu nói, cũng hảo, vừa lúc tìm người luyện luyện tập, nhìn xem rốt cuộc nơi nào có vấn đề. Ba vị biệt lai vô dạng a. Trịnh Đạt mặt mang tươi cười chào hỏi, như là gặp được lão bằng hữu. Các ngươi nhưng thật ra sốt ruột, nay liền một ngày còn không có qua đi liền sốt ruột. Long Vượng Đạt nói, các ngươi đây là muốn ở luận bàn một chút. Luận bàn? Các ngươi cũng xứng. Lý Mộng Quân cười nhạo một tiếng nói, cũng liền ỷ vào ngươi cái kia âm khí dày đặc đồ vật, bằng không các ngươi có thể là chúng ta đối thủ. Còn luận bàn, thật sẽ cho chính mình trên mặt thiết vàng. Ha, sinh tử hậu đả các bằng bản lĩnh. Tiểu Ma Vương nói, các ngươi hai cái trúc cơ hậu kỳ liền chúng ta ba cái đều đánh không lại, chuyến ra đi ngươi nhìn xem nhân gia có thể hay không hỏi các ngươi vì cái gì đánh không lại. Ngươi vật nhỏ này đảo thật là đảm đương nổi miệng lưỡi sắc bén. Trịnh Đạt nhìn Tiểu Ma Vương, vật nhỏ này cũng là làm người đau đầu, tốc độ quá nhanh, liền bọn họ thần thức đều theo không kịp vật nhỏ này tốc độ, cũng chính là nó hiện tại tu vi giống nhau, nếu là chờ vật nhỏ này tới rồi yêu đan hậu kỳ, sợ là nó một cái liền đủ rồi muốn bọn họ mệnh. Vật nhỏ, nếu không ngươi suy xét một chút đi theo ta đi, đi theo này hai cái trúc cơ sơ kỳ nào có đi theo ta thoải mái, chỉ cần ngươi phát cái tâm thể nguyện trung thành với ta, ta bảo đảm chuyện cũ sẽ bỏ qua, như thế nào? Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu. Tiểu Ma Vương vẻ mặt ghét bỏ nói, liền ngươi như vậy, cho ta đương tiểu đệ ta đều ngại trói buộc, muốn đánh liền đánh, như thế nào như vậy nói nhảm nhiều. Hừ, đấu võ mồm nhưng thật ra lợi hại. Trịnh Đạt lại nhìn xem Phương Giật, phát hiện Phương Giật căn bản không chú ý bọn họ nói chuyện. Liền thấy hắn tay phải vẫn luôn ở lần qua lộn lại khoa tay múa chân. Phương Giật. Trịnh Đạt hỏi Phương Giật, nói vậy ngươi cũng biết chúng ta mục đích, chúng ta vấn đề cũng không phải thế nào cũng phải dựa đánh đánh giết giết mới có thể giải quyết, ngươi nói có phải hay không? Vậy ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Phương Giật liếc xéo Trịnh Đạt, Hắc Ngọc Tiểu Kiếm là ta từ bán đấu giá đại hội đường đường chính chính trụ được tới, không khẩu bạch nha ngươi liền muốn trở về, ngươi cảm thấy trên đời này có loại chuyện tốt này sao? Ngươi hoa 1.900 khối thượng phẩm linh thạch mua. Như vậy như thế nào, ta ra 2.500 khối thượng phẩm linh thạch, ngươi lại đem nó mua cho ta, nói cho ta nó sử dụng, như thế nào? Trịnh Đạt nói, giống như lại nghĩ tới cái gì, nói, hơn nữa giống như trừ bỏ Hắc Ngọc Tiểu Kiếm, ngươi trong tay hẳn là cũng còn có mặt khác cùng loại Tiểu Kiếm. Như vậy, ngươi có bao nhiêu, ta đều dựa theo 2.500 khối thượng phẩm linh thạch giá cả mua sắm, như thế nào? Đối mặt Phương Giật, Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương, Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân cũng là rất khó chiếm được thượng phong. Càng đừng nói bắt lấy Phương Giật, chi bằng trước bộ ra Hắc Ngọc Tiểu Kiếm bí mật lại làm tính toán. Phương Giật nghiêng đầu làm bộ cẩn thận tự hỏi trong chốc lát, sau đó có chút nghiền ngẫm cười nói, giống như rất công đạo, bất quá thứ này hiện tại là thuộc về ta, muốn bán cái gì giá cả, cũng nên là ta định đoạt đi. Người muốn nhiều ít? Trịnh Đạt hỏi. Ta đích xác biết một chút này Tiểu Kiếm bí mật, như vậy đi, này đem Hắc Ngọc tiểu kiếm, tính cả bí mật cùng nhau, ta liền thu ngươi 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch hảo. 100 vạn. Trịnh Đạt trừng mắt, cười giữ tận nói, đó chính là không nói chuyện. Vốn gì cũng không tưởng nói a. Phương Dật cười nói, bàn tay bối ở sau lưng, lập trưởng thành kiếm, bàn tay thượng mê mang quang mang như ẩn như hiện, nói, nghiên cứu điểm tân ngoạn ý nhi, các ngươi hai anh em thử xem. Chạm. Phương Dật trong miệng quát nhẹ, tay phải tả hữu nhẹ huy, vẽ ra một cái chữ thập, lưỡng đạo sắc nhọn kiếm mang hoa phá trường không chém về phía Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân. Ân. Từ Phương Dật nói nghiên cứu điểm tân ngoạn ý nhi, Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân liền cảnh giác lên, tuy rằng trước mắt tiểu tử này chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi, nhưng là bản mạng phi kiếm thi triển lên uy lực không nhỏ, đặc biệt là lúc ấy chém giết quan đồng kia nhất kiếm, uy lực không phải là nhỏ, đã đủ rồi uy hiếp đến bọn họ. Nhìn Phương Dật tay phải nhẹ nhàng hoa động, mang theo lưỡng đạo kiếm mang, hai người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, bọn họ hai cái cũng đều là tu bản mạng phi kiếm, thân là trúc cơ hậu kỳ tu giả, cũng tu tập quá loại ngự kiếm phương pháp. Ở bọn họ nhận chi chung, muốn tay dựa trưởng chém ra kiếm khí cũng không phải cái gì việc khó, nhưng là phương thức này đối linh khí tiêu hao muốn so sử dụng phi kiếm lớn quá nhiều, phía trước hai chàng chiến đấu, bọn họ cũng đều cùng Phương Dật đã giao thủ, có thể cảm giác được Phương Dật ở ngự kiếm chi thuật thượng rất có tạo nghệ, hẳn là sẽ không phạm loại này sai lầm. Thân thức đảo qua, hai người tức khắc phát hiện, Phương Dật chém ra tới lưỡng đạo kiếm khí kỳ thật cũng không có gì uy lực, hai người hừ lạnh một tiếng, thân mình bất động, phi kiếm nhập vào cơ thể mà ra huyền phù trước người, tùy ý lưỡng đạo kiếm khí sẽ qua. Chỉ có bản mạng phi kiếm tam thành uy lực, tự nhiên đối hai người tạo không thành cái gì thương tổn. Phương Dật lật xem chính mình bàn tay một mình nói thầm, không đúng, vẫn là không đúng, chỉ có giống nhau, không có cái loại này thoạt nhìn hoàn mỹ cảm giác, càng đừng nói làm người trầm mê. Liên điểm này bản lĩnh. Lý Mộng Quân run lên xiêm y rìa, lông tóc không tổn hao gì, đối Trịnh Đạt nói, chính huynh, ta đi đối phó kia hai cái. Dứt lời thân hình chợt lóe phi kiếm nhập vào cơ thể mà ra công hướng Long Vượng Đạt. Tiểu Ma Vương sớm có chuẩn bị, một cái lập lòe xuất hiện ở phi kiếm công kích quỹ đạo trùng, há mồm vừa phun, thiên lôi châu quanh thân lóe điện mang oanh hướng Lý Mộng Quân bản mạng phi kiếm, nào biết Lý Mộng Quân bản mạng phi kiếm một cái chuyển biến, lại sát hướng Phương Dật. Cùng lúc đó, Trịnh Đạt phi kiếm cũng từ một cái khác phương hướng tập sát mà đến. Đê tiện. Tiểu Ma Vương một kích không trúng, thu hồi lôi linh châu, không gian run lên, lại lần nữa xuất hiện đã tới rồi Lý Mộng Quân trước người, lôi quang lập lòe đem Lý Mộng Quân vây quanh lên, theo sát âm trầm trầm xương đen liền đem lập lòe lôi quang Lý Mộng Quân cấp vây quanh lên. Cho dù là trúc cơ hậu kỳ làm tốt chuẩn bị, bị Tiểu Ma Vương lôi điện cùng Long Vượng Đạt chiêu hồn cờ đồng thời tiếp đón, Lý Mộng Quân cũng có chút khó chịu. Khó khăn lắm tránh né quá Tiểu Ma Vương lợi trảo. Thân hình lập lòe muốn thoát đi khai bị chiêu hồn cờ bao phủ không gian, Tiểu Ma Vương chuẩn xác xuất hiện ở hắn phi hành lập lòe quỹ đạo bên trong, há mồm phun ra thiên lôi châu hoành qua đi, ngạnh sinh sinh đem Lý Mộng Quân lại bước trở về chiêu hồn cờ bao phủ không gian ở giữa khu vực. Nhìn Lý Mộng Quân cùng Trịnh Đạt thao tác hai thanh phi kiếm, Phương Dật khẽ thở dài một cái, thật là thô ráp. Cho dù là so sánh với ngự kiếm thuật, Lý Mộng Quân cùng Trịnh Đạt phi kiếm thao tác cũng lược hiện thô ráp. Chúng chi Phương Dật ở thức hải tầng dưới chót kiến thức qua lôi thôi trung niên nhân bốn thức gần như hoàn mỹ kiếm pháp, lại đi xem Lý Mộng Quân cùng Trịnh Đạt thao tác phi kiếm, đã không thể đập vào mắt. Bất quá thô giáp về thô giáp, hai người như thế nào nói cũng là trúc cơ hậu kỳ tu giả, phi kiếm uy lực tốc độ đều không dung kinh thường, mắt thấy liền phải đem Phương Dật thân thể đâm thủng. Phương Dật trong lòng vừa động, hắc, bạch, thanh tam ánh sáng màu cháo bao phủ quanh thân, tam sắc quang mang đan chéo xoay tròn lên, trong cơ thể phi kiếm phá thể mà ra. Bị nắm ở trên tay, trong đầu hồi ức lôi thôi trung niên nhân chém xuống nguyệt cái loại này ý cảnh, trong tay đoạn kiếm rời tay múa may. Chỉ nghe đương đương hai tiếng giòn vang, hai thanh miễn cưỡng xuyên thấu tam ánh sáng màu cháo phi kiếm bị Phương Dật ngăn trở, rồi mới đoạn kiếm trở lại trong tay, hướng về phía Trịnh Đạt phương hướng vẽ ra một đạo đường cong. Một đạo sắc nhọn kiếm quang mang theo tiếng xé gió gào thét tới, kiếm quang quanh thân còn lóng lánh lôi điện, Trịnh Đạt hoảng sợ, này uy lực có thể so vừa rồi Phương Dật dùng tay múa may kiếm khí mạnh mẽ quá nhiều. Không sai biệt lắm tương đương với Phương Dật bản mạng phi kiếm nguyên lai công kích uy lực. Tiểu tử này lĩnh ngộ tới rồi cái gì công pháp? Trịnh Đạt hoảng hốt, lần đầu tiên giao thủ khi, tuy rằng Phương Dật ngự kiếm chi thuật đích xác có chỗ hơn người, nhưng là phi kiếm uy lực cũng chỉ là cùng tầm thường trung cấp trung kỳ tu giả không sai biệt lắm, này hẳn là vẫn là bởi vì hắn bản mạng phi kiếm thăng cấp tới rồi linh khí cấp bậc, bằng không cũng chỉ là so tầm thường trúc cơ sơ kỳ cường như vậy một chút. Lần thứ hai giao thủ thời điểm, Phương Dật bản mạng phi kiếm uy lực đột nhiên bạo tăng, lăng là cùng Lý Mộng Quân cứng đối cứng liều mạng cái ngang tay. Mà đây mới là lần thứ ba ra tay, Trịnh Đạt đã cảm giác chính mình có chút ngăn cản không được. Hắc Ngọc tiểu kiếm, không sai, nhất định là Hắc Ngọc tiểu kiếm mang đến biến hóa. Trịnh Đạt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, xem ra này Hắc Ngọc tiểu kiếm bên trong quả nhiên có dấu đại bí mật. Chương 1254, đánh lén. Tuy rằng Phương Dật phi kiếm uy lực tăng mạnh, vốn lấy Trịnh Đạt tu vi, đối với Phương Dật công kích vẫn là không làm sao để ở trong lòng, thân hình lóe lên liền né qua. Nhìn xem Phương Dật quanh thân lóe lên tam sắc quang mang, Trịnh Đạt trong đầu không ngừng suy tư, hắn nhớ tới lần thứ nhất giao chiến trước đó, Phương Dật từng nói đối Hắc Ngọc tiểu kiếm có hiểu một chút, bây giờ thấy cái kia tam sắc quang mang, Trịnh Đạt cảm thấy Phương Dật trên người ngoại trừ Hắc Ngọc tiểu kiếm ở ngoài, hẳn là còn có hai cái màu sắc khác nhau tiểu kiếm. Liên lạc với Phương Dật tu vi tiến bộ tốc độ, Trịnh Đạt bản năng cho rằng là Phương Dật đạt được Hắc Ngọc tiểu kiếm sau được cái gì lợi hại kiếm pháp truyền thừa. Có như vậy trong nháy mắt, Trịnh Đạt nghĩ tới phản bội Lưu Thanh Sơn, một khi hắn đã nhận được ba thanh tiểu kiếm cùng truyền thừa kiếm pháp, đợi một thời gian đột phá kim đan cũng không phải kiện chuyện khó khăn, đến lúc đó là có thể cùng Lưu Thanh Sơn đứng ngang hàng, thậm chí bởi vì kiếm pháp truyền thừa nói không chắc thực lực tăng thêm một bậc. Bất qua ý nghĩ này trong đầu xuất hiện thời gian cũng chính là như vậy thời gian một cái nháy mắt, Trịnh Đạt liền nghĩ đến Lưu Thanh Sơn các loại thủ đoạn, tuy rằng khoảng cách xa xôi, Trịnh Đạt vẫn cứ không được run lập cập, từng cái kia không thiết thực ý nghĩ loại ra ngoài. Phương Dật kiếm khí không có đưa đến tác dụng gì, loại uy lực này kiếm khí căn bản không phá ra được phòng ngự của hắn, nhưng mà sau một khắc, Trịnh Đạt đã nhìn thấy Phương Dật bản mệnh phi kiếm rời khỏi tay, bắn thẳng về phía được Tiểu Ma Vương cùng Long Vượng Đạt khốn trụ được Lý Mộng Quân. Chú ánh tà dương. Phương Dật xuất hiện tại thi triển ra, chính là trong óc cái kia lôi thôi người trung niên thi triển ra một chiêu khắc kiếm pháp. Không tốt. Trịnh Đạt hô nhỏ một tiếng, xuất hiện tại triển khai ra một đạo kiếm khí bao ở, liền có thể so với ban đầu phi kiếm bản thân lực sát thương, phi kiếm tự thân ở chí ít cũng so với trước kia mạnh ba thành. Đối với trước sau bị lôi điện cùng khói đen ảnh hưởng Lý Mộng Quân tới nói, Phương Dật phi kiếm đã đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Một vệ sáng phá tan hắc ám, đâm thẳng hướng về Lý Mộng Quân. Nguyên bản là được Tiểu Ma Vương cùng Long Vượng Đạt chơi đùa luống cuống tay chân, Lý Mộng Quân đột nhiên nhìn thấy đạo lưu quang này, nhất thời được sợ hết hồn, cũng may bổn mạng phi kiếm của hắn đã trở về trước người, miên cương chặn lại rồi đạo lưu quang này. Mắt thấy Phương Dật bản mệnh phi kiếm rời khỏi tay, Trịnh Đạt tuy rằng cũng lo lắng Lý Mộng Quân an nguy, nhưng cũng ngửi được khó được cơ hội, cắn răng một cái, trong cơ thể lại có 6 thanh phi kiếm lần lượt bay ra, từng đạo kim quang xẹt qua bầu trời cùng bản mệnh phi kiếm hợp thành một cái kiếm trận, vây công Phương Dật. Ba màu lồng ánh sáng cực tốc xoay tròn, không ngừng tan mất phi kiếm kiếm trận uy lực công kích, thẳng đến bản mệnh phi kiếm bay trở về, một trận đinh đương vang lên giòn giã, chặn lại rồi Trịnh Đạt kiếm trận công kích. Mắt thấy không cách nào phá khai căn giật phòng ngự, Trịnh Đạt phi kiếm lập tức bay về phía Long Vượng Đạt, cũng may Tiểu Ma Vương Tả Xung hữu đột, tướng Trịnh Đạt tiến công từng cái hóa giải, bất quá thừa cơ hội này, Lý Mộng Quân ngược lại cũng từ Long Vượng Đạt chiêu hồn phiên phạm vi bao phủ bên trong thoát thân mà ra. Mặc dù có chút chật vật, nhưng tốt xấu không có thụ thương. Phương Dật sắc mặt cũng có chút khó coi, bất kể là lấy bản mệnh phi kiếm thi triển chu ánh tà dương, vẫn là dựa vào ba màu lồng ánh sáng chống đối Trịnh Đạt công kích, đối linh lực tiêu hao đều là to lớn, nếu như phải tiếp tục đấu nữa, thế tất yêu ăn một hạt phục nguyên đan rồi. Ngược lại là Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương phối hợp càng ngày càng hiệu ngầm, linh lực tiêu hao so với ban đầu muốn thiếu chút, mặc dù như thế, lúc này trong cơ thể linh lực cũng tiêu hao hơn nữa. Đều nói sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới lúc này mới một ngày không tới liền có như vậy tiến bộ. Trịnh Đạt sắc mặt âm trầm nhìn xem Phương Dật, nói ra, hôm nay liền tới đây, chúng ta ngày khác lại trao đổi. Cho dù là trúc cơ hậu kỳ tu giả, Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân trong cơ thể linh lực cũng có không nhỏ tiêu hao, huống chi Trịnh Đạt còn nhớ Long Vượng Đạt ăn đan dược trong cơ thể linh lực hầu như trong nháy mắt bổ đầy tình hình, bọn hắn cũng không có thể khôi phục nhanh chóng linh lực đan dược. Trịnh Đạt làm hoài nghi Phương Dật bọn người trên thân có tương tự phục nguyên đan loại kiêm lịch thiên đan dược. Hiện tại ngừng tay vẫn tới kịp, thật muốn các loại Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân linh lực tiêu hao sạch sẽ, mà Phương Dật đám người dựa vào đan dược khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, liên thủ tập trung đối phó hơi yếu một ít Lý Mộng Quân, sợ là thật muốn thanh Lý Mộng Quân mạng nhỏ ở lại chỗ này rồi. Lý Mộng Quân chết sống Trịnh Đạt cũng không phải quan tâm, nhưng Lý Mộng Quân muốn là chết, chính mình nhưng không đối phó được hai người này một thú liên thủ. Dù sao hiện tại cũng không tất muốn cùng bọn hắn cùng chết, chỉ cần một mực đi theo bọn hắn. Để tinh thần của bọn hắn tại mọi thời khắc duy trì cảnh giác, thỉnh thoảng quấy rầy một cái, tiêu hao hết linh lực của bọn hắn, để cho bọn họ trước sau tại mệt mỏi trạng thái, sớm muộn có không chịu đựng được thời điểm. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt cũng thở phào nhẹ nhõm, Phục Nguyên Đan liền còn lại 5 hạt, không phải vạn bất đắc dĩ, Phương Dật cũng không muốn tiêu hao Phục Nguyên Đan, hơn nữa coi như là dùng Phục Nguyên Đan, Phương Dật cũng không chắc chắn giết chết một người trong đó. Phương Dật, vừa nãy ngươi cái kia uy lực của phi kiếm rất mạnh. Nếu như ta được vừa nãy một kiếm kia đâm trúng, đoán chừng sẽ mất mạng rồi. Tiểu ma vương hồi tưởng đạo kia phá tan bóng tối lưu quang, lúc đó nó đang cùng Lý Mộng Quân chiến đấu, Phương Dật một kiếm kia đánh tới, đem nó cũng sợ hết hồn, nó có thể cảm giác rõ rệt xuất cái kia đạo lưu quang ở, nếu như là đối với mình tới, e sợ không chết thì cũng phải trọng thương. Đáng tiếc, nếu thật là đối lời của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể né tránh. Phương Dật cười khổ, hắn từng tận mắt nhìn lôi thôi người trung niên thi triển chu ánh tà dương, tuy rằng hình ảnh đã mơ mơ hồ hồ, thế nhưng hắn tin tưởng. Thật sự đạt đến cái cảnh giới kia, tiểu ma vương di động trong nháy mắt cũng không tránh thoát, bao quát chém xuống nguyệt cũng giống vậy, cho người cảm giác chính là không chỗ có thể trốn. Phương Dật cảm giác, thứ này còn không phải hắn xuất hiện tại cảnh giới này có thể đụng chạm. Chúc mừng a, Phương Dật, ngươi ngự kiếm thuật rất nhiều tình tiến, xem ra là có thu hoạch gì đi. Long Vượng đạt tuy rằng khoảng cách xa, nhưng là thẳng tiếp thụ lấy cái kia đạo lưu quang ảnh hưởng, bởi vì phi kiếm tại bắn về phía Lý Mộng Quân thời điểm. Gián tiếp cũng đâm rách Long Vượng Đạt chiêu hồn phiên phòng ngự, cho nên Long Vượng Đạt so với Tiểu Ma Vương càng thêm trực quan cảm nhận được vậy kiếm khí bao ở. Phương Dật cười cười, cũng không ẩn giấu, nói ra, ta dùng trước nói qua cho các ngươi, có một đạo ý thức tiến vào trong biển ý thức của ta, khoảng thời gian này một mực tại ảnh hưởng ta. Phương Dật cũng không ẩn giấu, thanh từ thức hải tầng dưới chót nhìn thấy lôi thôi người trung niên, đồng thời được hắn truyền thụ kiếm pháp sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Nghe xong Phương Dật giảng giải, Long Vượng Đạt nhìn chừng chừng Phương Dật. Trong ánh mắt tràn đầy ước ao đố kỵ, nói ra, trước đây ta liền biết tiểu tử ngươi tiền đồ không thể đo lường, ngươi cơ sở muốn so ta cùng Bành Bân tốt rất nhiều, không nghĩ tới chính là, ngươi vận may này cũng so với chúng ta hai thật tốt hơn nhiều. Phương Dật, lẻn vào ngươi thức hải cái kia ý niệm, đến tột cùng là cái gì tầng thứ tồn tại? Không biết. Phương Dật lắc đầu một cái, bất quá khẳng định cao hơn thân đồ hùng suất rất nhiều, ta suy đoán, cái kia ý niệm chân thân hẳn là còn muốn vượt qua nguyên anh cảnh giới. Vượt qua nguyên anh cảnh giới Long Vượng Đạt tặc lưỡi, như thế cảnh giới, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Có lẽ không có, chúng ta cũng không biết nguyên anh kỳ đến tột cùng có cái nào không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, không biết liền không nữa suy đoán rồi, vẫn là tranh thủ thời gian tìm một chỗ khôi phục linh lực đi. Phương Dật linh lực trong cơ thể cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ, cái cảm giác này không dễ chịu, cũng còn tốt trước đó để lại mấy hạt thuần linh đan, dược hiệu mặc dù so sánh bất quá phục nguyên đan. Nhưng ở hiện nay cái này tình cảnh cũng coi như là làm khó được. Hai người một thú thu liễm khí tức, lại tìm một chỗ ẩn nút địa phương lấy tư cách chỗ ẩn thân. Phương Dật nói ra, nói đến, lần này là ta quá không cẩn thận, ta một mực còn tưởng rằng, chính mình chỉ là tại trong óc thôi diễn, không nghĩ tới tay tại khoa tay thời điểm kéo linh lực. Cũng không có cái gì, dù sao hiện tại hai người kia nắm chúng ta hết cách rồi, cái này chả may mà Phương Dật ngươi khi đó quyết định trước tiên tập trung công đánh chết một cái. Bằng không ba cái trúc cơ hậu kỳ, chúng ta vẫn đúng là không đối phó được. Long Vượng Đạt bây giờ suy nghĩ một chút cũng là nghĩ mà sợ, lúc trước bọn hắn còn tưởng rằng, lấy ba người bọn hắn thực lực, phối hợp lại có thể chống lại hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, bây giờ nhìn lại, vẫn là quá nhỏ xem trúc cơ hậu kỳ thực lực của tu giả rồi. Thiết, còn không phải ta nghĩ ra được biện pháp. Tiểu Ma Vương lầm bầm một câu nói, chỉ bất quá ta nghĩ tiêu diệt ba cái, được Phương Dật đổi thành tiêu diệt một cái. Xác thực. Sự kiện diễn biến cơ bản cùng Tiểu Ma Vương bắt đầu kế hoạch như thế, chỉ bất quá Phương Dật để bảo đảm an toàn, tướng tất cả thủ đoạn đều dùng ở tu vi yếu nhất một cái trên người, cũng còn tốt thuận lợi giết chết, bằng không đối phương ba người liên thủ, sợ là trốn đều trốn không thoát. Được rồi, chúng ta nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, đến mà không trả lễ thì không hay, các loại trong cơ thể ta linh lực khôi phục, Tiểu Ma Vương cùng ta cũng đi làm hắn nhóm một phiếu. Phương Dật cười gằn, nói tới đánh lén quấy rầy, còn có so với Tiểu Ma Vương thích hợp hơn a. A, đi làm bọn hắn một phiếu. Tiểu Ma Vương làm nóng người, nóng lòng muốn thử, thần sắc tất cả đều là hưng phấn. Hoang đảo một bên khác, Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân cũng đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, khôi phục linh lực trong cơ thể, đặc biệt là Lý Mộng Quân, lần này để Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương làm có chút thảm, Phương Dật cuối cùng một kiếm kia suýt chút nữa đem hắn sợ vỡ mật. Chậm rãi mở hai mắt ra, Lý Mộng Quân nói ra, "Trịnh huynh, chúng ta tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, Long Vượng Đạt cùng Phương Dật rõ ràng linh lực tiêu hao hơn nữa." Vừa nãy tại sao không đồng nhất nâng đem bọn hắn chém? Chém. Trịnh Đạt cười lạnh nói, nào có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy, lần thứ hai giao chiến thời điểm Long Vượng Đạt trong cơ thể linh lực tiêu hao hầu như không còn, đảo mắt liền khôi phục như cũ, nói rõ bọn hắn có đại lượng khôi phục linh lực đan dược, vừa nãy tình hình kia, chúng ta nếu như lại tiếp tục đấu nữa, người ta bó lớn đan dược ăn đi, ngươi cảm thấy đến lúc đó là ngươi chém bọn hắn, hay là bọn hắn chém ngươi? Ngươi đừng quên quan đồng là chết như thế nào. Vừa nãy linh lực của ta cũng có tiêu hao, tiếp tục đấu nữa, người ta khôi phục linh lực, đoán chừng liền muốn hướng ngươi ra tay, lúc ấy chỉ cần Phương Dật phòng ngự có thể miễn cưỡng chống đỡ ở phi kiếm của ta, cái kia ngươi chính là tình huống tuyệt vọng. Trên thực tế là, hắn thật sự có thể chống đỡ ở phi kiếm của ta, cho dù linh lực tiêu hao sạch sẽ, thế nhưng khi đó ngươi đã chết rồi. Lý Mộng Quân sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng không phải không thừa nhận Trịnh Đạt nói có đạo lý, chắp tay ôm quyền nói, đa tạ Trịnh huynh rồi, nếu không phải Trịnh huynh mới vừa công kích tiêu hao hết Phương Dật rất nhiều linh lực, sợ là một kiếm kia sau còn có hậu chiêu. Phương Dật Trịnh Đạt hơi hí mắt ra nói ra, xem ra tiểu tử này trên người bí mật không ít ta. Xíu. Hai người bọn họ chả đang trò chuyện, bên hai tiếng xé gió vang lên, lại quay đầu nhìn về phía âm thanh phương hướng, thình lình nhìn thấy hai ánh kiếm vút không mà đến, thẳng hướng hai người. Hừ, chúng ta buông tha hắn, lại còn dám tìm tới cửa, cái này kiếm khí, là tới đùa dẫn sao? Lý Mộng Quân hừ lạnh, trước mắt cái này hai đạo kiếm khí, tuy nói ví như giật dùng bàn tay thôi thúc vung ra kiếm khí mạnh hơn, nhưng đối với bọn họ cũng không có tác dụng gì. Đối với bọn hắn duy nhất có uy hiếp chính là Phương Dật cái kia áp xúc phi kiếm công kích bản lĩnh. Lý Mộng Quân bản mệnh phi kiếm trong nháy mắt trôi nổi trước người, tùy ý hai ánh kiếm chém lên. Ầm ầm hai tiếng nhẹ vang lên, hai ánh kiếm tiêu tan, không có mang cho hai người bất kỳ thương tổn, thế nhưng hầu như cùng ánh kiếm chạm vào phi kiếm cũng trong lúc đó, tiểu ma vương thân ảnh mang theo người lĩnh vực sấm sét đột nhiên xuất hiện tại Lý Mộng Quân bên người. Toàn thân liên đối thần thức đều là trong nháy mắt tê dại một cái. Sau đó tiểu ma vương móng nuốt cũng đã tìm được trước ngực của hắn, Lý Mộng Quân tuy rằng cực lực né tránh, vẫn bị tiểu ma vương cào nát trước ngực xiêm y. Liên ở Lý Mộng Quân mới vừa nổi giận hơn ngự kiếm thẳng hướng tiểu ma vương, đột nhiên liền cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân bộ lông nổ tung, một điểm cực sáng ánh sáng màu bạc đã cách hắn không xa, vội vã ngự kiếm đón nhận, đinh một tiếng vang dọn, ánh sáng màu bạc tiêu tan lui về, tiểu ma vương thân ảnh cũng biến mất không còn tăm hơi. Một đòn không được, Phương Dật đã ngự kiếm bay đi. Tiểu ma vương di động trong nháy mắt càng là đi sau mà đến trước, ví như giật còn nhanh hơn về tới ước định địa điểm. Bọn hắn một đòn liền đi, Lý Mộng Quân đã là bị sợ một thân mồ hôi lạnh, vừa nãy hơi có sai lệch chính mình liền ngờ rồi. Lý Mộng Quân cùng Trịnh Đạt liếc nhau một cái, hai người đều thấy được trong mắt đối phương khiếp sợ, vẫn là Lý Mộng Quân mở miệng trước nói ra, chính huynh, ngươi thấy vừa nãy cái vật nhỏ kia là làm sao đến bên cạnh ta? Không có. Trịnh Đạt trầm giọng nói, có hai loại khả năng, thứ nhất, bản thân nó am hiểu ẩn nấp hành tung, sớm đã đến cách ngươi rất gần vị trí, lấy tốc độ của nó, đạt đến hiệu quả này cũng không khó. Còn có loại thứ hai khả năng, của nó bổn mạng thần thông bên trong có di động trong nháy mắt. Di động trong nháy mắt, còn có thể điều khiển lôi điện, chưa từng nghe nói như vậy yêu thú đi. Lý Mộng Quân có phần run sợ, ta nghe nói, chỉ có nguyên anh kỳ lão quái vật nhóm mới có di động trong nháy mắt thủ đoạn như vậy đi. Cũng là, hẳn là tốc độ quá nhanh. Trịnh Đạt trong miệng nói ra, nhưng trong lòng thì quyết định chú ý, nhất định phải tra xét đến cái này tiểu ma vương thủ đoạn, muốn thực sự là di động trong nháy mắt thiên phú, cái giá này giá trị liền lớn hơn, hắn tin tưởng chỉ cần thành tin tức này chuyển cho một ít siêu cấp tông môn, sẽ có lợi ích khổng lồ chờ hắn. Sảng khoái, ha ha, quá sảng khoái rồi. Một bên khác, tiểu ma vương cười ha ha, sau đó lại hơi có tiếc nuối nói ra, liền thiếu một chút, còn kém một chút như vậy, ta là có thể thành trái tim của hắn cho bắt đi ra. Được rồi. Hậu kỳ tu giả cái nào có dễ dàng đối phó như thế? Phương Dật cười nói, cái này liền đủ rồi, cũng đừng chỉ chúng ta mỗi ngày lo lắng đề phòng, để cho bọn họ cũng tinh thần tinh thần. Xem ra hiệu quả không sai a. Long Vượng Đạt cười nói một chút, các ngươi làm thế nào? Lão Long ta đã nói với ngươi, liền vừa nãy cái kia một cái, ta cùng Phương Dật suýt chút nữa liền giải quyết hết một cái. Tiểu ma vương mặt mày hớn hở cho Long Vượng Đạt giảng giải khởi vừa nãy đánh lén trải qua. Long Vượng Đạt nghe xong cũng không nhịn được cười. Sau khi cười xong lại nói, đáng tiếc phương diện này không giúp được các ngươi, bất quá Phương Dật, tiểu ma vương, cái biện pháp này một lần có thể, lần sau người ta chuẩn bị sẵn sàng, sợ thì không được. Yên tâm, ta còn có khác biệt cách chơi, bảo đảm bọn hắn được lợi vô cùng. Phương Dật cười lạnh nói, lão Long, tiểu ma vương, hai người các ngươi nhìn chằm chằm điểm, ta tiếp tục tham ngộ một cái kia mấy chiêu kiếm pháp. Giao cho ta, ngươi yên tâm. Tiểu ma vương móng vuốt nhỏ vô bộ ngực nói ra. Thân thức chìm vào thức hải, Phương Dật tiếp tục quan sát khởi mấy cái kia mơ mơ hồ hồ hình ảnh, đặc biệt là chém xuống nguyệt, đạo kia song đẹp đến mức tận cùng đường vòng cung để Phương Dật say mê trong đó. Không đúng, cái này đường vòng cung quá tròn rồi. Không đúng, như vậy tốc độ quá chậm. Còn chưa đúng. Phương Dật thần thức chìm đắm trong chém xuống nguyệt mơ hồ trong hình ảnh, không ngừng thôi diễn. Chương 1255, tìm tới môn. Hoang đảo một chỗ trong sân cốc, Phương Dật hai mắt nhìn chăm chú trong tay bản mạng phi kiếm. Cứ như vậy đứng, nhìn, mấy cái canh giờ đều không có nhúc nhích một chút. Mặt trời chiều ngã về tây, một vòng trăng tròn tự trên biển dâng lên, Phương Dật trong tay phi kiếm nghiêng nghiêng vẽ ra, một đạo đường cong kiếm khí bay ra, biến mất ở phía chân trời, không biết tung tích. Vẫn là không đúng, quá khó khăn. Phương Dật nhìn dần dần biến mất phi kiếm lẩm bẩm tự nói. Tuy rằng thức hải trung hình ảnh đã mơ mơ hồ hồ, nhưng là Phương Dật vẫn cứ có thể cảm giác được chính mình thi triển kiếm chiêu cùng hình ảnh trung lôi thôi trung niên nhân chi gian thật lớn chênh lệch, làm Phương Dật nhớ tới trên địa cầu một cái thành ngữ, bắt trước bữa. Thức mở đầu không sai biệt lắm, đường cong cũng không sai biệt lắm, rốt cuộc vấn đề ở đâu? Phương Dật cau mày, thần thức như cũ ở trong thức hải lăn qua lộn lại cân nhắc, suy đoán, có đôi khi tựa hồ là chạm đến cái gì, nhưng một khi tế tư lên rồi lại cái gì đều không có. Tiến bộ vẫn phải có. Phương Dật an ủi chính mình, mặc kệ như thế nào nói, bản mạng phi kiếm uy lực vẫn là ở dần dần tăng lên. Phương Dật, ăn cơm. Nơi xa, tiểu ma vương thanh âm vang lên, Phương Dật tự nhiên mà vậy chân đạp phi kiếm ngự kiếm mà đi, cây số khoảng cách ngay lập tức tức đến. Từ trên biển đảo vong bắt đầu, Phương Dật thành thói quen ngự kiếm phi hành, trước kia ngự kiếm phi hành muốn tiêu hao đại lượng linh lực, không đến vạn bất đắc dĩ đều sẽ không sử dụng. Thẳng đến bị cái kia ý niệm xâm nhập thức hải, Phương Dật đối ngự kiếm thuật khống chế càng thêm tự nhiên tùy tâm, ngự kiếm phi hành linh lực tiêu hao đã có thể xem nhẹ bất kể. Kiếm tông không thiết truyền tống trận, chung quanh phạm vi 8000 dặm đều không có đảo nhỏ, chỉ có thể dựa ngự kiếm phi hành. Phương Dật âm thầm cảm thán, đại đại như thế truyền thừa, cũng khó trách kiếm tông đệ tử ngự kiếm chi thuật lô hỏa thuần thanh. Ngự kiếm thuật chỉ là ngự kiếm chi thuật, Phương Dật trải qua lôi thôi trung niên nhân chỉ điểm, rốt cuộc đã hiểu những lời này ý tứ. Linh thú cấp bậc đầu hổ cá. Còn có cá kiếm, linh bảo cá, hôm nay thức ăn không tồi a. Phương Dật thấy lựa trại thượng giá 3 điều cá lớn, tức khắc mắt sáng ngời, bọn họ đi vào này trên hoang đảo đã 6 ngày, cả ngày đều ở cùng Trịnh Đạt, Lý Mộng Quân ở cho nhau đánh lén chung vượt qua, còn rất ít có như thế an tĩnh thời điểm, càng đừng nói hảo hảo thỏa mãn một chút ăn uống chi dục. Hạo Nguyệt nhô lên cao, mặt biển thượng ảnh ngược ánh trăng, liên quan bờ biển cũng chiếu rọi sáng choang một mảnh. Nếu là sớm biết rằng sẽ bị bức bách đến loại này hoàn cảnh, liền ở Thiên Tiêu Thành nhiều bị chút rượu. Long Vượng đạt thở dài một tiếng nói, như thế ánh trăng cảnh đẹp, không có rượu ngon làm bạn, cũng coi như là một kiện ăn năn. Cũng không biết Sơ Hạ cùng Phương Phương như thế nào, ai. Phương Dật nhìn ánh trăng, tâm tư phiêu trở về Kim Ngao Đảo, nghĩ bách Sơ Hạ cùng Phương Phương, khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười chung có thỏa mãn cũng có bất đắc dĩ, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Yên tâm đi, bố y đảo có Tô gia huynh đệ tòa chấn, bền chắc đâu. Long Vượng đạt vỗ vỗ Phương Dật bả vai cười nói, khẳng định so chúng ta cảnh ngộ muốn tốt hơn nhiều. Kia nhưng thật ra, khả năng Vệ Ca cùng Nguyên Kiệt cảnh ngộ cũng sẽ không so chúng ta kém. Phương Dật cũng tự giễu cười, xé xuống một khối đầu hổ thịt cá nhét vào trong miệng, mắt sáng ngời, này đầu hổ cá hương vị không tồi, tiểu ma vương, đây là ngươi làm tới. Kia đương nhiên, chảo con cá đối với bản ma vương tới nói còn không phải dễ như trở bàn tay. Tiểu ma vương rung đùi đắc ý khoe khoang nói, đừng nói là chảo điều đầu hổ cá, chờ bản ma vương thăng cấp đến yêu đan hậu kỳ, cái kia cái gì Trịnh Đạt Lý Mộng Quân cũng khó thoát ra móng vuốt. Muốn ta nói, tiểu ma vương thật đúng là bị hai ta cấp liên lụy. Long Vượng Đạt nhìn tiểu ma vương, cười nói, tiểu ma vương hiện tại thực lực tuy rằng không đủ để giết chết trúc cơ hậu kỳ, nhưng muốn bảo mệnh vẫn là không thành vấn đề, chỉ bằng nháy mắt di động năng lực, liền tính bọn họ biết ngươi hành tung cũng vô dụng. Nói cái gì liên lụy không liên lụy. Tiểu ma vương móng vuốt nhỏ vung lên, đại khí nói, ta chính mình tự nhiên là quay lại tự nhiên, nhưng chúng ta cùng vào sinh ra tử, bản ma vương lại sao là không nói nghĩa khí chi. Chi yêu vương. Nói đến cuối cùng, tiểu ma vương phi thường không biết xấu hổ đem yêu vương tên tuổi hướng chính mình trên người dán. Còn yêu vương. Phương Dật nhìn nó liếc mắt một cái, nếu là yêu vương, còn có thể làm hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả như thế kiêu ngạo. Yêu thú quá khó nghe. Tiểu ma vương nói thầm, lại tự tin mười phần nói. Nói nữa, ta chú định là muốn trở thành yêu vương tồn tại, sớm muộn gì mà thôi. Ta đây chúc ngươi mộng tưởng trở thành sự thật. Long Vượng Đạt giống như thực nghiêm túc đối tiểu ma vương nói. Ta đây liền chúc ngươi làm mộng đẹp đi. Phương Dật nói. Các ngươi hai tên gia hỏa, nếm thử bản ma vương lợi hại. Tiểu ma vương dương nanh múa vuốt, liên tục vài đạo sét đánh quay trùng quanh Phương Dật cùng Long Vượng Đạt thân thể lập lòe. Bất quá này đó sét đánh bị tiểu ma vương khống chế uy lực, đánh vào Phương Dật cùng Long Vượng Đạt trên người cũng chính là cào ngứa. Ăn xong một đốn phong phú bữa tối, Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương đả tọa, nghỉ ngơi, duy độc Phương Dật nằm ngửa trên mặt đất, gối đôi tay, nhìn ánh trăng trinh lăng một đêm. Chuyển thiên sáng sớm, Phương Dật cong đôi tay mặt chiều biển rộng, trong đầu nhanh chóng suy tư cái gì. Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương lần lượt tỉnh lại, một đạo kim quang hiện lên, Tiểu Ma Vương đã bỏ tới rồi Phương Dật trên vai. Phương Dật, ngươi ngày hôm qua cả đêm không nghỉ ngơi. Không phải nói tốt sau nửa đêm đến lượt ta sao? Phương Dật cùng Long Vượng Đạt Tiểu Ma Vương ở yêu cầu nghỉ ngơi thời điểm đều là thay phiên có người cảnh giới, phòng ngừa Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân đánh lén. Phương Dật xoa xoa Tiểu Ma Vương đầu cười nói, không có việc gì, vừa vặn tối hôm qua thượng tự hỏi chút sự tình, liền không đánh thức ngươi. Phương Dật, nếu không ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Long Vượng Đạt cũng nói, tu giả tuy rằng không cần dựa ngủ tới khôi phục thân thể cơ năng, nhưng cũng yêu cầu thích hợp nghỉ ngơi tới giảm bớt tinh thần thượng mỏi mệt. Ân. Phương Dật gật gật đầu, ta đã tọa một canh giờ, các ngươi thủ điểm. Dứt lời, Phương Dật khoanh chân mà ngồi, nam tâm hướng thiên, thần thức chìm vào thức hải, tâm tư thực mau yên lặng xuống dưới. Một canh giờ, Phương Dật đúng giờ tỉnh lại, đứng lên, đối Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương nói, lao lòng, Tiểu Ma Vương, hôm nay ta tính toán chính mình đi tìm bọn họ luận bàn một chút. Chính ngươi. Long Vượng Đạt vội vàng xua tay nói, không được không được, chính ngươi đi quá nguy hiểm, hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả liên thủ, ta sợ ngươi chạy đều chạy không thoát. Yên tâm. Phương Dật cười nói, Tiểu Ma Vương đã cho bọn hắn để lại khắc sâu ấn tượng, chưa thấy được Tiểu Ma Vương phía trước, bọn họ là không dám liên thủ đối phó ta. Ta tu luyện kiếm pháp lâm vào bình cảnh, nhìn xem có thể hay không nương chiến đấu lĩnh ngộ chút cái gì. Phương Dật, ta còn là đi theo ngươi đi. Tiểu Ma Vương nói, ta tránh ở chỗ tối, sẽ không ảnh hưởng ngươi theo chân bọn họ luận bàn, vạn nhất bọn họ nếu là liên thủ đối phó ngươi, ta còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cũng hảo. Phương Dật suy tư hạ, gật gật đầu nói, ngươi quá ngươi đến đáp ứng ta, không cho ngươi ra tay thời điểm tuyệt đối không thể ra tay. Yên tâm đi. Tiểu Ma Vương vũ bộ ngực bảo đảm, nào thứ ta không đều là nghe ngươi. Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương lần lượt thu liễm hơi thở, cũng không phi hành, tựa như tản bộ giống nhau hướng tới Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân phương hướng đi đến. Hoang đảo không lớn, Phương Dật lại là trúc cơ kỳ tu giả, cho dù bất động dùng linh lực, đi đường cũng so thường nhân muốn nhanh rất nhiều, một người một thú không bao lâu liền đến Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân nơi khu vực. Dựa theo ước định tốt, Tiểu Ma Vương tìm cái địa phương giấu đi, lấy nó hình thể giấu ở chỗ nào đó ẩn nấp trụ thân hình, chỉ cần không bùng nổ linh lực, người khác thật đúng là khó có thể phát hiện. Chờ Tiểu Ma Vương tăng hảo, Phương Dật dạo tới dạo lui xuất hiện ở Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân tầm mắt trong phạm vi. Ân. Thấy Phương Dật, Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân bản năng bắt đầu tìm tòi Tiểu Ma Vương, chính là Tiểu Ma Vương thu liễm hơi thở, bọn họ căn bản cảm ứng không đến, ngay cả tầm mắt trong phạm vi Phương Dật cũng là mắt thấy. Tiểu Ma Vương đâu? Trịnh Đạt nhìn Phương Dật, tùy thời cảnh giác bốn phía, ra tiếng hỏi. Ha ha, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, ngươi đường đường trúc cơ hậu kỳ tu giả cư nhiên cũng sẽ sợ hãi Tiểu Ma Vương, nó nếu là đã biết khẳng định lại tốt sát một phen. Lý Mộng Quân ánh mắt lập lòe, trong cơ thể phi kiếm ngao ngoe dục dịch, nói, hôm nay nhưng thật ra hiếm lạ, không phải kiếm khí tới trước, hôm nay tính toán như thế nào chơi. Cái gì thời điểm làm kia tiểu xuất sinh ra tới? Làm gì nói như vậy khó nghe? Phương Dật đứng yên bước chân, đào đào lỗ thai, đối Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân nói, hai vị, kỳ thật ta hôm nay tới, là tính toán tìm hai vị luận bàn. Luận bàn? Ngươi? Lý Mộng Quân tựa hồ là nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự tình, trao phúng nói, và ngươi cũng tưởng cùng chúng ta luận bàn. Có loại ngươi đánh với ta thượng nửa canh giờ, không cần kêu kia tiểu xuất sinh hỗ trợ, cũng đừng chạy. Phương Dật phiết hắn liếc mắt một cái, khinh thường nói, có loại ngươi đem linh lực hàng đến trúc cơ sơ kỳ tiêu chuẩn. Đánh không chết người tính ta thua. Người Lý Mộng Quân chán nản, chính hắn cũng biết, nếu là đem linh lực hàng đến trúc cơ sơ kỳ tiêu chuẩn, thật đúng là không phải Phương Dật đối thủ. Trịnh Đạt, muốn ta nói chúng ta cũng đừng háo đi xuống. Phương Dật nhìn về phía Trịnh Đạt hỏi, dù sao chúng ta cũng đấu như thế nhiều ngày, cùng với mỗi ngày đánh lén tới đánh lén đi, chúng ta không thoải mái các ngươi cũng không hảo quá, không bằng chúng ta đường đường chính chính làm một hồi, ta liền cùng ngươi một chọi một so đấu, ngươi có thể giết ta tính ngươi bản lĩnh, như thế nào? Một chọi một. Trịnh Đạt cười lạnh nói, Phương Dật, ngươi cho ta ba tuổi hài tử như vậy hảo lửa sao? Tiểu Ma Vương ở đâu? Tiểu Ma Vương ở đâu kỳ thật không sao cả. Phương Dật hai tay một quán bất đắc dĩ nói, liền tính hiện tại nó đứng ở chỗ này, ngươi liền dám bỏ qua nó. Trừ phi ngươi đem nó tu vi cấp giam cầm trụ, nếu không chỉ cần nó nguyện ý, tùy thời đều có thể đánh lén ngươi. Đây là ngươi cái gọi là một chọi một luận bàn. Trịnh Đạt đôi tay vây quanh trước ngực, hơi mang trào phúng hỏi, Phương Dật. Ta hỏi ngươi, nếu là ngươi có cơ hội trí ta vào chỗ chết, ngươi sẽ như thế nào làm? Phương Dật nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thực tự nhiên nói, đương nhiên là không tiếc đại giới cũng muốn giết ngươi. Không sai. Trịnh Đạt nói, Tiểu Ma Vương khẳng định cũng là cùng ngươi giống nhau ý tưởng, nhìn đến cơ hội nó nhất định sẽ ra tay, cho nên ngươi ta chi gian, không tồn tại cái gì một chọi một so đấu, vô luận là ngươi vẫn là Tiểu Ma Vương, ta cũng tin không nổi. Hảo đi, tuy rằng ta thừa nhận ngươi nói có như vậy một đinh điểm đạo lý. Nhưng ta còn là tưởng nói cho ngươi, ta hôm nay thật đúng là tính toán luận bàn tới, nếu các ngươi không tin, ta đây liền tìm các ngươi hai người cùng nhau luận bàn. Phương Dật ánh mắt hơi hàn, bàn tay một trương, bản mạng phi kiếm xuất hiện, lóng lánh màu bạc quang hoa. Chém xuống nguyệt. Phương Dật trong tay phi kiếm nhẹ nhàng vung lên, kiếm khí vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong, chém về phía Lý Mộng Quân. Hừ, chút tài mọn. Lý Mộng Quân bản mạng phi kiếm ở không trung bay múa, lập tức bắn về phía Phương Dật. Đến nỗi Phương Dật chém tới kia đạo kiếm khí, Lý Mộng Quân căn bản không để vào mắt, muốn lắc mình tránh thoát, chính là liền ở hắn muốn né tránh nháy mắt, lại đột nhiên phát hiện kia nói đường cong kiếm khí có một loại lệnh người mê loạn cảm giác, muốn né tránh, rồi lại không biết như thế nào mới có thể né tránh. Bản năng một sai thân, Lý Mộng Quân liền cảm thấy cánh tay chợt lạnh, nửa thanh tay áo bị kiếm khí cắt đứt. Đây là cái gì kiếm pháp? Lý Mộng Quân sắc mặt đại biến, nếu không phải bản năng dưới linh khí hộ thể, chính mình này cánh tay liền không có. Cùng lúc đó, Lý Mộng Quân bản mạng phi kiếm cũng tới rồi Phương Dật trước người, liền Phương Dật trong tay bản mạng phi kiếm đón nhận, ở không trung xẹt qua một cái nửa vòng tròn, đương, một tiếng kim loại giao kích thanh âm, Lý Mộng Quân phi kiếm bị khái bay ra đi, mà Phương Dật cũng bị Lý Mộng Quân phi kiếm chấn lùi lại hơn 10 mét, sắc mặt từng đỏ, thủ đoạn phát run. Bước chân còn không có đứng vững, Phương Dật liền cảm thấy lông tơ dựng thẳng lên, quanh thân ẩn ẩn có đau đớn cảm giác, tâm niệm vừa động, tam ánh sáng màu cháo xoay tròn đan chéo vờn quanh quanh thân. Liền nghe thấy phốc phốc phốc thanh âm liên miên không dứt. Phương Dật dẫn đầu nhất kiếm chém về phía Lý Mộng Quân, chính đạt cũng đã làm tốt chuẩn bị, mắt thấy Phương Dật cùng Lý Mộng Quân bản mạng phi kiếm đối đua lúc sau lùi lại hết sức, chính đạt bản mạng phi kiếm cùng 6 đem phi kiếm phá thể mà ra, tạo thành thất tinh kiếm trận vây sát Phương Dật. Tam ánh sáng màu cháo trung quy không có thể ngăn trở thất tinh kiếm trận vây công, ở phát ra phanh một tiếng sau vỡ vụn tiêu tán, nhưng đồng dạng, 7 đem phi kiếm công phá tam ánh sáng màu cháo sau cũng tới rồi nọ mạnh hết đà. Bị Phương Dật lấy bản mạng phi kiếm nhất nhất tạp phi, rồi mới dưới chân ngưng tụ xuất kiếm hình linh khí lăng không bay đi. Truy. Chính đạt kêu một tiếng truy, cùng Lý Mộng Quân hai người khống chế phi kiếm đuổi theo. Phương Dật tựa hồ là linh lực tiêu hao quá độ, ngự kiếm phi hành tốc độ so ngày thường chậm không ít, chính đạt cùng Lý Mộng Quân toàn lực đuổi theo, khoảng cách bị một chút kéo gần. Còn kém một chút. Lý Mộng Quân cắn răng nói, lại có 50 mễ liền đến phi kiếm hữu hiệu công kích trong phạm vi. Đúng lúc này, Phương Dật khống chế phi kiếm đột nhiên xẹt qua một cái nho nhỏ vòng tròn, xoay người đối mặt Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân, trong cơ thể bị áp xúc đến mức tận cùng bản mạng phi kiếm nở rộ ra màu bạc lộng lẫy quang hoa, rồi mới nháy mắt biến mất, tựa hồ xuyên qua hư không, lại lần nữa xuất hiện đã tới rồi Trịnh Đạt trước người. Liên ở Phương Dật xoay người thời điểm Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân đã ý thức được không đúng, Trịnh Đạt thao tác 6 đem phi kiếm bảo vệ quanh thân. Đinh một tiếng giòn vang, Phương Dật bản mạng phi kiếm bay ngược mà hồi, cùng dưới chân kiếm quang hòa hợp nhất thể. Đột nhiên ra tốc, biến mất không thấy. Đừng đuổi theo. Thấy Lý Mộng Quân còn muốn tiếp tục đuổi theo, Trịnh Đạt ra tiếng ngăn cả nói. A, trong thân thể hắn linh lực hẳn là đã hao hết, chúng ta hiện tại đuổi theo, liền tính hắn có khôi phục linh lực đang ăn dược, ít nhất cũng có thể tiêu hao rớt hắn một viên đang ăn dược. Lý Mộng Quân có chút không hiểu Trịnh Đạt lúc này ý tưởng. Trịnh Đạt sắc mặt âm tình biến ảo, nói, hắn có thể ẩn nấp hơi thở, chỉ cần kéo ra khoảng cách liền có cũng đủ thời gian trốn tránh một trận. Hơn nữa Trịnh Đạt nói. Một phen phi kiếm huyền phù ở Lý Mộng Quân trước mắt. Này Lý Mộng Quân cũng là sắc mặt đột biến, liền thấy Trịnh Đạt này đem phi kiếm thân kiếm thượng xuất hiện một cái chỗ hổng. Chương 1256, linh lực tinh luyện. Ngự kiếm phi hành ném ra Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân, Phương Dật thu hồi phi kiếm, thu liễm hơi thở, đi tới cùng Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương chạm trán địa phương. Phương Dật, ngươi như thế nào? Không bị thương đi. Tiểu Ma Vương thấy Phương Dật cùng Trịnh Đạt, Lý Mộng Quân giao thủ, vài lần muốn qua đi hỗ trợ đều bị Phương Dật ngăn cản, chỉ có thể ẩn nấp ở cách đó không xa nhìn. Phương Dật chính mình có thể giải quyết liền tốt nhất, thật muốn gặp được cái gì nguy hiểm, nó liền trước tiên xông lên đi. Không có việc gì, chính là linh lực hao hết. Phương Dật miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười, quay đầu hỏi Long Vượng Đạt, Lao Long, ngươi kia còn có ẩn linh đan không có? Ta nơi này còn có 2 viên. Long Vượng Đạt lấy ra 2 viên ẩn linh đan đưa cho Phương Dật, nói, Phương Dật, lần sau ngươi có thể đừng như thế chơi. Quá nguy hiểm. Ân, thật là ta thắc lớn. Phương Dật gật gật đầu, cầm lấy 2 viên ẩn linh đan ném vào trong miệng, khoanh chân đả tọa, chậm rãi khôi phục trong cơ thể linh lực. Phương Dật thần thức nội coi, phát hiện trong cơ thể trong kinh mạch cơ hồ giống tuyết, cũng chỉ dư lại 2 điều hắc thủy huyền thạch linh lực ở trong cơ thể trong kinh mạch du tẩu tuần hoàn. Ta kinh mạch giống như lại rộng lớn một ít. Cái này phát hiện, làm Phương Dật không biết nên khóc hay nên cười. Trọng tố kinh mạch, thượng cổ thời đại vô số tu giả tha thiết ước mơ đại kỳ ngộ. Đáng tiếc hiện tại thời đại này linh khí quá mức loãng, chờ nó hoàn thành cải tạo, ta muốn thăng cấp đến trúc cơ trùng kỳ không biết muốn năm nào tháng nào. Nếu là liều chết ẩu đả, có thể hay không giết Lý Mộng Quân. Phương Dật đem mục tiêu định ở Lý Mộng Quân trên người, cũng là vì so sánh lên Lý Mộng Quân tu vi càng nhược một ít. Phương Dật thức hải chung không ngừng suy đoán, cuối cùng đến ra kết luận là rất khó giết chết, Phục Nguyên Đan liền còn dư lại 5 viên, này 5 viên Phục Nguyên Đan chú định là trận này đánh rằng có ích tới bảo mệnh đồ vật, đặc biệt hiện tại, khôi phục linh lực đan dược đều đã không có. Gì? Đây là chuyện như thế nào? Nhớ tới khôi phục linh lực đan dược, Phương Dật thần thức nhìn đến, hai viên ẩn linh đan cũng không có bổ sung nhiều ít linh lực, so nguyên lai dược hiệu kém không ít. Quân Thiên, ra tới nhìn xem. Phương Dật thần thức câu thông Quân Thiên đỉnh hỏi, chuyện như thế nào? Hai viên ẩn linh đan mau hấp thu xong rồi, như thế nào mới bổ trở về ta tam thành linh lực? Là năm thành. Quân Thiên đỉnh xem xét một chút Phương Dật kinh mạch, chậm rãi nói, bất quá lần này ngươi linh lực tiêu hao hầu như không còn, kia lưỡng đạo lấy tự hắc thủy huyền thạch linh lực bắt đầu loại bỏ ngươi hút lấy nạp linh lực trung tạp chất. A. Phương Dật thần thức vội vàng chú ý khởi ẩn linh đan dược hiệu hấp thu, cẩn thận quan kháng dưới, liền phát hiện ẩn linh đan ở trong cơ thể tản mát ra từng vòng nhàn nhạt sương mù, dung nhập tới rồi Phương Dật toàn thân kinh mạch bên trong. Nhưng mà ở kinh mạch bên trong du tẩu hai điều hắc thủy huyền thạch linh lực, thế nhưng đem kia sương mù hấp thu gọi rửa, rồi mới lại phản bổ đến Phương Dật kinh mạch bên trong, khiến cho trong đó ẩn chứa linh khí càng thêm tinh thuần. Bị hắc thủy huyền thạch gột rửa ra tới tạp chất, còn lại là theo lỗ chân lông bị bài đi ra ngoài. Linh khí tạp chất bản thân vẫn là linh khí, theo lỗ chân lông bài xuất đi cũng không có gì cảm giác, sẽ không giống tẩy tủy phạt mao như vậy bài xuất trong thân thể tạp chất, làm một thân mùi hôi hương hống. Vẩn linh đan xem như tương đối thấp phẩm chất đan dược, cho nên ẩn chứa linh khí tạp chất không thấp, có thể lưu lại 6 thành đã không tồi, này vẫn là bởi vì này đan dược là ta luyện chế. Quân Thiên Đình đắc ý nói, nếu là chính ngươi luyện chế vẩn linh đan, bị hắc thủy huyền thạch linh lực lọc lúc sau, có thể dư lại 4 thành cho ngươi hấp thu đều tính nhiều. Ta đây hiện tại này tính cái gì tình huống? Phương Dật hỏi, ta có phải hay không có thể lý giải, ta hiện tại nếu muốn khôi phục toàn bộ linh lực, muốn so trước kia chậm nhiều. Vẩn linh đan dược lực liền còn dư lại 6 thành, quỷ biết ta từ linh thạch hoặc là thiên địa linh khí trung hấp thu linh khí có thể dư lại nhiều ít. Kia đảo không phải. Quân Thiên Đình nói, ngươi có thể hấp thu linh lực tổng sản lượng vẫn là như vậy nhiều, nhưng là sẽ bị hắc thủy linh thạch linh khí lọc một lần, dư lại nhiều ít vẫn là yêu cầu quan sát. Hơn nữa hắc thủy linh thạch đối với ngươi kinh mạch cải tạo còn không có hoàn thành, chiếu hiện tại xem, ở hoàn thành phía trước sẽ không cho phép ngươi bỏ thêm vào càng nhiều linh lực đi vào. Nói cách khác, ta hiện tại toàn thân linh lực cũng chỉ dư lại nguyên lai 6 thành. Phương Dật có chút há hốc mồm, tiếp tục nói, này còn phải nói, ta từ linh thạch hoặc là thiên địa linh khí trung hấp thu đạt được linh lực cũng có thể ở hắc thủy huyền thạch lọc hạ lưu lại 6 thành, nếu là càng thiếu, vậy. Ân, ngươi lý giải không sai. Quân Thiên Đỉnh trả lời nói, mặt khác, linh thạch phẩm cấp càng cao, trong đó ẩn chứa linh lực liền càng tinh thuần, cho nên ta kiến nghị ngươi hiện tại có thể sử dụng thượng phẩm linh thạch hấp thu linh lực. Một khối thượng phẩm linh thạch, giá trị 100 khối trung phẩm linh thạch. Quân Thiên Đỉnh tiếp tục nói, nhưng là trong đó ẩn chứa linh khí lại không phải trung phẩm linh thạch 100 lần, muốn ấn linh khí số lượng, kỳ thật cũng chính là trung phẩm linh thạch 20 lần tả hữu, nhưng là linh khí phẩm chất có thể to lắm không giống nhau. Dựa theo ngươi phép tính, một khối thượng phẩm linh thạch đủ ta trước mắt 600 thiên nhu cầu. Cũng còn có thể. Phương Dật đơn giản tính hạ, cái này tiêu hao vẫn là có thể tiếp thu. Không sai, dựa theo ngươi hiện tại nhu cầu thật là như vậy. Quân Thiên Đỉnh còn nói thêm, nhưng là, hắn đang ở cho ngươi trọng tố kinh mạch, chờ ngươi kinh mạch thành hình, ngươi đối linh thạch nhu cầu sẽ so hiện tại đại đại gia tăng, có lẽ là hiện tại vài lần, thậm chí hơn 10 lần, này vẫn là lấy ngươi trước mắt trúc cơ sơ kỳ tu vi tới nói. Chờ ngươi tới rồi trúc cơ trung kỳ, cái này tiêu hao tốc độ còn sẽ gia tăng mấy lần. Cho nên nói, ngươi muốn tận khả năng đi nhiều kiếm thượng phẩm linh thạch, chỉ dựa vào hấp thu thiên địa linh khí, ta sợ ngươi đời này là đừng nghĩ thăng cấp đến kim đan kỳ. Này cũng quá lãng phí đi. Phương Dật thô sơ giản lược tính một chút, nếu chính mình kinh mạch trọng tố hoàn thành, như vậy chính mình đại khái mỗi 60 thiên liền phải tiêu hao rất một khối thượng phẩm linh thạch, chờ đến trúc cơ trung kỳ, như vậy một khối thượng phẩm linh thạch nhiều nhất cũng chỉ đủ 10 ngày qua tiêu hao. Này vẫn là nhất bảo thủ phép tính, nếu là tới rồi trúc cơ hậu kỳ, có phải hay không mỗi ngày liền phải tiêu hao một khối thượng phẩm linh thạch? Ta liền không tiếp tục đả kích ngươi, hảo hảo nỗ lực kiếm lấy thượng phẩm linh thạch đi, đừng quên ngươi còn thiếu ta 500 khối. Quân Thiên Đỉnh nói xong liền yên lặng đi xuống. Một canh giờ qua đi, vẩn linh đan dược hiệu toàn bộ hấp thu, trong cơ thể linh lực cũng khôi phục tới rồi ban đầu tam thành tả hữu, Phương Dật bất đắc dĩ cười khổ, phiên phiên túi trữ vật, ở ăn uống tiêu phí một ít. Hiện tại liền dư lại 30 mấy khối thượng phẩm linh thạch. Lão Long, Tiểu Ma Vương, còn muốn phiền toái các ngươi thủ điểm, ta nơi này xuất hiện điểm trạng huống, còn cần điểm thời gian. Phương Dật nói, phiên tay lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch. Long Vượng Đạt hơi kinh hãi, hỏi, Phương Dật, ngươi tính toán dùng thượng phẩm linh thạch tu luyện. Ngươi xác định ngươi hiện tại thân thể có thể căng trụ. Giống nhau trúc cơ kỳ tu giả đều là dùng trung phẩm linh thạch tu luyện, thượng phẩm linh thạch trung linh khí đối với trúc cơ kỳ tu giả không thua gì độc dược. Thời đại này thiên địa linh khí pha tạp, tu giả tu hành, đều là từ hấp thu thiên địa linh khí bắt đầu, đến trúc cơ kỳ hóa thành linh lực. Trong cơ thể kinh mạch vẫn luôn là dựa pha tạp linh khí ôn dưỡng, lúc này hấp thu thượng phẩm linh thạch trung linh khí, trong cơ thể kinh mạch liền sẽ bởi vì linh khí tinh thuần độ quá cao mà không chịu nổi. Yên tâm đi, lòng ta lý hiểu rõ. Phương Dật gật gật đầu cười nói, ta thân thể tình huống ta chính mình rõ ràng, hiện tại không có thời gian nói như vậy nhiều, chờ ta khôi phục linh lực lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Phương Dật, vậy ngươi chính mình cẩn thận, nếu là không chịu nổi ngàn vạn đường miễn cưỡng. Tiểu Ma Vương cũng khuyên nhủ. Phương Dật không hề trả lời, tay cầm một khối thượng phẩm linh thạch bắt đầu hấp thu lên, thần thức nội coi, cẩn thận quan sát đến. Linh thạch trung linh khí nhập thể, giật tán đến kinh mạch bên trong, Phương Dật tức khắc cảm thấy toàn thân kinh mạch có một loại chướng nước cảm giác đau đớn, nhưng là loại này cảm giác đau đớn dây lát lướt qua, kia nhẹ nhẹ linh khí bị lưỡng đạo hắc thủy huyền thạch linh lực hấp thu, gột rửa, cuối cùng lọc ra một tia linh lực du tẩu ở toàn thân kinh mạch bên trong. Ở Phương Dật thần thức quan sát hạ, này thượng phẩm linh thạch linh lực quả nhiên tinh thuần rất nhiều. Bị lưỡng đạo hát thủy, huyền thạch linh lực lọc đi ra ngoài tạp chất gần chỉ có không đến 2 thành. Như vậy tính xuống dưới, chính mình trong cơ thể linh lực từ số lượng thượng nói, hẳn là có thể duy trì ở nguyên lai 7-8 thành, nhưng là linh lực phẩm chất liền tăng lên quá nhiều quá nhiều. Ước chừng đi qua mười mấy canh giờ, Phương Dật mới chậm rãi mở hai mắt, khỏe miệng lộ ra tươi cười, nhìn vẫn luôn bảo hộ ở bên cạnh Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương. Phương Dật xin lỗi cười cười, thời gian không ngắn đi, các ngươi vất vả. Vất vả không thể nói. Tiểu Ma Vương nói, ta cùng Lão Long Hậu tới cũng là thay phiên theo dõi, hơn nữa chúng ta nơi này bí ẩn, thu liễm hơi thở, kia hai tên gia hỏa muốn tìm đến chúng ta nhưng không dễ dàng, Phương Dật, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Long Vượng Đạt cũng là nhìn Phương Dật, rất muốn biết Phương Dật hấp thu thượng phẩm linh thạch sau hiệu quả. Xưa nay chưa từng có hảo. Phương Dật tâm tình rất tốt, cười đứng lên nói, đi, chúng ta tìm một chỗ thử xem ta phi kiếm. Trong sân cốc, Phương Dật thả ra phi kiếm, ở quanh thân vờn quanh vài vòng. Tinh tế hiểu được bởi vì linh lực tinh luyện mang đến biến hóa. Thuận tay một lòng tay, phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, bắn vào sơn cốc một khối cự thạch bên trong, từ cự thạch phía sau xuyên lên ra, cấp kia khối cự thạch để lại một cái lỗ thủng. Không tồi, so phía trước uy lực lớn ước tam thành. Phương Dật vừa lòng gật gật đầu, bản mạng phi kiếm thu hồi tới tay trung, thuận tay một liêu, kiếm khí xẹt qua một đạo đường cong, nơi xa một tòa tiểu đỉnh núi bị kiếm khí đường cong xẹt qua, như là thiết đậu hũ ở đỉnh núi thượng xuyên qua. Nửa cái đỉnh núi chạy xuống, phát ra ầm ầm ầm tiếng vang. Tiểu Ma Vương cùng Long Vượng Đạt liếc nhau, trong ánh mắt che lấp không được kinh hỉ. Tiểu Ma Vương nói, Phương Dật, chúng ta có phải hay không nên tìm kia hai tên gia hỏa đi tính tính sổ cái? Phía trước liền cùng chúng ta đánh cái ngang tay, chúng ta cũng liền có hại ở linh lực không đủ. Long Vượng Đạt cũng nói, hiện tại Phương Dật ngươi phi kiếm uy lực tăng nhiều, chúng ta ba cái lại liên thủ, thế tất có thể lưu lại bọn họ một cái, chẳng sợ hao tổn hai viên phục nguyên đan cũng đáng. Bọn họ hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, hiện tại thực lực cùng chúng ta đạt tới một cái vi diệu cân bằng, nhưng là một khi bọn họ lại thiếu một người, kia cục diện đem hoàn toàn xoay ngược lại, lại sát cuối cùng một cái cũng liền không phải cái gì việc khó. Đánh một hồi nhưng thật ra có thể, nhưng là muốn giết chết một cái liền quá khó khăn, mấy ngày này giao thủ như vậy nhiều lần, chúng ta cũng không có giữ lại cái gì thủ đoạn, sợ là người ta sớm đều làm tốt các loại ứng đối chuẩn bị. Phương Dật nhưng thật ra tưởng lại đánh một hồi, xác minh một chút thực lực của chính mình đến tột cùng cường nhiều ít, bất quá muốn giết chết đối phương có điểm không quá khả năng. Hai bên lần thứ 5 giao thủ thời điểm, Chính Đạt cùng Lý Mộng Quân cũng đã dần dần thích ứng Tiểu Ma Vương lôi điện lĩnh vực cùng Long Vượng Đạt chiêu hồn cờ, tuy rằng còn có ảnh hưởng, nhưng là đã thực mỏng manh, tam đối nhị tình huống, lại tưởng liên thủ giết chết trong đó một cái, cơ bản không có khả năng. Không cần các ngươi tìm, chúng ta tới. Chính lúc này, Chính Đạt thanh âm vang lên, cùng Lý Mộng Quân hai người thân ảnh ngự kiếm nổi tại không trung. Lý Mộng Quân hơi mang châm chọc cười nói, các ngươi ba cái nhưng thật ra thật sẽ trốn, nếu không phải nháo ra động tĩnh, thật đúng là liền tìm không đến các ngươi. Phương Dật, chúng ta thượng. Tiểu Ma Vương gầm nhẹ một tiếng, nho nhỏ thân hình hóa thành một đạo kim quang bắn thẳng đến không trung, tránh thoát Trịnh Đạt chém tới một phen phi kiếm, trong miệng thiên lôi châu phun ra hoành hướng Trịnh Đạt, đồng thời thân hình ở không trung biến mất, lại lần nữa xuất hiện khi đã tới rồi Trịnh Đạt bên người, quanh thân lôi xà lóng lánh, lợi chảo chụp vào Trịnh Đạt cổ. Chính Đạt tựa hồ sớm làm tốt chuẩn bị, một thanh phi kiếm ngăn trở Tiểu Ma Vương Thiên Lôi Châu, chờ đến Tiểu Ma Vương xuất hiện trong người trước khi bản mạng phi kiếm mang theo hàn quang chém về phía Tiểu Ma Vương đầu, mắt thấy lợi chảo bắt không được đối phương, còn có đỉnh đầu phi kiếm uy hiếp, tiểu ma vương nhanh chóng di động, mang theo từng đạo tàn ảnh, thu hồi lôi linh châu cùng Trịnh Đạt lại kéo ra khoảng cách. Long vượng đặt trong tay chiêu hồn cờ bay múa, âm trầm xương đen bao phủ này một mảnh nhỏ thiên địa. Lý Mộng Quân thần thức cảm giác thoáng có chút không khỏe, nhưng cũng liền không hơn, không có lớn hơn nữa ảnh hưởng. Phương Dật phi kiếm liên tục nghiêng chạm, kiếm khí hóa thành lưỡng đạo hồ quang, một đạo bay về phía Trịnh Đạt, một đạo bay về phía Lý Mộng Quân, lại là chém xuống nguyệt. Lý Mộng Quân dọa nhảy dựng, phía trước chính là bị này kiếm khí làm sợ, hiện tại còn tới. Lần này học cái ngoan, cũng bất chấp tiến công, đem bản mạng phi kiếm lập với trước ngực ngăn cản kia đạo kiếm khí hồ quang, đồng thời quanh thân linh lực vận chuyển, bảo vệ toàn thân, mặc cho kia đạo kiếm khí hồ quang sẽ qua. Đối mặt Phương Dật chém tới kiếm khí hồ quang, Trịnh Đạt nhưng thật ra vô dụng phi kiếm ngăn cản ý tứ, mà là mắt gắt gao nhìn chằm chằm, nghe xong lần trước Lý Mộng Quân giảng thuật, Trịnh Đạt đảo cũng muốn kiến thức kiến thức, dù sao cũng pha không khai hắn linh lực phòng ngự, lấy tự thân cảm thụ một chút cũng không có gì không ổn. Ân. Cùng Lý Mộng Quân giống nhau, chờ kia đạo kiếm khí hồ quang ly gần, Trịnh Đạt có một loại không chỗ chôn tránh cảm giác, thần thức đều có một ít mê ly. Kiếm khí xẹt qua Trịnh Đạt thân hình, phát ra phanh một thanh âm vang lên, bởi vì cố tình quán chú linh lực, Trịnh Đạt quần áo nhưng thật ra hoàn hảo không tổn hao gì, chính là bị kiếm khí xẹt qua làn da lại là nóng rất đau. Hừ hừ, Trịnh Đạt cười lạnh hai tiếng, đối phương giật nói, hai ngày này không bị các ngươi quấy rầy, trước kia bối rối ta một nan để rộng mở thông suốt, ngươi cũng thử xem ta tân ngoạn ý nhi, thất tuyệt kiếm trận. Sớm tại luyện khí kỳ thời điểm, Trịnh Đạt liền ở một chỗ mật địa trung đạt được hai cái kiếm trận, một cái kêu thất tinh kiếm trận, một cái kêu thất tuyệt kiếm trận. Tu vi tới rồi trúc cơ hậu kỳ, Trịnh Đạt mới tìm người luyện chế 6 đem thượng phẩm pháp khí phi kiếm, cùng chính mình bản mạng phi kiếm tạo thành 7 đem, có thể thi triển thất tinh kiếm trận cùng thất tuyệt kiếm trận. Bất quá đáng tiếc, cho tới nay hắn cũng không lĩnh ngộ thất tuyệt kiếm trận cuối cùng bí quyết, không thể tưởng được tại đây trên hoang đảo hoàn thành cuối cùng đột phá, tu thành thất tuyệt kiếm trận. Đi. Phương Dật thanh âm ở Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương thức hải trung nổ vang, căn bản không cho Trịnh Đạt thi triển cơ hội, ngự kiếm chiều hải ngoại bay đi. Tiểu Ma Vương tuy rằng không biết Phương Dật vì cái gì đánh đột nhiên liền đi rồi, nhưng là lâu dài tới nay thành lập tín nhiệm làm nó không có chút nào do dự, mang lên Long Vượng Đạt đi theo Phương Dật xa đột. Chương 1257, Quỷ dị đảo nhỏ, thượng. Liền như thế chạy. Vừa mới dùng ra thất tuyệt kiếm trận, Trịnh Đạt trong cơ thể linh lực cũng đã tất cả thúc dục đến phi kiếm phía trên, lại thấy Phương Dật nhanh như chớp chạy, tích cóp một thân sức lực không chỗ phát tiết, nghẹn Trịnh Đạt thiếu chút nữa hộc máu. Trịnh huynh, chúng ta truy không truy? Lý Mộng Quân nhìn sắc mặt bất thiện Trịnh Đạt hỏi. Lý Mộng Quân tâm trung cũng có chút vui sướng khi người gặp họa, như thế nhiều lần giao thủ tới nay, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương luôn là tưởng liên thủ đối phó chính mình, mỗi lần đều làm chính mình chật vật bất ham, trừ bỏ Phương Dật bị thương Trịnh Đạt một phen phi kiếm ở ngoài, này vẫn là đầu một hồi nhìn đến Trịnh Đạt tan mệt. Đối với cái loại này, linh lực vận chuyển liền phải dâng lên mà phát, rồi lại nháy mắt không chỗ phát tiết khó chịu kính, Lý Mộng Quân nhiều ít cũng có thể thể hội. Truy, chỉ cần bọn họ sử dụng linh lực, liền chạy không ra lòng bàn tay của ta. Trịnh Đạt nghiến răng nghiến lợi nói, bất quá sinh khí về sinh khí, bình tĩnh lại lúc sau, Trịnh Đạt vẫn là quyết định đem bên này phát sinh tình huống hồi bẩm cấp Lưu Thanh Sơn biết. Theo Phương Dật không ngừng tiến bộ, hắn cảm giác sự tình càng ngày càng khống chế không được, cùng Lý Mộng Quân ngự kiếm phi hành theo Phương Dật đám người hơi thở truy tung đồng thời, thần thức chìm vào đưa tin tinh ngọc hướng Lưu Thanh Sơn bẩm báo bên này phát sinh hết thảy. Đông Lăng Tông phòng tiếp khách nội, tông chủ Lưu Thanh Sơn cùng phó tông chủ Lý Đường đang ở bồi khách nhân, Lưu Thanh Sơn pha hảo trà, vì này khách nhân tự mình rót một ly đưa qua đi, đầy mặt tươi cười nói, Giang tiên sinh có lộc ăn. Ta vừa mới từ Bồng Lai Tiên Đảo 10 năm đại trụ thượng mua trở về nửa cân 30 năm phân sương mù linh trà, ngài nếm thử. Sương mù trên đảo sinh trưởng một loại cây cối cao to, lá cây thon dài, chính màu tím, là sương mù đảo bá chủ kim cánh điêu chủ yếu đồ ăn. Sau lại có tu giả lầm sấm sương mù đảo, được đến vài miếng lá cây, phát hiện phơi khô sau phao nước uống sẽ có một loại linh hồn bị gột rửa cảm giác. Loại này cùng loại với linh trà lá cây uống xong lúc sau, sẽ không có linh lực tăng trưởng. Cũng không giống ngộ đạo trà như vậy có thể cho nhân tâm thanh thần minh, suy nghĩ rõ ràng trong sáng, nhưng là lại có một loại linh hồn trình tự ở nhảy thăng cảm giác. Chỉ là loại này lá cây không thể giống lá trà như vậy xào chế, xào xong lúc sau công hiệu toàn vô, chỉ có thể tự nhiên hong gió, hơn nữa hong gió thời gian càng dài, niên đại càng lâu, hiệu quả liền càng tốt. Sương mù đảo hàng năm bị sương mù bao phủ, liền kim đan kỳ tu giả thị lực đều sẽ đã chịu rất lớn ảnh hưởng, hơn nữa thành niên kim cánh điêu đều có yêu vương kỳ tu vi. Loại này sương mù linh trà vốn là rất khó ngắt lấy, huống chi còn muốn lượng thượng vài thập niên, bởi vậy tồn thế lượng cực kỳ thưa thớt. 30 năm phân sương mù linh trà. nhưng thật ra khó được. Giang tiên sinh nâng chung trà lên phẩm một ngụm, nhàn nhạt nói, không tồi, so 50 niên đại thiếu chút nữa, cũng coi như khó được. Chỉ là phẩm một ngụm, Giang tiên sinh buông chén trà nói chính sự đi, tài liệu cùng linh thạch đều chuẩn bị tốt. Chuẩn bị tốt. Lý Đường lấy ra hai cái túi chữ vật đưa cho Giang tiên sinh nói, 5.000 khối thượng phẩm linh thạch, ngài xem. Giang tiên sinh thần thức xem xét một chút, khẽ gật đầu, hảo, bất quá cải tạo trận pháp không phải là nhỏ, cho dù là ta chính mình bố trí trận pháp, cũng không phải một sớm một chiều là có thể cải tạo hoàn thành, đại khái yêu cầu 6-7 tháng tả hữu thời gian. 6-7 tháng mà thôi, đã thực nhanh. Lưu Thanh Sơn bồi cười nói, 6-7 tháng cải tạo cả tòa Đông Hải đảo công phòng đại trận, đích xác thực nhanh, này trận pháp cải tạo hoàn thành, liền tính là kim đan hậu kỳ tu giả cũng vô pháp phá vỡ. Đối với một tòa cỡ trung đảo nhỏ tới nói xem như phòng thủ kiên cố. Ân. Giang tiên sinh gật gật đầu còn nói thêm, hai vị tông chủ đối với trận pháp yêu cầu pha cao, một mình ta cũng sợ lực có không kịp, cho nên phía trước cũng nói qua, có yêu cầu thời điểm còn muốn hai vị tông chủ hỗ trợ. Đó là tự nhiên, phàm là có phân phó địa phương, còn thỉnh Giang tiên sinh chớ có khách khí. Lý Đường chắp tay cười nói. Ân. Chính lúc này, Lưu Thanh Sơn biến sắc, đối Lý Đường thần thức truyền âm nói, huynh đệ. Ngươi trước bồi Giang tiên sinh, ta bên này có chút việc yêu cầu xử lý. Hảo, đại ca ngươi trước vội. Lý Đường trả lời, Giang tiên sinh bên này ta tới chiếu cố. Lý Đường trong giọng nói khách khí, chính là trong lòng lại ở nghi kỵ, thỉnh Giang tiên sinh tới cải tạo tông môn đại trận, vô luận là đối với hắn Lý Đường vẫn là đối Lưu Thanh Sơn mà nói, đều là trọng trùng chi trọng, lúc này có việc, hơn nữa từ Lưu Thanh Sơn trong thần sắc biến hóa rõ ràng nhìn ra được vội vàng, tưởng không cho Lý Đường hoài nghi đều khó. Lưu Thanh Sơn cùng Lý Đường hai người sớm tại trúc cơ trung kỳ thời điểm liền nhận thức, khi đó hai người đều vẫn là tán tu, cả ngày vì tài nguyên đánh chết đánh sinh, cũng cùng nhau đã làm hải tặc, tóm lại một đường đồng hội đồng thuyền, tới rồi trúc cơ hậu kỳ hai người kết bái vì huynh đệ, lại trước sau vượt qua kim đan đại kiếp nạn, chiếm một tòa cỡ trung đảo nhỏ, sáng lập Đông Lăng Tông. Lẽ ra hai người mưa mưa gió gió, sinh sinh tử tử cũng đều đã trải qua không ít, cho tới hôm nay tình trạng này cũng coi như được với là sinh tử huynh đệ. Nhưng hai người kia cố tình tất cả đều trời sinh tính đa nghi, tổng cảm thấy đối phương có chỗ lợi sẽ không nghĩ chính mình, vì thế chính mình có chỗ lợi cũng không nghĩ đối phương. Đặc biệt là chiếm lĩnh Đông Hải đảo, sáng lập Đông Lăng Tông lúc sau, khống chế tài nguyên càng ngày càng nhiều, loại này cho nhau nghi kỵ cũng liền càng ngày càng nghiêm trọng. Tựa như hôm nay việc này, Lý Đường ngoài miệng không nói, nhưng là đối với Lưu Thanh Sơn vừa rồi dị thường biểu hiện đã là ghi tạc trong lòng. Giang tiên sinh, thật là không vừa khéo. Lưu Thanh Sơn đứng lên chắp tay ôm quyền, khách khí nói, tông môn có việc yêu cầu xử lý, ta đi một chút sẽ về, có cái gì yêu cầu ngài liền phân phó Lý Đường một câu. Hai vị tông chủ không thể so khách khí, ta cũng phải đi nhìn xem trận pháp, không cần có cái gì bại lộ, các ngươi an bài cái đệ tử mang ta đi dạo là đến nơi. Giang tiên sinh đứng dậy, đôi tay phía sau, vẻ mặt đạm nhiên nói. Phía dưới đệ tử biết chi rất ít, vẫn là ta bồi Giang tiên sinh đi một chút đi. Lý Đường nói, đại ca. Ngươi đây chính là chậm trễ Giang tiên sinh, trong chốc lát cần phải an bài một bàn phong phú tiệc tối cấp Giang tiên sinh bồi tội a. Tự nhiên, ta kia còn cất chứa một thùng vượt qua 100 năm cam lộ 100 quả nhưỡng, buổi tối cũng lấy ra tới cấp Lưu tiên sinh nếm thử. Lưu Thanh Sơn chắp tay cáo từ, về tới chính mình nhà ở đóng lại cửa phòng, lại lần nữa xem xét đưa tin tinh ngọc chung nội dung, Lưu Thanh Sơn lập tức nhíu mày, thần thức chìm vào đưa tin tinh ngọc. Quan đồng đã chết. Các ngươi ba cái trúc cơ hậu kỳ như thế nào khả năng làm người giết chết một cái? Chỉ là hai cái trúc cơ sơ kỳ tu giả cùng một con yêu đan trung kỳ yêu thú. Lưu Thanh Sơn mắng, quan đồng thế nhưng bị như vậy ba cái ra hỏa cấp giết, thật là đã chết cũng xứng đáng. Bất quá, này phương giật kiếm pháp tiến bộ tốc độ cực nhanh, quả thực không thể tưởng tượng, chẳng lẽ đúng như Trịnh Đạt theo như lời, những cái đó tiểu kiếm trung cất giấu lợi hại kiếm pháp truyền thừa. Đúng rồi, cũng chỉ có cái này khả năng, thượng cổ thời đại kiếm pháp truyền thừa. Chờ Trịnh Đạt từ đầu chí cuối đem mấy ngày này sự tình nói xong, Lưu Thanh Sơn đảo cũng không hề so đo quan đồng sinh tử, một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, đã chết cũng liền đã chết, không có gì đáng tiếc, hiện tại quan trọng nhất chính là như thế nào được đến những cái đó tiểu kiếm trung kiếm pháp truyền thừa. Lưu Thanh Sơn cho mày, hiện tại cái này thời điểm, chính mình là 100 triệu không thể rời đi, nếu không tất sẽ khiến cho Lý Đường hoài nghi, chuyện này hắn nhưng không nghĩ lại làm Lý Đường biết, tốt nhất là liền phong dục cũng không biết. Thượng cổ thời đại kiếm pháp truyền thừa. Mấy chữ này như là búa tạ, truy Lưu Thanh Sơn trái tim đập bịch bịch, thượng cổ thời đại đến tột cùng đã xảy ra cái gì, ai đều không rõ ràng lắm, nhưng là từ rất nhiều thượng cổ di tích lưu lại dấu vết để lại tới xem, thượng cổ thời đại tu giả muốn so hiện tại tu giả nhóm cường đại rồi không biết nhiều ít lần. Nhưng đáng tiếc chính là trung gian xuất hiện kết thúc tầng, không có lưu lại nhiều ít truyền thừa. Như là những cái đó siêu cấp tông môn, có không ít đều là từ thượng cổ di tích trung đạt được truyền thừa mới chậm rãi phát triển lên, nếu có thể được đến một bộ hoàn chỉnh kiếm pháp truyền thừa, ít nhất có thể cho Đông Lăng Tông nhảy trở thành đại tông môn cấp bậc, loại này thứ tốt, hắn nhưng không muốn cùng người khác chia sẻ. Nghĩ vậy nhi, Lưu Thanh Sơn lập tức đưa tin cấp Trịnh Đạt, cho ta nhìn chằm chằm khẩn bọn họ, ta làm La Phi buông trong tay sở hữu sự tình đuổi qua đi, mặt khác tận lực bám trụ Lý Mộng Quân, không cần kinh động phong dụ, chờ La bay qua đi, các ngươi nghĩ cách cấp kia cái gì phương giật chế tạo điểm cơ hội, xử lý Lý Mộng Quân. La Phi. Nghe được La Phi tên, ở không trung ngự kiếm phi hành Trịnh Đạt đống nhiên cứng lại, vì không làm cho Lý Mộng Quân chú ý, cố ý nhìn quanh một chút bốn phía, giống như phát hiện cái gì bộ dáng. Rồi mới tiếp tục ngự kiếm phi hành, truy tung phương giật bọn họ hơi thở mà đi. Mặt biển thượng, phương giật ngự kiếm phi hành, bên cạnh tiểu ma vương kéo long vượng đạt chạy song song với. Phương giật, như thế nào còn không có đánh liền chạy a? Này nhưng không giống người phong cách. Tiểu ma vương bị phương giật một tiếng kêu, do dự cũng chưa do dự giá khởi long vượng đạt liền đi theo phương giật chạy. Hiện tại nhớ tới, lúc ấy cũng không có hại a, như thế nào liền chạy đâu. Chúng ta hiện tại trừ bỏ phục nguyên đan, đã không có khôi phục linh lực đan dược. Phương giật cười khổ một tiếng tiếp tục nói, phía trước ta hấp thu thượng phẩm linh thạch sự, còn không có tới kịp cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Ta hiện tại trong cơ thể linh lực cùng trước kia không lớn tương đồng, linh lực khôi phục lên quá chậm, một khi đánh lên tới linh lực hao tổn nghiêm trọng, ta chỉ có thể dựa phục nguyên đan tới khôi phục linh lực, hơn nữa hiện tại phục nguyên đan cũng chỉ dư lại 5 viên, chúng ta không thể chờ phục nguyên đan hết sạch lại nghĩ cách. Linh lực cùng trước kia không giống nhau, cho nên ngươi có thể hấp thu thượng phẩm linh thạch. Long Vượng Đạt cũng hỏi, phía trước hắn liền tò mò. Theo lý thuyết trúc cơ kỳ tu vi là vô pháp hấp thu thượng phẩm linh thạch. Không sai biệt lắm, vẫn là phía trước cùng các ngươi nói cái kia ý niệm vấn đề, căn cứ ta cùng quân thiên đỉnh phán đoán, hắn đem ta kinh mạch mở rộng, kinh mạch màng vách tường dẻo dai cùng cường độ đều tăng lên. Hơn nữa, phía trước ta trong cơ thể linh lực hao hết, hắn còn giúp ta đem một lần nữa bổ sung đến trong cơ thể linh lực lọc, tạp chất tất cả đều loại bỏ đi ra ngoài, chỉ để lại nhất tinh thuần bộ phận. Phương Dật giải thích một chút chính mình tình huống, cuối cùng nói, tuy rằng linh lực phẩm chất tăng lên, nhưng là, lượng lại giảm bớt. Tiểu ma vương, tốc độ của ngươi có phải hay không còn có thể càng mau? Phương giật phát hiện, gần nhất chính mình trên hoang đảo tu luyện kiếm pháp, quen thuộc ngự kiếm thuật, ngự kiếm phi hành tốc độ đã so phía trước nhanh không ít, nhưng tiểu ma vương vẫn là có thể nhẹ nhàng đuổi kịp hắn tốc độ. Còn chưa tới cực hạn, hẳn là còn có thể lại mau tam thành tả hữu. Tiểu ma vương nghĩ nghĩ trả lời nói, nếu là không có lao long, phỏng chừng cực hạn có thể so sánh hiện tại mau năm thành. Nhưng là cũng không có nháy mắt gì động mau. Phương giật cứng họng vô ngữ, chính mình ngự kiếm phi hành, đã so bình thường trúc cơ hậu kỳ tu giả còn muốn nhanh, nhưng tiểu ma vương tốc độ này, cũng quá nghịch tiên. Chiếu cái này tốc độ phi hành, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Phương giật hỏi, hắn hiện tại ngự kiếm phi hành tiêu hao linh lực phi thường thiếu, nhưng là không biết tiểu ma vương như thế nào, rốt cuộc còn có một cái long vượng đạt. Kiên trì cái 2-3 thiên vẫn là không thành vấn đề. Tiểu ma vương trả lời nói, kỳ thật kiên trì 2-3 thiên cũng chỉ là tinh thần thượng mỏi mệt, không đi còn nói, liên tục bay lên 10 năm nửa tháng cũng không quan hệ. Hảo. Phương giật tính toán một chút cùng Trịnh Đạt Lý Mộng Quân tốc độ chênh lệch, chúng ta tận lực kéo ra khoảng cách, lại tìm địa phương nghỉ ngơi. Một đường phi hành, trên đường vượt qua không biết nhiều ít đảo nhỏ, ước chừng đi qua một ngày một đêm, phía trước, lại có một tòa đảo nhỏ loáng thoáng xuất hiện ở là Phương giật trong tầm nhìn. Ân. Phương giật đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận rung động, đối Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương nói. Lao Long, Tiểu Ma Vương, chúng ta đi xuống. Hảo. Long Vượng Đạt nhưng thật ra không sao cả, Tiểu Ma Vương lúc này cũng đã cảm thấy tinh thần có chút mỏi mệt. Hai người một thú rất xuống đến này tòa trên đảo nhỏ. Này tòa đảo nhỏ so bình thường cỡ trung đảo nhỏ còn muốn lớn một chút, như là một mảnh lục địa nhỏ. Trên đảo sơn xuyên rừng rậm trải rộng, thường thường truyền đến từng trận điệu thú thanh. Thân thức đảo qua, Phương Dật sắc mặt có chút khó coi, nhìn về phía Long Vượng Đạt Tiểu Ma Vương, phát hiện bọn họ biểu tình cũng có chút cổ quái. Phương giật cười khổ, xem ra các ngươi cũng phát hiện, này tòa trên đảo linh thú không ít. Có linh thú hảo, chúng ta ít nhất đói không, chỉ cần đừng gặp gỡ yêu đan hậu kỳ hoặc là yêu vương cảnh giới yêu thú liền hảo. Tiểu ma vương hắc hắc cười nói, nơi này làm ta nhớ tới vạn thú sơn, thật đúng là hoài niệm a. Ân. Long vượng đạt vốn dĩ nghiêng thân mình, lúc này lại đột nhiên chuyển qua thần tới, kinh nghi nói, đây là cái gì? Nhìn về phía Long vượng đạt nháy mắt, Phương giật trên mặt cũng khó coi lên. Bọn họ vừa mới rớt xuống dưới, đưa lưng về phía bờ biển, lúc này mới phát hiện, này đảo nhỏ cùng bờ biển sủi cảo tiếp chỗ, có một tầng nhàn nhạt màng vách tường. Vừa rồi tuyệt đối không có tầng này màng vách tường. Phương Dật hồi tưởng bọn họ rớt xuống khi chỗ đã thấy hết thảy, lại lần nữa khẳng định gật gật đầu nói, tuyệt đối không có. Ta cũng không thấy được tầng này màng vách tường. Tiểu Ma Vương cũng nói, rồi mới lại nhìn phía Long Vượng đặt hỏi, Lão Long, ngươi thấy được sao? Không có, cho nên ta mới kinh ngạc. Long Vượng đặt nói duỗi tay ấn một chút kia tầng màng vách tường, liền thấy kia tầng màng vách tường như là khí cầu giống nhau, hướng ra phía ngoài cổ lên, chẳng qua hơi chút hướng ra phía ngoài cố lấy sau, Long Vượng đặt liền rốt cuộc cấn bất động. Ta thử xem. Phương Dật nói bản mạng phi kiếm xuất hiện ở trên tay, thân kiếm xẹt qua kia tầng màng vách tường, chỉ là thoáng có một chút gợn sóng, nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Ta cũng tới thử xem. Tiểu Ma Vương một đôi lợi chảo muốn bắt lấy kia tầng màng vách tường hướng hai bên xé rách, nếm thử xé mở cái khe, chính là nó lợi chảo tham nhập, liền cảm giác giống tham nhập trong nước giống nhau, mặc cho như thế nào lôi kéo cũng không có hiệu quả. Lại đến, Phương Giật trong tay phi kiếm nhẹ huy, kiếm khí hồ quang bay ra, đụng tới màng vách tường sau liền biến mất không thấy, như là dung nhập trong đó. Cực quang, Phương Giật phi kiếm hóa thành châm chọc lớn nhỏ, đâm đến kia màng trên vách. Cũng chỉ là cấp kia tầng màng vách tường đỉnh nổi lên một cái tiểu nổi mụn, chờ đến phi kiếm kết lực, liền lại khôi phục nguyên dạng. Phương Dật, đây là cái gì trận pháp đi, nếu không ngươi nghiên cứu hạ. Long Vượng đặt trơ mắt nhìn Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương nhất biến nếm thử, nhịn không được ra tiếng nói. Ta cảm giác, không giống trận pháp. Phương Dật nghiêm túc nói, cái này địa phương có điểm quỷ dị, Tiểu Ma Vương, ngươi sử dụng nháy mắt di động thử xem. Hảo. Tiểu Ma Vương nói một tiếng, rồi mới lại ngơ ngẩn sững sờ ở không trung. Phương Dật, Lão Long, ta cảm ứng không đến bên ngoài không gian. Tiểu Ma Vương thanh âm có chút hoảng sợ. Chương 1258, quỷ dị đảo nhỏ, trung. Cảm ứng không đến bên ngoài không gian. Cái gì ý tứ? Phương Dật khó hiểu hỏi, hắn hiện tại đứng ở bờ biển, còn có thể xuyên thấu qua màng vách tường nhìn đến bên ngoài biển rộng. Nháy mắt di động, không phải rửa mắt. Tiểu Ma Vương nói, ta không rõ ràng lắm các ngươi nhân loại tu giả chung những cái đó nguyên anh lao quái nhóm như thế nào thi triển nháy mắt di động. Nhưng là ta chuyển thừa xuống dưới bản mạng thần thông, muốn đi đâu, chỉ cần cảm ứng được nơi đó, hoặc là nói, cảm ứng một cái khoảng cách, nơi đó có ta có thể mở ra không gian, ta liền có thể đem ta hiện tại nơi vị trí cùng ta muốn đi cái kia vị trí kết hợp thành một cái điểm, rồi mới mở ra nó, tựa như mở ra một phiến môn, xuyên qua này phiến. Môn là đến nơi. Tiểu Ma Vương tinh tế giải thích chính mình bản mạng thần thông, cuối cùng nói, chính là ta hiện tại, cảm ứng không đến cái này màng vách tường bên ngoài không gian. Thậm chí ở cái này trên đảo, ta cũng vô pháp chuẩn xác nháy mắt di động, sở hữu không gian cảm ứng đều là mơ hồ. Ta nhìn xem. Phương Dật cau mày, bắt đầu dọc theo cái này màng vách tường đi lại, có khi dùng tay đụng vào một chút màng vách tường, có khi dùng bản mạng phi kiếm hoành đồng dạng hạ, đều đối này màng vách tường không có bất luận cái gì tác dụng. Phương Dật thậm chí ngồi xổm xuống thân đi đảo khai phía dưới bùn sa, phát hiện như cũng bị màng vách tường vây quanh, làm người kỳ quái chính là... Bùn sa dòng nước lại có thể tới lui lui thông suốt. Đại khái dọc theo màng vách tường đi rồi mấy chục dặm, Phương Dật trung quy vẫn là cao mày đã trở lại, nhìn Long Vượng đặt cùng Tiểu Ma Vương chờ mong ánh mắt lắc đầu nói, có lẽ là ta trận pháp tạo nghệ quá kém, ta cảm giác không rất giống là trận pháp. Không phải trận pháp, đó là cái gì? Long Vượng đặt có chút khó hiểu, chúng ta có thể từ bên trong nhìn đến bên ngoài, cũng có thể từ bên ngoài nhìn đến bên trong, duy độc tiến vào sau nhiều tầng này màng vách tường, ta có điểm lý giải không được. Ta cũng lý giải không được. Phương Dật cũng là vô ngữ, sau đó thần thức câu thông Quân Thiên đỉnh hỏi, Quân Thiên, bên ngoài tình hình ngươi cũng cảm ứng được đi, loại địa phương này, trí nhớ của ngươi mảnh nhỏ có hay không? Khẳng định có. Quân Thiên đỉnh khẳng định nói, ta có thể từ ký ức mảnh nhỏ chung tìm thấy được cùng loại địa phương này cùng loại tình huống, nhưng là tìm không thấy càng nhiều tin tức. Quân Thiên đỉnh sở tiếp thu truyền thừa, càng nhiều đều là có quan hệ với đan dược, đến nỗi khác truyền thừa liền không có như vậy hoàn chỉnh. Phương Dật, chúng ta dọc theo đường đi ngang qua đảo nhỏ vô số, vì cái gì ngươi sẽ lựa chọn này tòa đảo nhỏ? Tiểu Ma Vương đột nhiên như là nghĩ thông suốt mấu chốt vấn đề, làm bừng tỉnh đại ngộ trạng hỏi Phương Dật. Cảm giác, thấy này tòa đảo nhỏ thời điểm, liền cảm thấy trên đảo này có ta muốn đồ vật. Phương Dật trầm mặc trong chốc lát nói, hiện tại xem ra, có hai loại khả năng, đệ nhất có thể là tiềm tàng ở ta thức hải trung ý niệm dẫn đường ta tới này tòa đảo, thậm chí từ trên hoang đảo bắt đầu đảo vong. Hắn liền bắt đầu ảnh hưởng ta lựa chọn cái này phương hướng. Nói đến nơi này Phương Dật dừng một chút, nói, còn có một loại khả năng chính là, này tòa đảo nhỏ bố trí, có thể ảnh hưởng người thần thức, thậm chí có thể ảnh hưởng mấy chục dặm ở ngoài tu giả, là nó làm ta cảm thấy, nơi này có ta muốn đổ vỡ. Chính là, ta không cảm thấy đã chịu cái gì ảnh hưởng a. Tiểu Ma Vương nghiêng đầu nghĩ nói, ta cũng không có. Long Vượng Đạt cũng nói, hoặc này tòa đảo nhỏ bố trí phi thường lợi hại, thậm chí có thể đoán được nhân tâm, hoặc ta cảm thấy chính là thật sự có ngươi muốn đổ vỡ. Nên không phải ngươi đói bụng đi. Tiểu ma vương nhược nhược nói, ngươi đói bụng, rồi mới cảm ứng được trên đảo này có linh thú, rồi mới liền muốn giết linh thú tới ăn, như vậy liền thông. Phương giật mặt tối sầm, rồi mới có chút xấu hổ nói, kinh ngươi như thế ngươi vừa nói, thật đúng là có điểm đói bụng. Liên tục gần 2 ngày một đêm buôn ba, linh lực cùng thể lực đều có không nhỏ tiêu hao, bị tiểu ma vương nhắc tới, Phương giật thật đúng là cảm thấy đói bụng. Hắc hắc, kỳ thật ta cũng đói bụng. Tiểu ma vương hắc hắc cười nói, mắt ngắm hướng nơi xa những cái đó linh thú. Các ngươi hai cái long vượng đạt dở khóc dở cười, sau đó nói, bất quá các ngươi hai cái thật là tiêu hao không nhỏ, nhưng thật ra ta vẫn luôn đều bị tiểu ma vương quõng, không có gì tiêu hao. Dù sao đã như vậy, điền no rồi bụng lại nghĩ cách. Phương giật xoay người, đối mặt liên miên không dứt sơn cốc rừng rậm, bàn tay vung lên nói, đi, chúng ta tìm đồ vật tan đi. Đi vào sơn cốc, Phương giật cùng long vượng đạt, tiểu ma vương liếc nhau, đều cảm giác được đối phương trong ánh mắt kinh dị. Này trong sơn cốc linh khí phi thường nồng đậm dư thừa, so kim ngao đảo thượng còn muốn nồng đậm vài lần, không riêng như thế, nơi này linh khí phẩm chất cũng là xa xa cao hơn liền vân hải vực địa phương khác. Phương giật hấp thu tiến vào trong cơ thể linh khí, trải qua lưỡng đạo hắc thủy huyền thạch linh lực gột rửa lọc, cũng để lại gần 8 phần, này cùng hắn trực tiếp hấp thu thượng phẩm linh thạch trung linh khí đều không sai biệt lắm. Nơi này, ta phỏng chừng chỉ cần tại đây địa phương nghỉ ngơi mấy tháng, ta là có thể thỏa thỏa thăng cấp đến trúc cơ trung kỳ. Long vượng đặt che giấu không được trong lòng vui sướng, này quả thực chính là tiên gia bảo địa. Tiểu ma vương thật sâu hút một ngụm nơi này linh khí, tự mình lẩm bẩm, đích xác so bên ngoài cường quá nhiều, xem ra Phương giật ngươi cảm giác là đúng, nơi này đích xác có chúng ta muốn đổ vỡ, lúc này có thể đi ra ngoài ta đều không nghĩ đi rồi. Tiểu ma vương còn tại thế tục giới thời điểm, liền thích rừng rậm sơn cốc loại này không khí chất lượng tương đối tốt địa phương, sau lại đi linh khí càng thêm nồng đậm vạn thú sơn, cũng là đại ở bên trong không muốn ra tới. Hiện tại đi vào cái này so kim ngao đảo còn muốn vài lần địa phương, tự nhiên là luyến tiếp đi, hận không thể liền ở chỗ này ăn ra. Các ngươi hai cái trước nghỉ ngơi một chút, dọc theo đường đi ta cũng không ra cái gì lực, ta đi phía trước thăm dò đường, thuận tiện tìm chỉ linh thú giết an bài hạ cơm chiều. Long vượng đặt dọc theo đường đi từ tiểu ma vương mang theo phi hành lên đường, lúc này cũng cảm thấy chính mình hẳn là ra điểm lực, chủ động đi dò đường săn giết linh thú. Phương giật, nơi này thật là hảo địa phương. Lúc này, ngay cả quân thiên đỉnh thanh âm đều có chút hưng phấn lên, đối với quân thiên đỉnh tới nói, ở chỗ này hấp thu linh khí, cũng không so sử dụng thượng phẩm linh thạch kém. Lúc này Phương giật nhưng thật ra có chút kinh ngạc, thần thức hỏi, ý của ngươi là, ngươi chỉ cần hấp thu nơi này thiên địa linh khí liền có thể tấn chức trung phẩm linh khí, mà không cần lại dựa thượng phẩm linh thạch. Nhưng thật ra có thể. Quân thiên đỉnh nói, rồi mới thanh âm biến có chút kỳ quái, nói, bất quá ngươi xác định sao? Làm ta hấp thu nơi này thiên địa linh khí tấn chức trung phẩm linh khí. Bản năng, Phương giật cảm thấy quân thiên đỉnh nói có hố, lược có cảnh giác hỏi, cái gì ý tứ? Cũng không cái đâu sao, chính là dựa nơi này thiên địa linh khí tấn chức trung phẩm linh khí không có gì vấn đề, bất quá chính là thời gian trường điểm, đại khái yêu cầu cái ngàn năm tả hữu liền không sai biệt lắm. Quân thiên đỉnh không sao cả nói, ngàn năm mà thôi, chờ ngươi tu luyện đến nguyên anh kỳ lúc sau cũng không tính cái gì. Ngươi hố ta đâu? Ta hiện tại liền kim đan kỳ tu vi đều không đến, đời này còn không biết có thể hay không sống đến ngàn năm đâu. Nếu là quân thiên đỉnh khí linh có cái thật thể, Phương giật tin tưởng chính mình hiện tại đã động thủ. Gì? Phương giật, bên phải kia cây béo, đó là Long Cần Diệp, không sai, là Long Cần Diệp. Quân thiên đỉnh thanh âm ở Phương giật trong đầu kêu to lên, nơi này rốt cuộc là cái gì địa phương? Cư nhiên có Long Cần Diệp loại này bảo vật. Long Cần Diệp. Phương giật theo quân thiên đỉnh chỉ dẫn. Nhìn đến một gốc cây thảo loại thực vật, thảo diệp chung quanh, sinh trưởng từng cây dâu dài. Này Long Cần Diệp có cái gì dùng? Phương giật hỏi. Có cái gì dùng? Quân thiên đỉnh kinh hô một tiếng, sau đó truyền âm nói, cũng khó trách, thời đại này tự nhiên không có người biết cái gì là Long Cần Diệp. Loại này linh thảo tại thượng cổ thời đại đều là bảo bối, ngươi có biết hay không cái gì tình huống mới có thể trưởng ra Long Cần Diệp tới? Phương giật lắc đầu, tự nhiên là không biết, hắn phía trước liền tên này cũng chưa nghe nói qua. Ta nói cho ngươi, sinh trưởng Long Cần Diệp, cơ bản nhất điều kiện là chân Long chi huyết, nói cách khác này cây Long Cần Diệp phía dưới, đã từng nhỏ giọt quá chân Long chi huyết. Quân thiên đỉnh trong thanh âm tràn ngập hưng phấn, nghĩ đến ngươi cũng không rõ cái gì là chân Long, dù sao ngươi chỉ cần biết rằng, các ngươi trong mắt cái gọi là Nguyên Anh lão quái, Nguyên Anh đại năng, ở chân Long trước mặt cùng cái mới sinh trẻ con cũng không có gì khác nhau. Nguyên Anh đại năng, cùng mới sinh trẻ con không khác nhau. Phương giật có điểm khó có thể tưởng tượng đó là cái gì chênh lệch, bất quá giống như thế nào nói cũng cùng chính mình không nhiều lắm quan hệ, hắn càng quan tâm này Long Cẩn Diệp có cái gì dùng, lập tức tách ra đề tài, hỏi, Quân Thiên, nói nửa ngày ngươi cũng chưa nói này Long Cẩn Diệp có cái gì dùng à, thượng cổ chân long, cũng cùng ta không quan hệ à. Ngươi,